Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả A Cây Hâu. Chương 1679, Phụ Tử Gặp Lại. Con hàng này rốt cuộc thành Thiên Yêu Đế, cũng không để ta phải thất vọng. Lạc Nam hài lòng nở nụ cười. Từ khi đạt được viên yêu thạch của tinh không thú biến dị Thiên Yêu Đế ở giao dịch nội bộ của Thiên Địa Hội, ngoài những lúc cùng Lạc Nam chinh chiến và đi chơi cùng mấy tiểu nha đầu Hồng Nhi, phần lớn thời gian còn lại tiểu tinh vẫn rất miệt mài luyện hóa yêu thạch. Rốt cuộc nó đã luyện hóa sạch sẽ năng lượng của yêu thạch, lại thêm sở hữu thể chất xếp hạng 22 là cự hoàng lực thể, căn cơ vốn dĩ tương đối vững chắc, quá trình đột phá Thiên Yêu Đế xem như thuận lợi. Ngao. Theo một tiếng gầm hưng phấn truyền đến, chỉ thấy không gian linh giới châu nhẹ nhàng gợn sóng, một tôn quái vật khổng lồ đã xuất hiện bên cạnh Lạc Nam, tốc độ không tồi, gần như sánh ngang dịch chuyển tức thời của ta. Lạc Nam vuốt vuốt cằm khen ngợi, đôi mắt đánh giá tiểu tinh, chỉ thấy hình thể của nó lúc này có những biến hóa nhất định, vảy rồng bao phủ toàn thân kiên cố hơn, tứ chi tráng kiện hơn, thân thể dũng mãnh hơn, nhưng lại tràn ngập một cảm giác uyển chuyển linh hoạt rất khó để miêu tả. Đầu rồng uy nghiêm lẫm liệt, sừng rồng dài ra, có thêm một bộ râu rồng phiêu giật vô cùng bá khí. Đặc biệt nhất là lúc này tiểu tinh mang đến cảm giác như đang cùng không gian xung quanh hòa là một thể vậy. Nếu như không phải nhìn thấy dáng vẻ của nó, e rằng chỉ dựa vào cảm ứng là vô pháp phát hiện hiện tồn tại của tiểu tinh. Hiển nhiên thân là tinh không thú với lợi thế không gian là sân nhà, hiện tại sau khi đột phá Thiên Yêu Đế thì khả năng làm chủ không gian của tiểu tinh lại càng đáng sợ hơn. Tinh không thú đột phá đến tận Thiên Yêu Đế, đây là lần đầu thiếp được chứng kiến. Á Hy thần hiếu kỳ đánh giá tiểu tinh, không biết phu quân của mình tìm ở đâu ra một tọa kỵ thần tuấn đến như vậy. Đúng nha, tinh không thú mặc dù cực kỳ hung bạo và lợi hại, nhưng linh trí của chúng quá thấp dẫn đến khó đột phá đến tầng thứ tối cao. Á Nhi gật đầu phụ họa, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm tiểu tinh nói, đây có lẽ là trường hợp hiếm hoi đặc biệt. Cũng không tệ lắm, chỉ là cái tên hơi trẻ con một chút, Xích Tà cũng hiếm thấy ca ngợi một tiếng. Ngao, được các vị chủ mẫu khen ngợi, tiểu tinh vô cùng hưởng thụ, hưng phấn ngửa đầu thét dài, làm ra bộ mặt lãnh khóc kiêu ngạo. Hừ, xem ngươi đắc ý. Lạc Nam cười mắng một tiếng, bất quá vẫn kéo theo mấy nữ leo lên lưng tiểu tinh, trải nghiệm thử tốc độ của nó sau khi đột phá. Vèo, á, nhanh quá à. Trong tiếng hét thất thanh yêu kiều của Á Nhi, tiểu tinh vận tốc vượt qua ánh sáng không biết bao nhiêu lần, chỉ để lại tầng tầng lớp lớp tàn ảnh giữa thiên không. Chúng nữ cũng chưa từng thể nghiệm tốc độ kinh khủng như vậy, cả đám ôm chặt lấy người ngồi trước, mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng vì vận tốc của tiểu tinh vượt qua tốc độ tiếp nhận tín hiệu từ thính giác của các nàng. Từ linh giới châu tiến sang ngũ sắc giới, danh con, ngư gia chính là lão tử của ngươi. Còn không cởi quần ra, tiếng gầm dữ đầy phẫn nộ và bất đắc dĩ của ngưu đại lực vang vọng khắp phía. Lạc Nam sắc mặt trở nên cực kỳ quái dị, hắn là con trai của ngươi không giả, nhưng ngươi kêu hắn cởi quần làm cái quỷ gì. Bất quá khi bước đến gần, Lạc Nam rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy phía trước gia tốc luyện ngục điện vừa bị hắn cướp về, các vị cầm tinh hầu như đều tụ tập đầy đủ, giờ khóc giờ cười nhìn hai con trong mộng. Một tên thanh niên cao to đen hôi, đỉnh đầu có sừng, mũi to như trâu, dáng vẻ bệ vệ, chính là Ngưu Ma Vương. Mà ở phía đối diện, Ngưu Đại Lực to hơn gấp đôi, đang vừa mừng vừa giận nhìn lấy đứa con trai trước mặt. Cái này, nhìn ở khoảng cách gần, nói bọn hắn không phải cha con sợ rằng sẽ bị người đánh, Lạc Nam khóe miệng co giật. Trước đây hắn không quá để ý, nhưng lúc này nhìn thấy Ngưu Đại Lực và Ngưu Ma Vương ở cùng một chỗ, dung mạo giống nhau đến 8-9 phần, hai điểm khác biệt dễ dàng nhận thấy nhất là kích thước cơ thể và cách ăn mặc. Ngưu Đại Lực toàn thân khoác chiến giáp uy phong lẫm lẫm như một đại tướng tung hoành ngang dọc trong núi thây biển máu. Ngưu Ma Vương trái ngược hoàn toàn, chỉ mặc đơn độc một cái quần lót màu vàng óng vô cùng chói lọi. Tâm nguyện sau nhiều năm được gặp lại nhi tử của Ngưu Đại Lực gần như rơi xuống đáy vực khi chứng kiến cái quần lót nổi bật đó. Nếu không phải cảm ứng được huyết mạch liền kề của thái của Ngưu Ma tộc, e rằng hắn sẽ nhận định kẻ trước mặt này là cốt nhục của con hắc heo vô liêm sĩ kia. Mà lúc này, Ngưu Đại Lực đang cố gắng ép con trai của mình bỏ đi cái quần lót khốn kiếp, thay vào đó phải khoác chiến giáp và tập huấn một cách nghiêm túc. Đáng tiếc, mọi thứ không như ý muốn của hắn. Hừ, dù ngươi có là ông già của Ngưu gia cũng không vì ngươi thay đổi phong cách và lý tưởng sống. Ngưu Ma Vương ngạo nghễ ngẩng đầu ườn ngược, nhìn Hắc Chư đầy tự hào hỏi. Đúng không chư tiền bối, tiền bối cái rắm, Hắc Chư giận dữ, xua đuổi mắng chửi. Đây là phong cách độc nhất vô nhị của chư gia, ai cho tiểu tử ngươi bắt trước? Cũng không có bắt trước, ngươi mặc quần hồng, còn ta mặc quần vàng, Ngưu Ma Vương nghiêm mặt nói ra. Đây cũng là phong cách độc nhất của ta. Ngưu Đại Lực nghe hai tên này kẻ sướng người họa mà lộ mũi bóc khói, ánh mắt đỏ lên nhìn Hắc Chư. Nếu không phải biết mình không làm gì được con heo kia, hắn đã sớm xông lên liều mạng. con heo này rót cho hài tử của mình bùa mê thuốc lú gì, vậy mà khiến thái cổ Ngưu ma tộc hiên ngang bất khuất trở nên đê hèn như vậy. Này lão Ngưu, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta. Hắc Chư thấy Ngưu đại lực bất thiện nhìn mình, cũng bất mãn hờ nói. Có trách thì trách Chư gia có sức hút quá lớn, không chỉ các nữ nhân mà ngay cả nam nhân cũng động lòng, muốn theo đuổi phong cách của Chư gia. Ngươi, Ngưu đại lực nghiến răng nghiến lợi, vui sướng sau khi gặp lại con trai quét sạch xanh xanh, nhìn Ngưu ma vương quyết ý gằn giọng. Ngươi còn không đàng hoàng, lão tử bóp chết ngươi, ta thà để thái cổ Ngưu ma tuyệt hậu cũng không muốn tổ tiên nhìn thấy hậu bối trở nên như vậy. Có giỏi thì giết đi ông già. Ngưu ma vương không chút sợ hãi nào, ngược lại còn hất hàm khiêu khích nói. Ngưu gia quen không thân không thích rồi, đùng một cái ở đâu ra người nhận cha, còn muốn ép ta phải làm theo ý của hắn. Ngưu đại lực sắc mặt ngơ ngác, á khẩu không trả lời được, đáy mắt hiện lên một tia áy náy. Quả thật, sau nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có một ngày làm phụ thân đúng nghĩa. Khụ khụ. Lạc Nam rốt cuộc giả vờ ho khan, tham kiến chủ công. Đám người nhìn thấy hắn tiến đến, vội vàng chắp tay hành lễ. Ngưu đại lực phất lấy ống tay áo, chân thành cúi đầu, cảm kích vô cùng. Đội ơn chủ công giúp phụ tử chúng ta đoàn tụ, người một nhà không cần khách khí. Lạc Nam phất phất tay, mỉm cười nói. Thật ra vì một chuyện nhỏ dẫn đến phụ tử bất hòa không đáng lắm. Sau nhiều năm như vậy, tâm sự với nhau như những người bạn có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Tiên ma cùng có hoa phá vân, nhi tử của hắn là hoa tam nhất suốt ngày bán nam bán nữ cũng không thấy hắn tức giận hay cấm đoán gì ở một số hoàn cảnh. Mặc kệ bất đồng quan điểm như thế nào, ngươi sẽ nhận ra chỉ cần có người thân bên cạnh đã là tốt nhất. Toàn thân Ngưu đại lực run lên, nhìn lấy Ngưu ma vương, lại nhìn sang Hắc Chư. Nhớ đến năm xưa hắn cũng không ưa gì kiểu cách đê tiện vô sĩ của Hắc Chư, nhưng sau ngần ấy năm xương huynh gọi đệ, chẳng biết đã quen thuộc từ lúc nào, sẵn sàng thân hãm hiểm cảnh để giúp Hắc Chư thoát nạn. Hiện tại, vì sao không dần dần chấp nhận nhi tử của mình? Đa tạ chủ công một lời tình người trong mộng. Ngưu đại lực hít sâu một hơi nói ra. Chút kinh nghiệm của người làm phụ thân mà thôi. Lạc Nam cảm khái thở ra một hơi. Lạc ngươi. Mà lúc này, Ngưu ma vương đột ngột nhảy dựng lên nhìn lấy nam tử đang nói chuyện với phụ thân mình. Hắn đã nghe qua đám người Sơn Dương Đế giải thích và thuyết phục, biết mình chỉ là công cụ của Chu Tiên Điện muốn lợi dụng. Liên tưởng đến thời gian qua bị bắt về giam lỏng trong gia tốc luyện ngục điện, trong đầu càng tin tưởng tình huống thực tại. Chưa kể cảm ứng huyết mạch liên kề với Ngưu đại lực là không thể chối cãi được, tuy hắn không quá ưa thích lão tử đột nhiên xuất hiện này. Năm đó ở Thiếu Đế chi chiến, Ngưu ma vương cũng từng tò mò chẳng hiểu vì sao Hắc Chư tiền bối lại phí sức cứu mình dù khi đó cả hai là đối thủ. Hiện tại hắn đã hiểu, bởi vì Hắc Chư tiền bối là huynh đệ của phụ thân Ngưu đại lực của hắn. Nghe các vị cầm tinh trưởng bối nhắc đến một vị chủ công bí ẩn, cũng chính là người đã giúp hắn rời khỏi Chu Tiên Điện, bá đạo đến mức đem cả kiến trúc pháp bảo của Chu Tiên Điện mang đi. Ngưu ma vương đã tưởng tượng đủ loại về nhân vật chủ công này, thậm chí hắn còn cho rằng đó sẽ là một nam nhân vĩ đại khoác áo choàng, mặc quần lót đỏ mang theo hào quang vạn trượng. Nào ngờ lúc này đây khi chứng kiến Lạc Nam, hình tượng trong lòng Ngưu ma vương chính thức sụp đổ. Ngưu ma vương, lâu ngày gặp lại. Lạc Nam mỉm cười chào hỏi. Làm sao có thể như vậy được? Ngươi là nghịch long sao? Ngưu ma vương khiếp sợ hỏi. Không sai, Lạc Nam thản nhiên thừa nhận. Hừ, dù ngươi là nghịch long, cũng không thể khủng bố đến mức có thể làm chủ công của phụ thân ta và các vị cầm tinh trưởng bối. Ngưu ma vương không phục nói. Hắn thừa nhận Lạc Nam mạnh hơn xa mình, nhưng dù sao hai người cũng là hậu bối như nhau. Hiện tại tu vi của hắn thậm chí cũng chẳng kém gì Lạc Nam, làm sao chấp nhận các vị trưởng bối trong mắt mình là thuộc hạ của Lạc Nam được. Tiểu Ngưu à, ngươi bị Chu Tiên Điện giam lỏng quá lâu nên không biết những chiến tích kinh thiên động địa của chủ công, địa ngục tam đầu khuyển tốt bụng nhắc nhở. Tốt nhất đừng có khiêu khích. Ngưu gia không tin, Ngưu ma vương vỗ vỗ ngực nói, chăm nghe không bằng một thấy, chúng ta luận bàn rồi mới tính đến chuyện kế tiếp. Hừ, con trâu kia, luận bàn thì luận bàn, ai sợ ngươi? Lạc Nam chưa kịp hồi đáp. Một giọng điệu non nớt êm tai yêu kiều hừ đến. Ngưu ma vương trừng mắt nhìn qua, chỉ thấy người vừa quát mình là một tiểu cô nương chưa đến 10 tuổi, xinh đẹp đáng yêu như một búp bê bằng sứ. Chính là Tiểu Thiên Ý. Nàng dậm chân nhảy vọt đến trước mặt Ngưu ma vương, hai tay chống nạnh nói. Muốn khiêu chiến phụ thân của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đám người âm thầm gật đầu, lời này của Tiểu Thiên Ý rất đúng. Lạc Nam là chủ công của Ngưu đại lực, mà Ngưu ma vương lại là con trai của Ngưu đại lực, thân phận và địa vị chênh lệch quá lớn. Làm sao đủ tư cách tuyên chiến, tiểu muội muội, vậy Ngưu gia phải khiêu chiến ai? Ngưu ma vương trừng mắt nhìn nàng, muốn dùng bộ dạng hung dữ của mình dọa sợ tiểu cô nương. Đáng tiếc Tiểu Thiên Ý chẳng chút sợ hãi nào, ngược lại còn cười khanh khách. Đương nhiên là khiêu chiến ta, bởi vì ta chính là nữ nhi siêu cấp của ba ba ta. Ngươi phải đánh bại ta mới miễn cưỡng đủ tiêu chuẩn đứng trước mặt ba ba ta. Ngươi không đùa chớ, Ngưu ma vương chỉ vào Tiểu Thiên Ý, hoài nghi mình nghe lầm. Thế nào? Ngươi sợ, Tiểu Thiên Ý khích tướng nói. Sợ cái dám a, Ngưu Ma Vương thở phì phò, Ngưu gia sợ không cẩn thận làm đau tiểu muội muội. Yên tâm đi, hiện tại tiểu thiên ý quả thật thích hợp để ngươi khiêu chiến, Lạc Nam tán thành nói. Ngưu Ma Vương nghi ngờ nhìn quanh, phát hiện các vị cầm tinh trưởng bối đang dùng ánh mắt thương hại nhìn lấy mình. Hừ, ta không đánh lại Lạc Nam thì cũng thôi, chẳng lẽ tiểu nữ nhi của hắn cũng đánh không lại. Ngưu Ma Vương thấy mình bị xem nhẹ không phục thầm nghĩ, bèn hướng về tiểu thiên ý vẩy vẩy tay. Đến đi tiểu muội muội, ta chấp ngươi ra tay trước một chiêu. Hi hi, vậy ta không khách khí, tiểu thiên ý nhoẻn miệng cười ngây ngô, nhìn như thiên chân vô tà. Chợt, nàng đột ngột huy động quyền đầu nhỏ nhắn, bên trên bao phủ chín loại năng lượng thuộc tính và nghịch long lực đấm mạnh mà ra. Ánh mắt Ngưu Ma Vương co rút lại, theo bản năng muốn ngăn cản thế công, lại nghĩ đến vừa rồi mình bảo sẽ chấp tiểu thiên ý xuất thủ trước, sắc mặt Ngưu Ma Vương trở nên khó coi, cắn răng chịu đựng. Phốc, tiểu thiên ý không cho hắn cơ hội suy nghĩ hay quyết định, một quyền đệm thẳng vào đầu trâu. Ngưu Ma Vương chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, răng môi lằn lộn, máu tươi phun trào, miệng sùi bọt mép. Ngưu Ma Vương nghiêng đầu sang một bên bất tỉnh nhân sự. Đám người lắc đầu, một mặt quả như ý liệu, Ngưu Ma Vương động vào tiểu Ma Vương rồi, không chịu nổi một kích. Tiểu thiên ý xoa xoa hai tay bĩu môi. Đám người lắc đầu, thực ra chiến lực của Ngưu Ma Vương không yếu, chẳng qua hắn tình nguyện chấp trước một đòn nên mới thê thảm nhanh như vậy. Một đòn ẩn chứa nhiều loại lực lượng như vậy trực tiếp đấm vào, trong đó có cả nghịch long lực, một đại yêu đế như Ngưu Ma Vương không trực tiếp bị đóng hòm cũng đã rất trâu rồi. Hừ, đây là bài học vì đánh giá thực lực qua bề ngoài của người khác. Ngưu đại lực đem Ngưu Ma Vương vác lên vai, căm giận nói, đám người Chu Tiên Điện này quả nhiên không có hảo ý, dạy dỗ con trai ta thành một tên ngốc như vậy, mang ra chiến trường rèn một thời gian là khác ngay ấy mà. Tôn Hầu Tử cười hắc hắc, hắn dù sao cũng là quân tử, vừa rồi khi tiểu thiên ý xuất thủ rõ ràng có thể phản kích nhưng vẫn giữ lời hứa nhường nàng một chiêu, Lạc Nam khen ngợi, đây là phẩm tính khó được. Ngưu đại lực gật đầu cảm tạ, hướng Lạc Nam chắp tay. Chủ công, ta muốn mang theo hắn đến Việt Long Đế Quốc, bồi dưỡng cùng Ngưu Ngũ Bá và Ngưu Thiên Ám, sẽ không để chủ công thất vọng. Hắn vốn đang ở Tiên Ma Vực huấn luyện hai tên đệ tử, nhưng vì tìm được Ngưu Ma Vương nên Thiên Lý Mã đã dùng truyền tống trận mang hắn trở lại để phụ tử gặp mặt. Lúc này xem như hoàn thành tâm nguyện, Ngưu đại lực muốn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ mà Lạc Nam giao phó. Đi thôi, Lạc Nam vất tay, nhìn Thiên Lý Mã nói, tiễn hắn một đoạn, tuân mệnh. Thiên Lý Mã gật đầu. Lạc Nam đem bọn hắn thả khỏi ngũ thác giới. Ngay lúc này, một cổ khí tức hùng mạnh khác bỗng nhiên phóng lên tận trời. Mây trắng trên cao hóa thành cửu sắc, huyễn lệ và lộng lẫy như ảo mộng. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Cửu Huân Giao tự hào thủ thỉ, Quỳnh Giao cũng thành Thiên Yêu Đế. Chương 1680, chưa muốn gặp Bụt, trở về Côn Lôn Đế Thiên, Lạc Nam trong lòng lập tức vui vẻ. Bởi vì Long Tiên Thánh Điển khiến hắn sinh ra cảm ứng dữ dội, rất nhiều cổ khí tức quen thuộc đang ở nơi này, chứng tỏ những thê tử cùng hắn đồng tâm đồng ý đang có rất nhiều người ở Côn Lôn Đế Thiên. Lần này trở về không muốn phô trương, Lạc Nam không ngự trên Bá Vũ Điện như thường lệ, ngược lại một thân một mình, che đậy khí tức chậm rãi đi vào. Đập vào mắt hắn, một tòa cung điện như tồn tại trong cổ tích lơ lửng giữa bầu trời Hy Vũ Thành, trôi nổi bồng bềnh như ở trạng thái vô định, khí tức thời không cao quý luân chuyển, thần bí nhưng không kém phần trang nghiêm, chính là Tuế Nguyệt Cung. Lạc Nam chép chép miệng, thời gian gần đây hắn nghe nhiều lời đồn về việc Côn Lôn Đế Thiên trở thành thế giới mạnh nhất trong vũ trụ, hiện tại vừa nhìn lập tức liền biết đây không phải lời đồn, mà đây là sự thật. Với ngũ đại đế thiên giới lệ thuộc gồm có kiếm giới, thanh giới, vô giới, minh giới, lôi giới vờn quanh, mỗi giới đều có ít nhất một vị thiên đế cấp cường giả tọa trấn. Chỉ lực lượng vòng ngoài đã cực kỳ kinh khủng. Nhưng tiến vào hạch tâm Côn Lôn giới, sự kinh khủng vẫn chưa dừng lại. Hàng loạt kiến trúc bất phàm tượng trưng cho những thế lực hùng mạnh, làng nhất thế, phiêu miểu tiên cung, quảng hàn cung, tuế nguyệt cung. Số lượng cường giả tối đỉnh thật sự vượt qua hầu hết các phương thế giới. Thật ra từ cổ chí kim, có không ít đế thiên giới tồn tại nhiều thế lực mạnh mẽ tọa trấn. Nhưng điểm chung của những thế giới này là các thế lực bên trong đó vẫn luôn tranh đấu, canh đua lẫn nhau, ví dụ như đế thiên tiên ma giới trong quá khứ, nào có trường hợp nào giống với Côn Lôn ở thời điểm này. Khi tất cả các thế lực hùng mạnh đó chung sống hòa bình, xem nhau như người một nhà, sẵn sàng nghênh chiến bất cứ địch nhân nào dám khiêu khích, đặc biệt nhất nơi này còn có đệ nhất cường giả đương thời mang tên Tuế Nguyệt trấn thủ. Hài lòng mỉm cười, Lạc Nam đặt chân vào Côn Lôn hoàng cung. Sau khi nhìn thấy tình cảnh bên trong, hắn có chút thất thần, toàn thân đứng lặng như trời trồng tại một chỗ. Bên trên hai kiện bảo tọa, Tuế Nguyệt nữ đế và Côn Lôn nữ hoàng đang ngồi sóng vai trò chuyện, xung quanh hai nàng là các nữ thiên đế vần quanh. Cảm ứng một thoáng, những nữ nhân chưa đột phá thiên đế vẫn đang miệt mài bế quan tu luyện trong làng nhất thế. Ngốc tử, chàng đứng ở nơi đó làm cái gì? Còn không mau đi vào. Thấy Lạc Nam thẫn thờ ngắm nhìn, Liễu Ngọc Thanh che miệng cười một tiếng, Chúng nữ đồng loạt đưa mắt nhìn về phía nam nhân, từng đôi mắt đẹp có nhu tình lưu chuyển. Tiểu tử thúi ở ngoài phong lưu tuyết nguyệt, bây giờ có nhà không dám vào à, bị gì vậy? Côn Lôn nữ hoàng trêu tức nhìn hắn. Lạc Nam vất vất mặt, chỉ cảm thấy sống mũi chua chua, cay cay khóe mắt, môi nở nụ cười. Không bị gì cả, chỉ có cảm giác như đang lạc vào cơn mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại. Chúng nữ trong lòng run lên, tình cảm trong lòng như muốn hòa tan. Để đạt được giấc mộng này, những năm qua nam nhân này đã từng đổ bao nhiêu máu, người ngoài nhìn vào ao ước, ghen tị với hắn. Nhưng những thời điểm hắn vất vả ngược xuôi, trải qua sinh tử, có mấy ai từng để ý. Cho đến thời điểm hiện tại, khi phu thê chính thức đoàn tụ, hắn vẫn bận rộn chạy tới chạy lui khắp các nơi trong vũ trụ không phải sao. Thời gian hưởng thụ và gần gũi mỹ nhân được bao nhiêu lần. Thấy bầu không khí trở nên sướt mướt, Tuế Nguyệt nữ đế yêu kiều hừ một tiếng. Tiểu tử ngươi là đang trách bổn đế chia cắt phu thê các ngươi sao? Lạc Nam hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào, nhìn chăm chú Tuế Nguyệt nữ đế, chân thành nói. Đời này ta nợ rất nhiều nữ nhân, nhưng người ta nợ nhiều nhất, cảm kích nhất chính là nàng. Nếu không có sự xuất hiện của Tuế Nguyệt, hắn không dám tưởng tượng mình và nữ nhân của mình sẽ phải nghênh đón kết cục như thế nào khi đần độn kéo nhau phi thăng tiên giới. Tuế Nguyệt đối mặt với ánh mắt tha thiết của nam nhân, chẳng biết vì sao cảm thấy toàn thân mất tự nhiên, nhắm hai mắt lại không nhìn thẳng hắn, lạnh nhạt nói. Có qua có lại mà thôi, ngươi cũng không nợ bổn đế cái gì. Ngươi sinh ra một nữ nhi tốt làm đồ đệ của bổn đế, cung cấp lực lượng để bổn đế nhìn thấy hy vọng báo thù San Ma Điện. Bổn đế bảo vệ các nàng là lẽ tất nhiên, nói theo cách khác, là bổn đế nợ ngươi mới đúng. Nàng chỉ khách sáo nói một chút, ai ngờ Lạc Nam bỗng nhiên mặt dày cười ha ha. Tốt lắm, nàng nợ ta, vậy tính lấy cái gì để trả nợ? Phi, chúng nữ cùng lúc liếc xéo hắn, con hàng này đang muốn chiếm tiện nghi của Tuế Nguyệt, uổng cho vừa rồi các nàng bị hắn làm cho cảm động. Thời gian nghịch đảo, Tuế Nguyệt nhàn nhạt thốt ra bốn chữ. Cảnh tượng diễn ra lập tức tua ngược, Lạc Nam bị buộc trở về thời điểm vừa mở miệng nói. Đời này ta nợ rất nhiều nữ nhân, nhưng người ta nợ nhiều nhất, cảm kích nhất chính là nàng. Tuế Nguyệt nữ đế trêu tức nhìn lấy hắn, thản nhiên nói, ngươi nợ thì ta nhận, không biết ngươi lấy gì để báo đáp bổn đế. Lạc Nam âm thầm buồn bực, chúng nữ nhịn không được che miệng cười, không ngờ Tuế Nguyệt đôi lúc sẽ chơi xấu đến như vậy. Đáng tiếc nàng quá mức trong trẻo cao quý, làm sao ra mặt dày được như Lạc Nam, chỉ thấy hắn vỗ vỗ lòng ngực, cực kỳ nghiêm túc đáp trả. Nàng là đệ nhất cường giả đương thời, cái gì cũng không thiếu. Ta chẳng có gì để báo đáp ngoài tấm thân anh tuấn tiêu sái, quang minh lỗi lạc này cả. Chê Tuế Nguyệt nữ đế lập tức xua tay, giữ lấy mà dùng đi. Lạc Nam mặt đen như đít nồi, khanh khách. Chúng nữ rốt cuộc không nhịn được cười đến run rẩy cả người, từng bộ ngực sữa phập phồng lên xuống sau làn áo khiến Lạc Nam nhìn hoa cả mắt. Kha kha, được rửa mắt một phen nên ta không chấp nhặt với nàng. Lạc Nam ra hiệu cho Kiếp Thiền mang đến ghế ngồi, đặt mông xuống rung đùi đắc ý. Tiểu thị nữ ngoan, đến hầu hạ ra, hắn làm bộ uể oải nói. Nào ngờ Lạc Nam vừa dứt lời, đã có đến bảy mỹ nhân bước đến sau lưng hắn. Các nàng đưa mắt nhìn nhau, hình như hơi nhiều thì phải, chính là tứ đại cung nữ, Băng Linh Nhi, Thủy Tích Quân và Đan Diễm Cơ. Bốn người là thị nữ ở tiên giới, ba người vừa là thị nữ, vừa là thê tử ở hạ giới. Không đứng đắn gì cả, chúng nữ hậu cung hừ một tiếng, đem ba tỷ muội kéo trở về. Nữ hoàng cũng ra hiệu tứ đại cung nữ trở lại bên cạnh mình. Lạc Nam biểu lộ bất mãn nói. Nam nhân của các nàng vừa đại thắng trở về, mang theo lượng lớn chiến lợi phẩm, để ta một mình bơ vơ vậy mà coi được. Hừ. Côn Lôn nữ hoàng rốt cuộc lên tiếng, không đánh ngươi một trận đã là nhân từ rồi, còn muốn được khen thưởng. Làm sao đánh ta? Lạc Nam giật mình. Một mình một kích xông vào Chu Tiên Điện, không thèm thương lượng với chúng ta lời nào. Nữ hoàng giận tái mặt. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao kịp thời chi viện? Phải biết rằng khoảng cách giữa tiên giới và ma giới không hề ngắn, Tuế Nguyệt thì bận quan sát động tĩnh của San Ma Điện, nên việc Lạc Nam bất ngờ đại náo Chu Tiên Điện các nàng không hề hay biết. Đến tận khi đại chiến nổ ra, các nàng ở tận tiên giới cũng cảm ứng được một chút động tĩnh, cho người tìm hiểu mới biết có nhân vật thần bí tay cầm binh nhân tộc đại náo Chu Tiên Điện, sau cùng thuận lợi thoát thân. Nghĩ tới nghĩ lui, ngoài Lạc Nam ra còn có ai? Nếu như trận này không suôn sẻ, hậu quả thế nào chúng nữ không dám nghĩ đến. Chúng nữ đồng loạt gật đầu tán thành lời nói của nữ hoàng, từng đôi mắt đẹp tràn ngập u oán, trách cứ nhìn lấy nam nhân. Lạc Nam tê cả da đầu, yếu ớt nói, thực lực của ta các nàng cũng rõ mà, rõ cái dám a. Võ Tam Nương bạo một câu thô tục, mạnh đến đâu thì cũng có giới hạn, cũng may đám Chu Tiên Điện phản ứng không kịp, bằng không gọi thêm một đám ma thú đến vây công, xem chàng lấy gì chống lại, gọi liên quân nghịch long ra đánh, dù thành công rút lui cũng sẽ tổn thất nặng nề. Hoa Thanh Trúc thở dài một tiếng, phu quân. Ngươi hiện tại có quá nhiều thứ để gánh vác, còn là phụ thân của hai nữ nhi, không thể hành động một cách liều lĩnh như thế được, Diễm Nguyệt Kỳ lúc này cũng không bình hắn. Lạc Nam há hốc mồm, muốn nói gì đó nhưng lại nhận ra mình vô lực phản bác, bởi vì chúng nữ nói đúng. Lần này lẻn vào Chu Tiên Điện là hành động mạo hiểm, hắn cũng chưa từng thương lượng trước với bất kỳ ai trong các nàng. Thủy tổ ma tộc đã xuất thế rồi, Tuế Nguyệt nữ đế nghiêm nghị nói thêm. Nếu bọn chúng khi đó phối hợp với Chu Tiên Điện, kết cục đã rất khác. Cái gì? Lạc Nam âm thầm kinh hãi. Không phải kinh ngạc vì thủy tổ ma tộc xuất thế, mà kinh ngạc vì sao thủy tổ ma tộc lại phối hợp với Chu Tiên Điện. Nhìn nhận ra suy nghĩ của Lạc Nam, Tuế Nguyệt thản nhiên giải đáp. Bọn chúng chính là hậu thuẫn của Chu Tiên Điện và cả San Ma Điện, để khối động vũ trụ càng rối loạn càng tốt. Lạc Nam ánh mắt hiếp lại. Lúc này rốt cuộc hiểu vì sao thành viên của thủy tổ ma tộc là Long Quân Sư kề cận bên cạnh Long Ngạo Thiên rồi. Bởi vì Long Ngạo Thiên là kẻ muốn hại chết Nghịch Long Đế, ngăn cản mục đích thống nhất tiên ma hai giới. Thủy tổ ma tộc muốn vũ trụ càng loạn càng tốt, đương nhiên không muốn hai giới thống nhất, vì vậy cử ra Long Quân Sư phò tá Long Ngạo Thiên làm loạn, phá vỡ lý tưởng của Nghịch Long Đế năm xưa. Nói không chừng có cường giả thủy tổ ma tộc lén lút hành động trong bóng tối. Có lẽ trong mắt thủy tổ ma tộc thì Văn Lang chỉ là một tên hậu bối, không đủ cấu thành uy hiếp đến Chu Tiên Điện nên chẳng thèm để ý đến, Tuế Nguyệt nữ đế nói tiếp. Nhưng sau chuyện lần này, bọn hắn chắc chắn sẽ đánh giá Văn Lang cao hơn, chắc chắn sẽ tìm thời cơ diệt trừ ngươi. Lạc Nam nghe vậy như nghĩ đến điều gì, ngưng trọng nói ra. Nàng nói ta mới để ý, khi ta vừa rời khỏi Chu Tiên Điện liền có cảm giác như bị vài đôi mắt thần bí nhìn chằm chằm. Bất quá lúc đó ta đang trọng thương, cho rằng chỉ là ảo giác, lập tức tiến vào linh giới châu hồi sức. Trực giác của thần thú cực kỳ bén nhạy, đặc biệt là nghịch long như Lạc Nam. Chỉ là lúc đó hắn không quá để ý vì ở trạng thái suy nhược, lại thêm quyết định đi vào linh giới châu nên cũng không bận tâm cho lắm. Mặc kệ như thế nào, lần này chẳng mạo hiểm để bọn thiếp rất không vui, Âu Dương Thương Lan khoanh tay trước ngực giận dữ nói. Lỗi của ta. Lần sau ta sẽ thương lượng với các nàng trước khi hành động, Lạc Nam cười làm lành. Không có lần sau gì cả. Cổ Lôn nữ hoàng trực tiếp nói, hiện tại thân phận của ngươi cao quý, lại là chủ công của vô số người, chẳng có tên chủ công nào suốt ngày lao lên chiến tuyến liều mạng như ngươi cả. Mọi trận chiến lớn nhỏ sau này sẽ do thuộc hạ và chiến tướng xuất thủ, trừ trường hợp bất đắc dĩ mới đến phiên ngươi. Thân làm chủ công, chiến lược chỉ là một phần, khả năng chỉ huy, bày mưu đặt kế, thu mua nhân tâm, bố cục sau màn, điều binh khiển tướng cũng là cực kỳ quan trọng, Tuế Nguyệt nữ đế tán thành gật đầu. Việc nguy hiểm nào cũng để chủ công đích thân vào sinh ra tử. Còn tốn công bồi dưỡng quân đội và chiến tướng để làm cái gì? Lạc Nam nhíu nhíu mày suy tư, lời của chúng nữ không phải không có lý. Ở thế giới bình thường, nhân vật chủ công của một thế lực hay đế vương của một quốc gia cũng chưa từng liều mạng lao lên chiến trường, ngược lại là kẻ ở phía sau nhất để thuộc hạ vì mình lao về phía trước bán mạng. Những nhân vật đó không cần có chiến lực mạnh nhất, nhưng buộc phải có thân phận, đầu óc, mưu kế và khả năng dùng người phải thuộc hàng đầu. Thậm chí khi gặp đại nạn, vô số người dưới trướng hắn sẽ sẵn sàng chết thay cho chủ, để chủ công thành công thoát thân, ngày sau gầy dựng lại sự nghiệp, Đông Sơn tái khởi. Nhưng khác với thế giới bình thường, Lạc Nam đang tồn tại trong một thế giới thực lực vi tôn, người đứng đầu buộc phải là người mạnh nhất, bằng không rất khó để phục chúng. Bất quá chiến lực càng mạnh, thân phận càng cao, số lần đích thân xuất thủ sẽ càng ít, cường giả thường có lòng kiêu ngạo, trừ một số trường hợp nhất định. Thông thường sẽ không trước tiên ra tay, giống như đám người Chu Tiên Điện chủ, San Ma Điện chủ hay Tông chủ, gia chủ của một thế lực. Thường để các thành viên dưới trướng trong gia tộc hay thế lực của mình hoạt động, hiếm khi nào đích thân ra mặt. Nào có dạng chủ công như Lạc Nam, thân là người đứng đầu lại chạy loạn khắp trốn, lao mình vào hiểm cảnh, tìm kiếm tài nguyên để thuộc hạ và người dưới trướng có thời gian tu luyện và phát triển. Nếu là trước đây khi thế lực tổng thể còn chưa đủ mạnh, chúng nữ mặc dù đau lòng Lạc Nam vào sinh ra tử nhưng cũng chẳng còn cách nào khác để cải biến cục diện, bởi vì đó là giai đoạn kiến công lập nghiệp. Nam nhân buộc phải bôn ba, ngậm cay nuốt đắng, nhưng hiện tại đã khác. Các nàng tự tin lực lượng mà Lạc Nam đang nắm giữ đủ nghiền ép bất cứ thế lực cự đầu nào trong vũ trụ này. Thân phận khác biệt, vị thế khác biệt, phương thức hành động cũng nên thay đổi. Hai, Lạc Nam thở dài một hơi, lắc đầu. Chẳng lẽ muốn ta sống an nhàn, để các nàng hoặc những huynh đệ chiến đấu trước mặt mình hay sao? Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, vẫn là Liễu Ngọc Thanh lên tiếng thuyết phục hắn. Nói khó nghe một chút, nếu bất kỳ ai trong số bọn thiếp hay huynh đệ của chàng chết trên chiến trường, chàng và những người khác vẫn có thể tiếp tục sống tốt, báo thù cho người hy sinh. Nhưng nếu người hy sinh là chàng, như vậy tất cả chúng ta đều sẽ sụp đổ, như rắn mất đầu, như hổ bị bẻ gãy nanh vuốt. Lạc Nam còn đang muốn nói, lại nghe Tuế Nguyệt cười nhạt. Chẳng lẽ ngươi xem nhẹ nữ nhân và huynh đệ dưới trướng mình đến thế sao, cho rằng bọn hắn không đủ khả năng chiến thắng địch nhân nếu ngươi không xuất thủ à? Ta nào có ý đó, Lạc Nam cười khổ. Vậy nên ngươi chỉ cần xuất thủ khi tình huống thật sự cần thiết, ngoài ra cứ để người dưới trướng có đất diễn, Tuế Nguyệt nữ đế trầm giọng nói. Chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh lớn tiếng. Sau đan thần đại hội, chúng ta có thể bắt đầu công cuộc thống nhất vũ trụ, khai chiến với tất cả địch nhân trên toàn mặt trận. mà chàng sẽ là chủ công của tất cả, lấy tư cách nghịch long, tận nhiệm tiên ma cùng chủ, hiệu lệnh thiên hạ, Côn Lôn nữ hoàng đanh thép nói. Thậm chí chỉ cần ngươi muốn, thân phận hoàng đế Côn Lôn đế thiên sẽ thuộc về ngươi, không sai, với thực lực tổng thể hiện tại của chúng ta, chẳng cần phải ẩn giấu thân phận nữa. Độc Cô Ngạo Tuyết, Đình Manh Manh, Cự Mỹ Anh chúng nữ hiếu chiến hưng phấn nói. Các nàng đã thương lượng với nhau một cách minh bạch, tin tưởng thực lực hiện tại đã đủ tranh bá thiên hạ. Đây sẽ là một trận chiến trường kỳ, không thể hoàn thành một sớm một chiều, nhưng các nàng có lòng tin sẽ giúp Lạc Nam trở thành nhân vật đứng đầu vũ trụ. Cái còn thiếu là một lần gật đầu đồng ý của hắn. Ta từ chối. Đáng tiếc, Lạc Nam trầm giọng lắc đầu một cách đầy quả quyết. Chúng nữ khó hiểu nhìn lấy hắn. Vì sao, Phiêu Tử Hàm im lặng từ đầu lúc này cũng không nhịn được phải nhớn mày. Năm đó Nghịch Long Đế xém chút đã thành công, mà lực lượng dưới tay người lúc này hoàn toàn vượt xa hắn rồi. Lạc Nam nhún nhún vai, cười khổ không thôi. Ta còn chưa muốn bị Bụt mời đi làm khách. Chương 1681. Giúp chúng nữ mạnh lên. Bụt. Chúng nữ sắc mặt mờ mịt nhìn về phía Lạc Nam, ngay cả người có kiến thức sâu rộng như Tuế Nguyệt Nữ Đế cũng chẳng ngoại lệ. Hiển nhiên thông tin kia quá mức tuyệt mật, nhân vật chính là Nghịch Long Đế thậm chí đã chết trước khi đi cùng với Bụt, mọi chuyện không hề xảy ra như trong luân hồi, dẫn đến dù có người muốn tìm hiểu hay điều tra cũng không có manh mối. Đừng nói là chúng nữ, thậm chí ngay cả thân tính bên cạnh Nghịch Long Đế như Thập Nhị Cẩm Tinh cũng không rõ ràng nguyên nhân sâu xa bên trong, cổ Việt tộc thì lại âm thầm cống hiến thầm lặng cho vũ trụ, càng không có lý do tiết lộ bí mật. Lạc Nam vốn muốn giải thích rõ ràng cho chúng nữ, nhưng lại nghĩ đến những gì hắn trải qua là trong luân hồi, lại còn là thời điểm trở về quá khứ, không cẩn thận sẽ dẫn đến phản vệ không đáng có. Nghĩ đến đây, đành lựa lời đặt câu hỏi, các nàng có biết vì sao Nghịch Long Đế tử vong? Chuyện này ai chẳng biết nha. Tiểu nha đầu Băng Linh Nhi nhanh mồm nhanh miệng, Nghịch Long Đế nóng lòng đột phá đến cảnh giới trong truyền thuyết để đẩy nhanh tiến độ thống nhất tiên giới, kết quả bị Long Ngạo Thiên phản bội dẫn đến táng thân trong lôi kiếp. Chúng nữ âm thầm gật đầu, đây cũng là tin tức mà sử sách ghi chép lại, chỉ cần người có đủ tư cách tìm hiểu một phen là biết được. Nàng nghĩ thế nào? Lạc Nam nhìn sang Tuế Nguyệt Nữ Đế, dù sao thì nàng cũng là nhân vật cùng thời với Nghịch Long Đế, lại thêm Nghịch Long Đế từng mê muội theo đuổi nàng, nói không chừng có lý giải khác. Tuế Nguyệt Nữ Đế hơi trầm ngâm, bình thản nói ra. Khi Long Nghịch xảy ra đại nạn thì ta cũng đã bị San Ma Điện mưu hại cửu tử nhất sinh, toàn bộ quá trình diễn ra sau đó không được chứng kiến. Bất quá theo ta được biết thì Long Nghịch là một tên nam nhân có dã tâm cực lớn, lòng dạ thâm sâu, tính cách cực kỳ kiên nhẫn. Ta không nghĩ kẻ như hắn chỉ vì nóng lòng đột phá để tạo cơ hội cho Long Ngạo Thiên phản bội. Côn Lôn nữ hoàng nghe đến đây, mỉm cười trêu chọc. Có không ít tin đồn Nghịch Long Đế si mê Tuế Nguyệt tỷ tỷ, sau khi ngươi bị ám hại đã nổi trận lôi đình nên mới quyết tâm đột phá nhanh chóng để báo thù cho ngươi. Có sao? Tuế Nguyệt nghi ngờ hỏi. Ở trong ấn tượng của nàng khi đó chỉ có một mục đích duy nhất là tìm cách đúc nên thời không thánh thể. Truy cầu con đường cường giả, đâu có rảnh rỗi để tâm đến những chuyện ngoài luồng. Bởi vì bôn ba ngược xuôi tìm kiếm tung tích thời không thánh thể, nàng thậm chí còn chẳng nhớ rõ thái độ của Long Nghịch đối với mình, dù sao cũng chỉ vài lần gặp thoáng qua, Lạc Nam âm thầm buồn cười. Quả thật, ở kiếp Nghịch Long, hắn sở dĩ có thể gây nên sự chú ý của Tuế Nguyệt là nhờ vào phương pháp đúc nên thời không thánh thể, chạm đúng mục tiêu mong muốn trong lòng nàng. Mặc dù như vậy thì cũng chỉ đổi được điều kiện ba lần xuất thủ của nàng, đôi bên xem như quan hệ giao dịch thuần túy. Thuận mua vừa bán. Cho đến tận khi kiếp luân hồi chấm dứt Tuế Nguyệt cũng chưa từng mở lòng với Long Nghịch. Càng đừng nói là ở hiện thực, Long Nghịch không hề nắm giữ chút thông tin nào của thời không thánh thể, Tuế Nguyệt để tâm đến hắn mới là chuyện lạ. Đúng như lời nhận định của nàng, Nghịch Long Đế là một nhân vật làm đại sự, dã tâm và tham vọng của hắn cực kỳ to lớn, mặc dù thưởng thức và si mê Tuế Nguyệt nhưng cũng sẽ không vì nàng mà mạo hiểm đột phá khi căn cơ chưa vững, Lạc Nam nhún nhún vai. Huống hồ việc đột phá đến tầng thứ trong truyền thuyết kia sẽ dẫn đến vũ trụ bài xích, làm sao tiếp tục thống nhất tiên giới được nữa. Chúng nữ đều là người thông minh, nghe Lạc Nam nói vài câu liền biểu lộ ngưng trọng, không dám tin nhìn lấy hắn. Ý của chàng là, việc Nghịch Long đột ngột muốn đột phá là vì có nguyên nhân sâu xa khác. Không tệ, Lạc Nam gật đầu, thần bí ám chỉ nói, Việt Long Tinh từng là thí luyện chi địa của Dạ Lang Tiên Tinh, nếu như ở Việt Long Tinh có một tên đủ khả năng uy hiếp cho Dạ Lang Tiên Tinh, để bọn chúng biết được. Các nàng nghĩ xem kết cục sẽ là thế nào, Dạ Lang Tiên Tinh sẽ bằng mọi giá giết chết người đó, chúng nữ chăm miệng một lời đáp. Nói đến đây các nàng liền âm thầm dùng mình, hoa dung thất sắc, ý của chàng, Nghịch Long Đế nóng lòng đột phá là do bị. Xuyệt, Lạc Nam đặt tay lên môi ra hiệu. Có những chuyện trong lòng hiểu là được, nói ra không nên. Tuế Nguyệt và Nữ Hoàng liếc mắt nhìn nhau, đều chứng kiến vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương, hít, Mộc Tử Âm hít một ngụm khí lạnh, nhìn Tuế Nguyệt Nữ Đế hỏi. Vậy tại sao khi đã mang danh đệ nhất cường giả trong thời gian dài, Tuế Nguyệt tỷ vẫn chưa? Bởi vì ta không có dã tâm tranh bá thiên hạ, Tuế Nguyệt Nữ Đế trong trẻo nói. chúng nữ bừng tỉnh đại ngộ, từng đôi mắt đẹp ẩn chứa lo lắng nhìn chằm chằm Lạc Nam. Khi biết tương lai còn có cửa ải khủng bố như vậy chờ đón hắn, các nàng tâm tình trở nên nặng nề cực kỳ. Được rồi, Lạc Nam cười ha ha. Ta vừa mệt mỏi trở về, các nàng cũng đừng nói những chuyện đau đầu này nữa. Chúng ta du sơn ngoạn thủy, tận hưởng thời gian vui sướng trước khi đan thần đại hội bắt đầu nào. Tiểu tử ngươi vừa bôn ba trở về, trên thân đầy bụi bẩn, trước đi tắm rửa đi. Côn Lôn nữ hoàng ra vẻ ghét bỏ phất tay. Sư phụ tắm chung không? Lạc Nam nháy mắt, cút. Nữ hoàng ngạo kiều hừ một tiếng, thản nhiên xoay người rời đi. Tuế Nguyệt nữ đế, Phiêu Tử Hàm, Thường Nga, Lăng Ba và tứ quái nữ đế cũng lập tức biến mất tại chỗ. Chúng nữ hậu cung và làng nhất thế hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ nặng nề trong mắt người đối diện. Tất cả đều ăn ý không đề cập đến vấn đề vừa rồi, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lạc Nam trong lòng cũng có chút khó chịu, hắn không muốn để nữ nhân của mình lo lắng nên không có ý định nói sớm chuyện đó cho các nàng. Bất quá không nói không được, bởi vì quả thật đúng theo suy nghĩ của chúng nữ, ở vũ trụ này hắn đã không ngán bất kỳ ai, là thời điểm đường đường chính chính. Nhưng kẻ thù đâu phải chỉ riêng ở đây đâu chớ. Bầu không khí có chút trầm xuống, Lạc Nam ra vẻ giận dữ hừ một tiếng. Nam nhân của các nàng là người chuyên sáng lập kỳ tích, một chút khó khăn mà thôi, đừng làm mặt buồn nữa, sẽ không đẹp hiểu chưa? Phu quân, Diễm Nguyệt Kỳ cùng Liễu Ngọc Thanh lần lượt nắm chặt tay hắn, ôn nhu hỏi, chàng đã có kế sách ứng đối rồi phải không? Lạc Nam trịnh trọng gật đầu, chúng nữ lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, từng người nhoẻn miệng cười như trăm hoa đua nở. Không vì gì khác, chỉ vì lòng tin tuyệt đối mà các nàng dành cho người nam nhân này, hắn đã nói được, thì chắc chắn là được. Giật nhanh, bên trong linh giới châu lại loạn thành một đoàn, bầu không khí tràn ngập cảnh sắc hương diễm. Lạc Nam một lần nữa tận hưởng cuộc sống của bậc đế vương mà vô số nam nhân trên thế gian này đố kỵ. Mỹ nhân như ngọc trần trụi vờn quanh, tận hưởng xúc cảm mỹ diệu mà niềm vui ái ân nam nữ mang lại. Lạc Nam cả người lười biếng nằm trên cơ thể khổng lồ, mềm mại như bông của cự mỹ anh, đầu chôn vào giữa hai gò bồng đào căng tròn mê người, bên dưới là hai vị mỹ nhân Ngư Hải U Quỳnh và Hà Linh Lung đang phun ra nuốt vào côn thịt đầy âu yếm. Trong lòng hắn còn ôm hai con vật nhỏ, một tiểu bạch xà và một tiểu hồ ly, vuốt ve âu yếm. Mỹ Anh à, nàng cũng nên gặp Aman một lần. Lạc Nam nhẹ cắn da thịt trắng nõn bao quanh cơ thể nhẹ giọng nói. Thật ra khi biết hắn là lão tổ của cự chiến cổ tộc, thiếp thật sự có chút hoang mang. Cự Mỹ Anh cười khổ lắc đầu. Bất quá tình cảm tỷ đệ là không giả được. Nếu không phải có thân phận đó của hắn, e rằng năm xưa bọn thiếp đã chết trong vòng xoáy thời không rồi. Yên tâm đi, hắn vẫn là tiểu tử cự Aman của chúng ta. Lạc Nam mỉm cười. Những năm này hắn đi tìm kiếm tung tích của nàng cũng rất vất vả. Ngày mai thiếp sẽ đi gặp đệ ấy, cự Mỹ Anh giọng điệu trở nên nhu hòa. Còn có tên tổ tiên của cự nhân tộc là người kéo xe của thiên đình, ta đã đem hắn vào tiên ma quân để quân trích điệp huấn luyện, Lạc Nam nói tiếp. Đó cũng là kết cục viên mãn cho hắn, cự Mỹ Anh gật đầu tán thành. Ít nhất tổ tiên của cự nhân tộc đã được bồi dưỡng để trở thành chiến tướng thật thụ, không còn làm kéo xe cho thiên đế một cách hèn mọn nữa. Phu quân. Lúc này Diễm Nguyệt Kỳ, Côn Minh Nguyệt, Tần Bộng Ảnh, Âu Dương Thương Lan mấy nữ cũng trèo lên trên người cự Mỹ Anh, tiến đến nằm bên cạnh Lạc Nam. Lạc Nam vòng tay ôm lấy từng mỹ nhân nhi vào lòng, tham lam gặm lấy vài chỗ da thịt màu mỡ trên người các nàng. Đừng làm rộn, nói chính sự. Mấy nữ vội vàng ngăn cản động tác của hắn. Có ai nói chính sự mà trần truồng cả đám? Lạc Nam cười tà hỏi. Hừ, vậy bọn thiếp mặc y phục vào nhé. Liễu Ngọc Thanh hừ một tiếng. Không cần, ta sai rồi, như vậy cũng nói được. Lạc Nam vội vàng lắc đầu, hắn đâu có ngu. Diễm Nguyệt Kỳ vớt ve lòng ngực hắn, môi đỏ thổ khí như lan, lại vô cùng nghiêm túc. Bọn thiếp còn muốn mạnh hơn. Lạc Nam trong lòng thở dài, xem ra các nàng vẫn lo lắng vì chuyện đó. Chàng đừng có trách bọn thiếp đòi hỏi, biết tương lai phu quân của mình phải gặp kiếp nạn như vậy, bọn thiếp sao có thể yên tĩnh chờ đợi. Côn Minh Nguyệt dịu giọng nói ra, ta nào trách các nàng, ta chỉ là không muốn các nàng tự tạo áp lực cho chính mình, mọi chuyện ta đã có phương hướng giải quyết. Lạc Nam vừa nói, một tay vừa nắm lấy bầu sữa của Âu Dương Thương Lan vân vê. Bọn thiếp cũng muốn giúp chàng một phần sức mọn, Lãnh Nguyệt Tâm nghiêm túc đáp. Như đám người thủy tổ ma tộc thiếp sẽ lo được. Được rồi, Lạc Nam chợt nở nụ cười xấu xa, muốn mạnh lên nha, chiều phu quân cho tốt nào, xông lên các tỷ muội. Hồ Khinh Vũ từ tiểu hồ ly hóa thành bản thể, không nói hai lời nhào lên, triển khai thiên sinh mị cốt. Tô Mị không chịu thua kém, mị công ầm ầm phát ra, hôm nay ép khô hắn, chúng nữ quyết tâm cao độ vây đến. Trong lúc nhất thời, Lạc Nam xém chút ngộp thở trong vòng tay mỹ nhân. Không biết qua bao lâu sau, cuồng phong bạo vũ đi đến hồi kết. Lạc Nam thở hổn hển nằm giữa các vị thê tử. Nếu không nhờ đủ loại thủ đoạn kết hợp, hắn quả thật đi đầu thai sớm. Bất quá cũng may gian lận, càng chiến càng hăng, hàng phục thành công các yêu tinh liên thủ. Phất tay một cái, hàng ngàn lập ma quả tiến ra. Lạc Nam nói, vừa sở hữu tiên lực, vừa sở hữu ma lực sẽ gia tăng chiến lực lên rất nhiều. Các nàng ai chưa có ma lực thì sử dụng lập ma quả để sản sinh ma lực. Sau đó phu quân sẽ tìm thêm công pháp và vũ kỹ của ma tu hùng mạnh cho các nàng. Bất quá hắn nói thì nói, chúng nữ đã sớm toàn thân như bùn nhão, mặc cho từng viên lập ma quả rơi lên cơ thể mình. Bất quá từng đôi mắt đẹp vẫn sáng lên, chờ đợi phân phó của hắn. Đây là càn khôn đại na di tầng thứ nhất, ta giao cho Diễm Nguyệt kỳ tu luyện. Đây là phương pháp luyện chế hư vô tổ phù, ta đã tìm đủ nguyên liệu trong dược viên của Chu Tiên Điện, giao cho Bảo Kiều hỗ trợ Cự Mỹ Anh luyện chế và nhận chủ. Lạc Nam đã cân nhắc rất kỹ lưỡng để đưa ra hai quyết định này. Diễm Nguyệt kỳ kiêu ngạo và hiếu chiến, thiên phú chiến đấu chắc chắn thuộc hàng đầu trong số các nữ nhân của hắn. Việc nàng tự sáng tạo ra vũ kỹ mạnh mẽ như Diễm Lôi Kim Ô Phá và nâng cấp nó đến tận ngày hôm nay là ví dụ tốt nhất. Bất quá truyền thừa của thần thú Kim Ô suy cho cùng không quá mức mạnh mẽ, nàng cần có một bước tiến để mở rộng khả năng chiến đấu nhằm khai thác tối đa thiên phú của mình. Càn Khôn Đại Na Di rất thích hợp với nữ nhân phong hoa tuyệt đại như vậy. Về phần hư vô tổ phù, thứ này có thể mang đến cho người sử dụng khả năng thao túng và trưởng khống hư vô chi lực, mà hư vô chi lực là thứ cực kỳ khó nhằn. Lạc Nam đã từng đau đầu vô cùng khi chiến đấu với Bạch Y Nhân. Đáng tiếc khuyết điểm to lớn là ở trạng thái hư vô, người không được sử dụng bất kỳ thuộc tính hay lực lượng nào khác, kể cả ngũ hành, quang minh, hắc ám, thậm chí là sinh mệnh, tử vong, độc và hồn cũng không được. Mà ở hậu cung và làng nhất thế, nữ nhân duy nhất không phụ thuộc vào những thứ vừa kể trên chính là Cự Mỹ Anh. Nguyên nhân rất đơn giản, Cự Mỹ Anh là một thể tu chính tông và thuần túy, nàng hiện nay đã là một thiên thể đế, không cần thuộc tính vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Vậy nên khuyết điểm của hư vô tổ phù vô dụng với Cự Mỹ Anh, nàng là chủ nhân thích hợp nhất đối với loại phù chú này. Mấy nữ còn lại không phải không có thể tu, nhưng ngoài thể tu vẫn còn lực lượng khác nữa. Ví dụ như nha đầu Đình Manh Manh, ngoài thể tu còn sở hữu phách lược. Suy đi nghĩ lại, Lạc Nam cảm thấy Cự Mỹ Anh là thích hợp nhất. Tưởng tượng dù tồn tại ở trạng thái hư vô, Cự Mỹ Anh vẫn có thể đấm vỡ mồm địch nhân đã cảm thấy kích thích rồi. Tạm thời đã giao phó được hai loại thủ đoạn cho nữ nhân thích hợp, Lạc Nam lúc này mới hướng trong lòng hạ lệnh. Hệ thống, mở ra vòng quay danh vọng. Keng, mở ra vòng quay thành công. Âm thanh máy móc quen thuộc vang lên. Lạc Nam tùy ý liếc mắt nhìn lên, lập tức hít một ngụm khí lạnh. Quá mức khủng bố. Chương 1682, các loại thủ đoạn. Với định lực của Lạc Nam cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Đập vào mắt hắn là một con số khủng bố hiện ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. Lạc Nam lẩm bẩm, dãy số điểm danh vọng lúc này có tất cả 14 con số. Hơn chục ngàn tỷ điểm danh vọng. Một con số có lẽ vượt qua tất cả những lần tích lũy điểm danh vọng của Lạc Nam từ trước đến nay. Đây có lẽ là kết quả khủng bố sau khi hắn chính thức đánh bại Văn Lang, được công nhận là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt. Ngay cả một đứa trẻ con sống ở tiên giới cũng đã nghe qua tên của hắn. Lại thêm chúng mỹ nhân ở Tuế Nguyệt Cung công khai Lạc Nam là phu quân của các nàng, bùng phát chiến lược hùng mạnh đẩy lui chư vị thần thú tộc Tuế Nguyệt Cung theo đó chính thức xác nhập Côn Lôn. Tất cả sự kiện đều có dính líu mật thiết với Lạc Nam, tên của hắn cũng trở thành đối tượng được vô số người tôn sùng, bị vô số người đố kỵ. Danh vọng càng cao, trách nhiệm càng lớn. Đây là câu nói đúng với hoàn cảnh của Lạc Nam lúc này. Lần đầu tiên trong đời, Lạc Nam có cảm giác như điểm danh vọng đối với mình chỉ là một con số. Hắn cố lấy lại bình tĩnh, giọng điệu khàn khàn hỏi Kim Nhi, nhà đầu, phải tiêu xài bao nhiêu nữa cửa hàng may mắn mới tăng cấp. Hiển nhiên, với hơn 10.000 tỷ điểm danh vọng, Lạc Nam đã bắt đầu nhắm đến những thứ cao cấp hơn. Mặc dù Kim Nhi từng nói lệ thuộc vào các vật phẩm siêu việt đế cấp ở vũ trụ này chưa phải là khôn ngoan, bởi vì không có nguồn lực vô hạn mà cấm kỵ mang lại thì nữ nhân và người thân bên cạnh hắn chưa chắc có thể tận dụng siêu việt đế cấp, nhưng ít nhất một khi cửa hàng nâng cấp. Trong những trường hợp cần thiết và bắt buộc vẫn có thêm nhiều sự lựa chọn hơn lúc này, tiêu xài thêm khoảng 5.000 tỷ điểm danh vọng sẽ đủ điều kiện để cửa hàng may mắn nâng cấp, Kim Nhi cũng có chút kích động, bất quá lại nghiêm túc nhắc nhở. Nếu như công tử đáp ứng đủ điều kiện, quá trình nâng cấp cửa hàng may mắn lần này sẽ cực lâu, bởi vì đây sẽ là một lần biến đổi lớn về chất lượng. Ồ, không biết biến đổi lớn đến mức nào, Lạc Nam hứng thú tràn đầy hỏi. Cửa hàng may mắn sẽ chính thức mở ra không gian riêng biệt để công tử tiến vào mua sắm, số lượng vật phẩm mỗi lần làm mới sẽ gia tăng từ 5 loại lên tận 30 loại, Kim Nhi cong môi giải đáp. Thậm chí công tử có thể dẫn theo nữ nhân của mình đi vào để tự tuyển chọn vật phẩm các nàng ưa thích. Cái này tốt à, Lạc Nam hai mắt tỏa sáng. Đến khi đó chỉ cần nói sư phụ Kim Nhi có quà tặng cho các nàng, muốn các nàng đích thân đi vào tuyển chọn là được rồi, hắn cũng tiết kiệm được thời gian tự mình lựa chọn đồ vật cho chúng nữ. Đương nhiên khi chất lượng dịch vụ được cải thiện thì đồng nghĩa với giá cả sẽ đắt hơn, Kim Nhi cười hì hì, hai tròng mắt lung liếng đảo quanh như gian thương. Mỗi một người tiến vào cũng phải trả 1 tỷ điểm danh vọng. Mỗi lần làm mới cửa hàng cũng sẽ phải trả 1 tỷ điểm danh vọng. Lạc Nam trợn tròn mắt. Nói vậy con số hơn 10.000 tỷ điểm danh vọng hiện tại của hắn chỉ đủ để làm mới cửa hàng may mắn sau khi nâng cấp 10.000 lần. Đừng thấy 10.000 lần là nhiều, nếu như xui xẻo không làm mới ra vật phẩm mình mong muốn, e rằng rất nhanh sẽ tiêu hết sạch sẽ. Mặc dù hiện tại công tử xem như khá giả, nhưng ta vẫn khuyên người nên tiết kiệm, Kim Nhi nhún nhún vai nói, ngày sau còn phải đúc hóa vũ bá thân thể, muốn thể chất này hùng mạnh cần phải thu thập rất nhiều ngũ hành hỗn độn khí để lập ra thế giới mới được. Mà tin tức về ngũ hành hỗn độn khí do thiên cơ bảng cung cấp có giá rất cao, 10.000 tỷ xài thoáng một phát là hết. Lạc Nam giờ khóc giờ cười nhìn nàng, nha đầu, không phải nàng luôn tìm cách để dụ dỗ ta xài điểm danh vọng hay sao, lúc này có hảo ý nhắc nhở vậy hả? Kim Nhi trợn mắt, hai tay chống nạnh bất mãn hừ một tiếng, người ta chỉ cân nhắc lợi ích lớn nhất cho công tử mà thôi, ngươi lại không lĩnh tình. Nói xong giận dỗi quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn Lạc Nam, hắc hắc, Kim Nhi bảo bối tốt nhất là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử được chưa? Lạc Nam lập tức dỗ dành, hừ, người ta cũng không phải quân tử, Kim Nhi phồng má. Lạc Nam mỉm cười, cô nàng này cũng biết làm nũng. Hắn biết lời của Kim Nhi là đúng, lại thêm cân nhắc cửa hàng may mắn nâng cấp sẽ tốn rất nhiều thời gian, vì vậy tạm thời không vội. Ngược lại đưa mắt nhìn sang vòng quay danh vọng, vẫn là 7 cái ô quen thuộc. Ô thứ nhất, điểm danh vọng ngẫu nhiên trừ hoặc cộng thêm. Ô thứ hai, ngẫu nhiên mất lượt hoặc thêm lượt. Ô thứ ba, đế cấp cực phẩm vũ kỹ, quyết độc vạn lý. Ô thứ tư, dục tài thánh thủy. Ô thứ năm, tuyệt thế thần thông, ngũ hành phân thân. Ô thứ sáu, thiên phú quán đỉnh, thiên sinh âm vận, ma âm. Ô thứ bảy, một trong cựu bí, bí tự hồn. Lạc Nam nhịp tim đập thình thịch, đúng là có nhiều mỹ nhân bên cạnh thì vận khí của hắn vẫn luôn tốt đến kỳ lạ. Lần này chẳng những ra tuyệt thế thần thông, thiên sinh âm vận, mà ngay cả bí tự cũng xuất hiện rồi. Phải biết từ khi nhận biết bí tự đến nay, hắn chỉ từng đối đầu với bí tự binh của Nhị Lang Thần và sở hữu bí tự lâm cho Âu Dương Thương Lan mà thôi. Hiện tại loại bí tự thứ ba là hồn rốt cuộc xuất hiện. Tạm gác hứng thú về bí tự, Lạc Nam xem thông tin về những vật phẩm khác. Đầu tiên là vũ kỹ huyết độc vạn lý, được xưng là một trong những độc kỹ mạnh nhất từ thời cổ đại, do người đầu tiên sở hữu diệt sinh độc thể sáng tạo ra. Một giọt máu tươi có thể khiến vạn lý trở thành vùng đất chết, nơi kịch độc mang tính hủy diệt sinh tồn, sẵn sàng đoạt mạng bất cứ địch nhân nào dám tiến vào trong đó. Thật ra bản thân Lạc Nam cũng có thể học tập vũ kỹ này, chẳng qua hắn hiện tại có tu la độc cực kỳ hùng mạnh, mở ra luyện độc lĩnh vực cũng không kém huyết độc vạn lý bao nhiêu. Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định giao huyết độc vạn lý cho Liễu Ngọc Thanh tu luyện, dù sao đây vốn là vũ kỹ thuộc về người mang diệt sinh độc thể như nàng. Dục tài thánh thủy ở ô thứ tư thì không cần phải nói, thuộc một trong những tài nguyên cao cấp và quý hiếm vượt qua giới hạn vũ trụ này, ngay cả nam tử trung niên thần bí ở thiên địa hội cũng không biết tồn tại của nó. Nếu không có một giọt dục tài thánh thủy trong thời gian trước, có lẽ đến lúc này cửu diệp liên hoa cũng chưa thể khôi phục và hóa hình. Lần này lại đạt thêm một giọt, Lạc Nam chắc chắn phải sử dụng cho hợp lý. Bất tử thụ, lập ma thụ hay bàn đào thụ đều xứng đáng được phục dụng dục tài thánh thủy. Tùy cơ ứng biến theo hoàn cảnh vậy, Lạc Nam chậm rãi lắc đầu, tiếp tục xem tiếp vật phẩm trên vòng quay danh vọng. Kế đến là đại thần thông ngũ hành phân thân, nghe tên đã biết đây là loại thần thông riêng biệt cho người sở hữu ngũ hành thánh thể rồi. Với mỗi loại thuộc tính có thể tạo ra một phân thân có chiến lực sánh ngang với bản thể trong quá trình chiến đấu. Nghe nói một vị tiền bối từng sở hữu ngũ hành thánh thể đã dựa vào khả năng phân thân thiên bẩm của cửu đầu xa để làm nguồn cảm hứng, từ đó sáng tạo ra môn thần thông này. Chỉ bất quá khác biệt ở chỗ ngũ hành phân thân có thể bị hủy diệt và hạn chế về mặt thời gian để thi triển và tạo ra phân thân thêm một lần nữa, bởi vì nó là tuyệt thế thần thông, khó tránh khỏi một số nhược điểm nhất định. Trong khi đó phân thân của cửu đầu xa lại tượng trưng cho chín mạng sống. Mất một phân thân là mất một mạng, phải dùng kỳ vật cao cấp như cửu diệp liên hoa mới có thể hồi sinh trở lại. Cho nên nếu xét về số lượng, ngũ hành phân thân chỉ tạo ra 5 phân thân, không thể nào bằng 9 phân thân của cửu đầu xà. Nhưng nếu xét về điều kiện để tạo lại phân thân mỗi khi bị tiêu diệt, ngũ hành phân thân sẽ chiếm ưu thế hơn nhiều, không cần tiêu hao tài nguyên cao cấp, chỉ cần chờ đợi hết thời gian mà tuyệt thế thần thông hạn chế là được. Đương nhiên ngũ hành phân thân cũng có những điểm không sánh bằng nhất kỳ hóa tam thanh của Thục Phi. Nhất kỳ hóa tam thanh là ba người liền tâm, một người tu luyện ba người cùng hưởng, một người đột phá hai người khác cũng tấn cấp theo. Đó là điều mà ngũ hành phân thân không làm được, bởi vì các phân thân này phụ thuộc vào bản thể. Thục Phi, Thục Thục và Phi Phi chẳng khác nào ba con người thực thụ, như ỉ muội sinh ba, không còn nằm trong phạm trù phân thân thông thường nữa. Đó là lý do vì sao Lạc Nam đặt tên cho các nàng, còn tám phân thân của cửu huân giao và ngũ hành phân thân sắp tới sẽ không được hắn đặt tên. Thiên sinh âm vận. Ma âm thì không có quá nhiều điều để tìm hiểu. Bởi vì Lạc Nam đã quá rõ ràng về loại thiên phú này, thậm chí từng cùng người sở hữu ma âm làm ma đế chiến đấu, không ít lần bị ma âm gây khó khăn. Bên cạnh hắn đã có Bạch Liên Hoa Thiện Âm, Ngọc La Yên tạ âm, lúc này đạt ma âm chưa biết nên giao cho người nào. Bởi vì sắp tới trung nữ đều sẽ luyện hóa lập ma quả để sở hữu thêm ma lực, ai cũng đủ điều kiện sở hữu ma âm cả. Lạc Nam cảm thấy đau đầu, nhiều nữ nhân quá cũng khó suy nghĩ nha. Hắn cố gắng nhớ lại những lần chạm trán với ma đế, cái cách mà ma đế sử dụng ma âm, ưu và nhược điểm bên trong đó. Thiện âm có thể tiêu trừ những cảm xúc tiêu cực của người bị tác động như sát cơ, lệ khí, oán hận, phẫn nộ, dục vọng. Tà âm thì quấy rối địch nhân, làm hỗn loạn âm thanh, ngăn cản người khác miệng niệm khẩu quyết hay thi triển thủ đoạn chiến đấu. Ma âm lại có công dụng hoàn toàn khác, gia tăng cảm xúc tiêu cực của người bị ảnh hưởng, kích động tinh thần, khiến địch nhân bị mất đi lý trí. Hai người đang giao đấu kịch liệt, nếu một người đột nhiên bị ma âm ảnh hưởng chắc chắn sẽ mất đi sự bình tĩnh, thậm chí mất đi lý trí, lâm vào trạng thái điên cuồng, dẫn đến lộ ra sơ hở và bị đối thủ khai thác. Nghĩ đến đây, Lạc Nam quyết định giao ma âm cho một nhân vật chuyên tu ma tinh thông cận chiến bên cạnh mình, sẽ có thể phát huy công dụng của ma âm một cách tối đa nhất. Nhân tuyển gồm có Võ Tam Nương, Âu Dương Thương Lan, Đình Manh Manh, Độc Cô Ngạo Tuyết, Thiên Vô Ảnh, Lãnh Nguyệt Tâm. Cân nhắc một hồi, Lạc Nam tuyển chọn Đình Manh Manh, không vì gì khác, bởi vì nha đầu này cũng rất biết dùng miệng khiêu khích địch nhân trong lúc chiến đấu, thường thường hay ngẩng đầu ưỡn ngực hô: "An Manh Manh một quyền, mau đón nhận một cước của ta, lấy ngôi sao chọi chết ngươi." Điều này khác với sự trầm ổn và ít nói của mấy nữ nhân còn lại. Điển hình như Độc Cô Ngạo Tuyết, vốn là nữ nhân lãnh tĩnh ít mở miệng, đối mặt với địch chỉ thích rút kiếm ra khỏi vỏ, đợi nàng chịu thi triển ma âm không biết phải chờ đợi đến ngày tháng năm nào. Âu Dương Thương Lan, Võ Tam Nương mấy nữ cực kỳ cao ngạo, cũng lười nói chuyện với địch nhân trong lúc chiến đấu. Lãnh Nguyệt Tâm, Thiên Vô Ảnh là nữ nhân hướng nội, vì quá khứ không tốt đẹp gì nên tính cách lãnh diễm u tĩnh, cũng chẳng thích hợp dùng ma âm, mà người nói nhiều cho dùng ma âm là ổn áp nhất, còn ai khác ngoài Đình Manh Manh hiếu động nghịch ngợm. Đáng thương cho tiểu nha đầu, nếu để nàng biết lý do mình được Lạc Nam tuyển chọn cho dùng ma âm là vì nói nhiều không biết sẽ có cảm tưởng gì. Cuối cùng là bí tự hồn, không cần nói cũng biết, đây là loại bí tự chuyên dụng cho hồn tu. Khi kích hoạt bí tự hồn, hồn lực sẽ gia tăng khủng bố một cách toàn diện từ phòng ngự linh hồn, công kích linh hồn, khống chế linh hồn, thậm chí là tốc độ điều động hồn lực và luyện hóa tài nguyên gia tăng linh hồn đều sẽ đầy thăng. Kim Nhi cảm thán nói, có thể nói đây là hồn tu mật hách. Lạc Nam hai mắt tỏa sáng, nghe hấp dẫn thế nhỉ, hắn cũng là hồn tu nha, nói không chừng bí tự hồn này có thể phù hợp với hắn. Công tử dùng bí tự hồn thì cũng được, tuy nhiên sẽ có chút hoang phí. Kim Nhi cười nói. Lạc Nam trầm tư suy nghĩ, đặt câu hỏi, ta có kinh văn bất hủ khảm nạm trên linh hồn rồi, khả năng phòng ngự vốn đã rất mạnh, cho nên uổng phí khả năng phòng ngự mà bí tự hồn mang lại. Đúng một phần, còn một nguyên nhân khác, Kim Nhi giải thích. Linh hồn của công tử đã tinh khiết nhất thế giới này, mà bí tự hồn còn có tác dụng thanh lọc tạp chất bên trong linh hồn nữa cơ. Công tử nếu sử dụng bí tự hồn thì khả năng thanh lọc tạp chất cũng trở nên vô dụng. Lạc Nam chép chép miệng. Điều này chỉ có thể trách bất hủ diễn sinh kinh quá mức toàn diện, khiến ta có đồ ngon cũng không ngon bằng nó. Hừ, được tiện nghi còn khoe mẻ, Kim Nhi liếc xéo hắn. Cấm kỵ luôn là thứ nghịch thiên, bất hủ diễn sinh kinh càng là nghịch thiên bên trong nghịch thiên, nó sẽ giúp ích cho công tử cả đời này, hiện tại còn chưa khai thác hết một nửa tiềm năng của nó đâu. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, Kim Nhi nhiều lần nhấn mạnh cấm kỵ cũng phân chia mạnh yếu, sợ rằng trong hàng ngũ cấm kỵ, bất hủ diễn sinh kinh cũng thuộc top đầu, không biết có cấm kỵ nào sánh bằng nó hay không, nhưng Lạc Nam tự nhận thấy vô hạn trường sinh kinh của Quỷ Đỏ hay thời không tự tại kinh của Lâm Tích không thể sánh bằng mình. Được rồi, nếu ta không thể phát huy tối đa tiềm năng của bí tự hồn, vậy nó nên thuộc về Du Điệp A, Lạc Nam đã có quyết định. Chỉ Du Điệp từng có cơ duyên thức tỉnh một luồng tàn hồn của Tuế Nguyệt Nữ Đế. Hiện tại khi hai nữ nhân gặp lại nhau ở Côn Lôn, sau khi biết Chỉ Du Điệp là hồng nhan của Lạc Nam, Tuế Nguyệt liền giúp Chỉ Du Điệp nhận thêm truyền thừa tu hồn hoàn chỉnh của mình. Hiện tại Chỉ Du Điệp đang bế quan đột phá Thiên Hồn Đế trong Tuế Nguyệt Cung. Nếu như có thêm bí tự hồn, đây chắc chắn là hổ mọc thêm cánh. Nói không chừng sẽ trở thành nữ hồn đế mạnh nhất Côn Lôn, danh xưng hồn thiên nữ hoàng có một ngày sẽ vang dội vũ trụ. Nghĩ đến đây, Lạc Nam ngạo nghễ nói. Điểm danh vọng chỉ là một con số, quay hết một lần cho ta, đồng thời mở ra cửa hàng may mắn. Chương 1683, đến Phượng Hoàng Tộc, được Lạc Nam tiêu tốn gần 1.000 tỷ điểm danh vọng cho việc làm mới cửa hàng và mua sắm, cung cấp các loại ma công, ma kỹ để gia tăng thủ đoạn chiến đấu. Trung nữ đa phần tiến vào trạng thái bế quan luyện hóa lập ma quả. Sau đó luyện tập thêm thủ đoạn mới để gia tăng thủ đoạn chiến đấu. Ngoài ra Lạc Nam còn ngồi trong gia tốc trận, dùng nghịch mệnh phá cấp công để nâng cấp và cải tiến những công pháp, vũ kỹ vốn có chưa đạt đến cấp cao nhất cho các nàng. Hiển nhiên sau khi biết nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của Nghịch Long Đế trong quá khứ, các nàng đã cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Việc Lạc Nam gặp phải thử thách to lớn như vậy trong tương lai khiến chúng nữ quyết tâm phải càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa để có thể hỗ trợ cho hắn trong tình huống cần thiết. Dù kết quả xấu nhất xảy ra, ít nhất các nàng cũng phải có tư cách kề vai sát cánh với nam nhân của mình đến phút cuối cùng, thậm chí là không để mình trở thành vướng bận cho hắn mới được. Lạc Nam hiểu suy nghĩ trong lòng các vị thê tử, cảm động và yêu thương các nàng nhiều hơn, cũng toàn tâm toàn ý ủng hộ quyết định của các nàng. Bất quá nếu các nàng đã cố gắng nhiều như vậy để gia tăng thực lực, hắn cũng không chịu thua kém các vị thê tử. Luôn cảm thấy đan thần đại hội sắp tới sẽ không quá yên bình, gia tăng thực lực trong thời điểm này mới là vương đạo. Ý niệm vừa động, trước mặt Lạc Nam xuất hiện một nhánh long cốt uy nghiêm và ba gốc thiên tài địa bảo hình củ sâm, ẩn ẩn mang theo tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa. Chính là nhánh long cốt của Long Chí Tôn và ba gốc đế cấp cực phẩm, sâm châu long thảo được tuyển chọn trong dược viên của Chu Thiên Điện. Long cốt của Long Chí Tôn thì không cần phải nói, mặc dù đã được Lạc Nam mang ra cho các thành viên long tộc bên cạnh mình sử dụng khá nhiều lần, nhưng thánh long khí ẩn chứa bên trong đó còn rất nồng đậm. Sâm châu long thảo lại là đỉnh cấp tài nguyên tu luyện của long tộc. Sau khi có cường giả đạt đến thiên long đế của long tộc chết đi, long châu của hắn tình cờ rơi vào mặt đất, được thiên địa ân dưỡng và gặp phải điều kiện thích hợp sẽ mọc thành sâm châu long thảo, cung cấp số lượng lớn long lực tinh khiết. Nhan Nhi, nàng đi theo ta. Nhìn thấy Tô Nhan đang chuẩn bị luyện hóa lập ma quả, Lạc Nam liền kéo lấy tay nàng. Chàng muốn làm gì? Tô Nhan cắn cắn bờ môi kiều diễm, gò má đỏ ửng lên nhìn lấy hắn. Vừa rồi nàng và các tỷ muội hầu hạ hắn một trận, hiện tại toàn thân còn mềm nhũn, dung dịch giữa hai chân vẫn còn ẩm ướt. Kha kha, cùng phu quân xong tu một chút nào. Lạc Nam cúi người bế lấy nàng xuống Cực Lạc suối. Thiếp còn mệt à? Tô Nhan thẹn thùng không thôi, dung nhan trong trẻo mỹ lệ như mật đào chín mộng, đôi mắt vốn trong veo như giếng cổ lúc này lại như sóng nước lưu chuyển mang theo một tia mỹ mê người. Lạc Nam nhìn mặt tâm thần nhộn nhạo, cúi đầu hôn lấy bờ môi đàm thắm của nàng một ngụm, sùng ái nói: chúng ta dùng Long Tiên Thánh Điển hồi sức cho nàng, sau đó phu thê chúng ta xong tu. Tô Nhan có huyết mạch của Tiên Điệp Long, vì vậy bản thân nàng luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với nghịch long như hắn. Bất quá lần này muốn cùng Tô Nhan song tu là vì chính sự. Mặc dù thực tại không giống với luân hồi, việc hắn tu luyện cấm kỵ khiến Long Tiên Thánh Điển vô pháp phát huy diệu dụng một cách tối đa, không thể thăng tiến tu vi vượt trội khi cùng nữ nhân của Long tộc, đặc biệt là Tiên Điệp Long song tu ân ái. Nhưng dù là như vậy, Long Tiên Thánh Điển kết hợp với Tiên Điệp Long cũng sẽ giúp Lạc Nam đẩy nhanh tốc độ luyện hóa tài nguyên, cũng như gia tăng mức độ hiệu quả. Mà khi Tô Nhan nhìn thấy Lạc Nam lấy ra long cốt và sâm châu long thảo, nàng cũng đã hiểu được ý định của hắn. Có thể trợ giúp phu quân trở nên mạnh mẽ hơn chính là niềm vui sướng của nàng. Hy Thần tỷ tỷ, đến phụ một chút. Tô Nhan cất giọng gọi lại Á Hy Thần đang bận rộn chăm sóc thiên tài địa bảo ở Linh Dược Điền. Hừ, phu thê các người ân ái gọi ta đến làm cái gì? Á Hy Thần ra vẻ giận dỗi yêu kiều hừ nói. Bất quá vẫn ung dung tiến đến gần bờ suối. Tô Nhan vươn tay kéo lấy nàng xuống. Lạc Nam vội vàng ôm hai nữ vào trong lòng. Phu quân muốn gia tăng thực lực, thiên hương ngọc thể của tỷ cũng có thể phụ trợ. Tô Nhan nghiêm túc nói. Quả nhiên nghe đến việc gia tăng thực lực của nam nhân, Á Hy Thần liền tự giác cởi y phục. Đều là vợ chồng nhiều năm, cũng không có gì phải ngại ngùng như thiếu nữ. Lạc Nam ôm hai mỹ nhân trong ngực, tận hưởng xúc cảm là da mềm mại của các nàng mang đến, mũi nghe hương thơm như vạn hoa của Á Hy Thần khiến tâm hồn trở nên thư thái, dễ chịu. Nhớ lại lần đầu của chúng ta, cũng là Nhất Long Nhị Phượng, hai người các nàng, Lạc Nam hoài niệm cười nói. Lần đó chàng thô bạo làm bọn thiếp đau muốn chết, Á Hy Thần đánh nhẹ lên ngực hắn. Nhưng mà sau đó phu quân rất thương tiếc và ôn nhu chúng ta, Tô Nhan che miệng cười khẽ. Ngày đó Lạc Nam thu phục dục tình yêu hỏa, bị ngọn lửa của Hỏa Nhi làm cho dục vọng sôi trào, gần như đánh mất lý trí. Trong tình cảnh bất đắc dĩ đó, Tô Nhan và Á Hy Thần quyết định dâng thân thể trinh nguyên của mình cho hắn, dùng vô tận nhu tình đón nhận sự thô bạo khi mất kiểm soát của Lạc Nam. Hiện tại hồi tưởng lại, đó quả thật là ký ức ngọt ngào của phu thê ba người. Hắc hắc, các nàng làm phu quân muốn trải nghiệm lại cảm giác đó, Lạc Nam nhếch miệng cười xấu xa. Trong mắt Tô Nhan và Á Hy Thần cũng hiện lên vẻ rung động. Ngọn lửa màu hồng phấn của dục tình yêu hỏa nhanh chóng bao phủ lấy ba người. Phu quân. Rất nhanh, thanh âm rên rỉ động tình của hai mỹ nhân từ trong hỏa diễm mập mờ truyền ra. Một cái long chảo chụp lấy nhánh long cốt và ba gốc sâm châu long thảo kéo vào bên trong ngọn lửa. Ngao. Tiếng rồng ngâm kiệt ngạo bất tuần mang theo bá đạo và quyền uy vô thượng, hòa cùng âm thanh ngâm nga đầy mỹ ý của nữ nhân tạo thành một bản giao hưởng đầy dụ hoặc. Không biết qua bao lâu sau, trên thân thể của Lạc Nam và cả Tô Nhan đều ẩn hiện số lượng lớn những đường long văn sống động. Thông thường Tiên Điệp Long không phải long tộc hoàng gia thuần túy, không có tư cách ngưng tụ long văn, nhưng khi được song tu cùng nghịch long, được hấp thụ thánh long khí, được vận chuyển siêu việt đế cấp song tu công như Long Tiên Thánh Điển. Quá nhiều điều kiện hoàn mỹ đã trợ giúp Tiên Điệp Long như Tô Nhan có thể khai mở long văn, gia tăng lực chiến, số lượng long văn của nàng hiện tại là 50 đường. Trong khi đó, Lạc Nam là người hưởng lợi ích trực tiếp nên khai mở còn nhiều hơn, tính luôn cả những long văn mà hắn đã sở hữu từ trước, còn số hiện tại lên đến 77 đường, 99 đường hồng hoang ma văn, 77 đường long văn, tu vi vẫn chỉ là đại đế. Đạt được số lượng long văn như vậy đã cực kỳ khủng bố rồi, phải biết rằng long văn của Lạc Nam không phải long văn thông thường, mà chúng nó chính là nghịch long văn, có thể khiến những vũ kỹ riêng biệt của nghịch long bùng nổ sức mạnh, khắc chế long tộc một cách tuyệt đối. Ví dụ như đồ long thập bát trưởng. Khai mở nghịch long văn đương nhiên tiêu hao nhiều hơn so với khai mở long văn bình thường. Bằng không với nguồn thánh long khí được lưu lại bên trong long cốt, Lạc Nam thậm chí có thể khai mở hàng trăm đường long văn. Đừng quên rằng một nhánh long cốt này cung cấp đủ lực lượng để nghịch long đế vượt qua tầng thứ thiên đế. Hài lòng ôm chặt hai nữ, Lạc Nam nhìn thấy nhánh long cốt lúc này đã tiêu hao sạch sẽ lực lượng nằm dưới mặt đất. Ánh mắt hắn lóe lên, trong đầu dần có ý tưởng. Long Ngạo Thiên có thể dùng long cốt luyện chế thành vũ khí khủng bố vượt khỏi phạm chủ đế cấp cực phẩm như Chí Tôn Long Kiếm, thân là thiên khí đế. Lạc Nam sao có thể không làm được? Con gái lớn đã có Hỗn Nguyên Thủ Trạc, con gái nhỏ cũng không thể thiếu nha. Nhân tiện dư một nhánh long cốt bất phàm, hắn muốn luyện chế quà tặng cho Tiểu Thiên Ý. Bất quá muốn luyện chế một kiện vũ khí hay pháp cao cấp đến như vậy, để đảm bảo mọi việc suôn sẻ, hắn cần thêm người hỗ trợ. Cuồng Khí lão nhân là một, Ái Tâm là hai. Đúng rồi, Ái Tâm bế quan rồi sao? Phu quân không thấy nàng ấy. Lạc Nam nhíu nhíu mày hỏi. Ái Tâm muội muội có chút việc riêng đến Phượng Hoàng tộc làm khách rồi. Tô Nha lười biếng nằm trong lòng hắn lên tiếng. Đến Phượng Hoàng tộc, Lạc Nam âm thầm cảm thấy kỳ quái, chưa rõ mục đích của Ái Tâm cho lắm. Đáng tiếc Tô Nhan và Á Hy Thần chỉ thần bí cười cười, không chịu tiết lộ nguyên nhân cho hắn. Khi bị Lạc Nam gạ hỏi liền lấy cớ bế quan chạy đi để lại hắn với vẻ mặt mộng bức. Thôi được rồi, đích thân ta đến Phượng Hoàng tộc một chuyến vậy. Lạc Nam chép miệng, nói ra hắn cũng cảm thấy mình có phần vô trách nhiệm, từ lần trước phát sinh quan hệ với Phượng Cửu Huyền liền chưa từng gặp nàng. Thật là nữ nhân, dù lòng dạ có vững vàng đến đâu thì cũng khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung, cảm thấy ủy khuất khi bị nam nhân chiếm hữu sau đó phớt lờ. Nghĩ đến đây, Lạc Nam liền rời khỏi Linh Giới Châu, muốn đến truyền tống trận nối liền Phượng Hoàng Giới. Bất quá vừa mới xuất hiện bên ngoài Hoàng Cung, hắn liền bị kiếp tâm mấy nữ lén la lén lút kéo vào một góc khuất. Ây nha, bắt cóc nam nhân nhà lành. Lạc Nam hoảng sợ kinh hô, phi, ai mà thèm nam nhân thúi như thiếu chủ, từ đại cung nữ yêu kiều gắt giọng, sắc mặt đỏ hồng. Thì ra là bốn vị đại mỹ nhân, Lạc Nam nhìn lấy các nàng thở phào nhẹ nhõm nói, bị mỹ nhân bắt cóc cũng đỡ hơn bị mấy lão thái bà bắt nha. Khanh khách, mấy nữ bị hắn chọc cười, hỡn dỗi nói, có chính sự, đừng có đùa. Lạc Nam mỉm cười hỏi, chính sự gì mà lén lén lút lút, từ đại cung nữ nhìn xung quanh bốn phía, xác nhận không có ai nghe trộm mới nhẹ giọng nói ra. Nữ hoàng không cho chúng ta tiết lộ vì sợ thiếu chủ phân tâm, nhưng chúng ta nuốt không trôi cục tức này. Có chuyện gì? Lạc Nam điềm nhiên hỏi. Nữ hoàng bị đích thân địch nhân vào Côn Lôn ám sát, kẻ kia còn giả mạo thành ngươi để tiếp cận nàng, tứ đại cung nữ nghiêm túc nói. Nụ cười trên mặt Lạc Nam cứng lại, ánh mắt lấp lóe hỏi, là kẻ nào? Ma Long tộc. Tứ đại cung nữ lúc này mới đem các sự kiện phát sinh kể lại một lần. Lạc Nam sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh lùng rét buốt. Ta biết rồi, các nàng làm rất tốt. Lạc Nam nhẹ gật đầu nói. Tứ đại cung nữ nói, khi nào chàng đi hỏi thăm Ma Long tộc nhớ gọi bọn thiếp. Lạc Nam nhẹ gật đầu đáp ứng. Tứ đại cung nữ lúc này mới hài lòng rời đi. Lạc Nam đứng im tại chỗ, bắt đầu lâm vào trầm tư. Việc địch nhân dám can đảm ám sát nữ hoàng khiến hắn cực kỳ phẫn nộ, nhưng càng làm hắn chú tâm chính là việc bọn chúng dám ngụy trang thành hắn để ám sát nàng. Điều này động vào điểm mấu chốt và lo lắng trong lòng Lạc Nam, như một hồi chuông cảnh tỉnh hắn. Nếu là những nữ nhân đã cùng hắn có quan hệ phu thê, các nàng đã cùng hắn thể xác và linh hồn hợp nhất, tu luyện đồng tâm đồng ý, không cần đáng lo ngại vì dù địch nhân có giả mạo tinh vi đến đâu cũng không ngờ đến đồng tâm đồng ý giữa Lạc Nam và thê tử sẽ vạch trần thân phận của hắn. Nhưng nếu như kẻ địch ngụy trang và tiếp cận những nữ nhân không có đồng tâm đồng ý thì sao? Bình thường có thể các nàng sẽ đủ lý trí để phán đoán thật giả, nhưng nếu ở một số thời điểm cảm xúc dâng trào, ví dụ như được gặp lại Lạc Nam sau ngày dài xa cách mà sơ suất không kịp đề phòng, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Chưa kể vũ trụ này không thiếu các thủ đoạn hóa trang tinh vi. Càng nghĩ Lạc Nam càng cảm thấy đây là vấn đề nguy hiểm, cần có phương pháp giải quyết. Hắn lâm vào trầm tư, đối với mấy nữ có tình cảm thắm lòng nhưng chưa có cơ hội đột phá ranh giới như Trì Du Điệp, Mộ Sắc Vi. Chỉ cần cùng các nàng tiếp xúc nhiều hơn, tìm thời cơ tu luyện Long Tiên Thánh Điển là được. Nhưng đối với nhiều người khác như Tư Quái Nữ Đế, Nữ Đệ Tử Làng Nhất Thế, Các Hoa Khôi Song Tu Lâu, 33 thánh nữ dưới trướng Lệ Huân thì không dễ dàng như vậy. Lạc Nam cảm thấy đau đầu. Cuối cùng chỉ nghĩ ra một biện pháp. Nếu không thể phòng ngừa, vậy chỉ còn cách khiến địch nhân triệt để sợ hãi, không dám nghĩ đến việc ngụy trang thành hắn nữa. Giết gà dọa khỉ, Lạc Nam cảm thấy cần đem ma long tộc xóa sổ, gian đe thiên hạ, bất quá phải đợi đan thần đại hội kết thúc. Hừ, nữ nhân kia dám giấu ta chuyện nàng bị ám sát, phải đánh cái mông của nàng. Lạc Nam giận dữ thầm nghĩ, đã quyết tâm, Lạc Nam nổi giận đùng đùng đi vào hoàng cung. Không có người nào, hắn mở ra bạch nguyệt đoạt hồn nhãn quan sát khắp Hy Vũ Thành vẫn không tìm thấy bóng dáng của nàng. Cười lạnh một tiếng, Lạc Nam lấy chiếu ảnh kính ra chiếu rọi toàn cảnh xung quanh. Lập tức phát hiện vừa mới cách đây không lâu, nữ hoàng nổi giận bắt theo tứ đại cung nữ tiến vào không gian bên trong vô thượng tiên ma nhãn. Hiển nhiên nàng đã biết được việc tứ đại cung nữ mách lẻo, biết Lạc Nam chắc chắn sẽ đến tìm mình hỏi tội, bèn chọn cách lẫn trốn, không quên mang theo bốn nàng kiếp tiền trừng phạt. Đáng tiếc âm dương nguyệt hồn nhãn của hắn còn chưa thành đế binh, khó mà soi được vô thượng tiên ma nhãn đang che giấu khí tức. Tạm thời tha cho nàng, Lạc Nam hừ một tiếng, trong lòng lại âm thầm buồn cười, nữ nhân này biết hắn có nhiều việc quấn thân, không muốn hắn đụng vào ma long tộc lúc này chỉ để báo thù cho nàng, huống chi nàng đã tự mình đem những tên ma long đó giải quyết sạch sẽ. Ta có tài đức gì? Lại được nhiều nữ nhân như vậy hết lòng quan tâm. Thở dài một tiếng, Lạc Nam tiến vào truyền tống trận, đến Hỏa Phượng tộc một chuyến. Chương 1684, Hoán Hồn, Hỏa Phượng tộc, mẫu thân, người thật sự quyết định như vậy sao? Bên trong một gian đại điện bí mật ngăn cách với bên ngoài, Phượng Cửu Huyền không dám tin vào lời vừa mới nghe được, ý mẫu thân đã quyết. Phượng Nghi nữ đế cực kỳ nghiêm túc nói, nhưng mà điều này, ta chưa từng nghĩ đến, quá mức hoang đường. Phượng Cửu Huyền vẫn có phần rụt rè. Đây là cách duy nhất để ta có thể lĩnh ngộ Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh một cách mà không cần đáp ứng điều kiện theo lời của Ngô Đồng Thụ tiền bối. Phượng Nghi nữ đế điềm nhiên gật đầu, nữ nhi làm sao có thể thay thế người nha, ta cũng không có kinh nghiệm đảm nhiệm chức vụ quan trọng như vậy. Phượng Cửu Huyền có chút lo lắng nói, ngôi vị Phượng Hoàng tộc trưởng này sớm muộn gì cũng truyền cho ngươi, hiện tại tập làm quen chức cũng tốt. Phượng Nghi nữ đế quả quyết nói, vâng. Thấy mẫu thân đã quyết, Phượng Cửu Huyền cũng không tiện nói thêm cái gì. Bắt đầu luôn đi, Phượng Nghi nữ đế mỉm cười hưng phấn. Chỉ thấy nàng phất tay, mật thất nhẹ nhàng chấn động. Ầm ầm, hai cái trận pháp đỏ rực như lửa có hình tròn liên kết với nhau hiện ra bên trong đại điện. Phượng Nghi nữ đế ngồi vào bên trong một trong hai trận pháp, đưa mắt nhìn sang nữ nhi của mình. Phượng Cửu Huyền khẽ cắn cánh môi anh đào, cũng đồng thời ngồi xuống bên phía trận pháp còn lại. Nếu có mặt chiến trận sư cao cấp ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra hai cái trận pháp liên kết với nhau này thực ra là một loại, được xưng là hoán hồn trận. Hoán hồn trận là một loại trận pháp đã thất truyền từ thời thượng cổ, số lượng thế lực còn sở hữu nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Công dụng của hoán hồn trận không phải phòng ngự, càng không phải tấn công, nhưng nó lại được xếp vào hàng ngũ đế cấp cực phẩm trận pháp nhờ công dụng đặc biệt. Đó chính là hoán đổi linh hồn và thân xác của hai người cho nhau. Trong những thế lực có truyền thừa xưa cũ, hoán hồn trận dùng để qua mặt địch nhân, nhằm giúp nhân vật cao cấp thoát thân khi gặp đại nạn diệt môn, diệt phái. Tương truyền trong quá khứ, một cái thiên đế cấp thế lực xưng là Phi Linh Môn bị ba đại thế lực khác vây công, lâm vào đường cùng. Phi Linh Môn chủ bèn kích hoạt hoán hồn trận, đem linh hồn của mình hoán đổi với một người đệ tử cấp thấp, để người đệ tử cấp thấp chiếm dụng thể xác làm kẻ chết thay. Thủ đoạn này tinh vi đến mức dù là thiên đế cũng vô pháp phân biệt thật giả. Còn Phi Linh Môn chủ lại lấy thân phận vô danh tiểu tốt đào tẩu, ngày sau đạt được cơ duyên ngập trời, quay về tiêu diệt ba phương thế lực, danh chấn thiên hạ. Mà thân là một trong những tộc thần thú có truyền thừa cổ lão, Phượng Hoàng tộc bí mật sở hữu hoán hồn trận chẳng có gì đáng để kinh ngạc. Bất quá mục đích hiện tại của Phượng Nghi nữ đế khi kích hoạt hoán hồn trận không phải vì đào tẩu hay trốn tránh địch nhân. Nàng chỉ muốn mượn cơ thể của Phượng Cửu Huyền sau khi đã cùng nam nhân ái ân để lĩnh ngộ Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh mà thôi. Khi nào lĩnh ngộ thành công thì hoán hồn trở lại, đây là kế sách mà nàng vừa mới nghĩ ra, cảm thấy độ khả thi rất lớn. Dù sao thì tính tình của nàng cao quý vô song, cả đời chưa từng có ý định để nam nhân đụng vào thân thể mình, đây có lẽ là biện pháp duy nhất. Bất quá việc mẫu thân mượn thân xác mất trinh của nữ nhi để lĩnh ngộ công pháp thật sự không phải vẻ vang gì, truyền ra ngoài mặt mũi mất hết, vì vậy mẫu nữ hai người bí mật thực hiện hoán đổi linh hồn mà không cho bất kỳ người nào phát hiện, ngay cả Phượng Tịch Y cũng không được biết. Bản thân Phượng Cửu Huyền lại cảm thấy lo lắng, bởi vì nếu hoán đổi linh hồn thành công, nàng sẽ phải tạm thời đảm nhiệm vị trí tộc trưởng của Hỏa Phượng tộc thay mẫu thân của mình. Nhiều năm chỉ làm đế nữ, hiện tại đùng một cái tiếp nhận địa vị như vậy khiến nàng không quen. Bất quá nếu ý của mẫu thân đã quyết, lại thêm cho rằng đây là cơ hội tốt để nàng lấy kinh nghiệm làm tộc trưởng, Phượng Cửu Huyền rốt cuộc đồng ý. Sẵn sàng chưa? Phượng Nghi nữ đế mỉm cười nói, yên tâm đi, chỉ cần hoàn thành lĩnh ngộ công pháp, chúng ta sẽ lập tức hoán đổi linh hồn trở lại. Nữ nhi đã sẵn sàng. Phượng Cửu Huyền nghiêm túc gật đầu, hai người khoanh chân, sắc mặt nghiêm túc, ném tiên thạch ra kích hoạt trận pháp. Vù vù vù vù, hoán hồn trận xoay tròn dữ dội, một cổ lực lượng thần bí nhanh chóng tác động lên cơ thể hai người. Gáy gáy. Theo hai tiếng phượng minh ngân vang, chỉ thấy hư ảnh linh hồn của hai tôn Phượng Hoàng bị rút ra khỏi thể xác yêu kiều, sau đó thông qua trận pháp hoán đổi cho nhau một cách triệt để. Không biết qua bao lâu sau, hai nữ nhân cùng lúc mở đôi mắt. Chỉ thấy lúc này bên trong mắt của Phượng Nghi nữ đế hiện lên nét ngây ngô, mờ mịt. Trái ngược với đó, Phượng Cửu Huyền lại sở hữu mắt Phượng sắc sảo, cao ngạo của bậc đế quân, hiển nhiên hoán đổi linh hồn thành công. Cảm thấy thế nào, Phượng Nghi trong thân thể Phượng Cửu Huyền nhàn nhạt hỏi mẫu thân của mình. Phượng Cửu Huyền trong người Phượng Nghi nữ đế nghịch ngợm lè lưỡi. Cảm giác trường không sức mạnh của thiên yêu đế thật sự chưa quen. Khanh khách, Phượng Nghi cười đến nhánh hoa run rẩy, sau đó nghiêm mặt nói. Nhập vai cho tốt tránh để người ngoài phát hiện thì không hay. Nói xong, nàng đã khôi phục khí chất thục nữ của nữ nhi. Mà ở phía đối diện, Phượng Cửu Huyền cũng ra vẻ cao quý ung dung, học theo phong thái của mẫu thân. Hai nàng dung mạo vốn là giống nhau đến 7-8 phần, lại thêm từ nhỏ đến lớn gần gũi. Đối với mỗi một động tác của đối phương đều quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa cho nên nhập vai cực tốt. Đổi lại là hai người xa lạ, chắc chắn phải tốn thêm một khoảng thời gian mới có thể thích ứng. Được rồi, hiện tại ngươi tạm thời ở chỗ của mẫu thân tu luyện, Phượng Nghi nữ đế căn dặn nói. Còn ta sẽ đến nơi ở của đế nữ, bắt đầu lĩnh hội Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh. Chúc mẫu thân đại công cáo thành. Phượng Cửu Huyền nhuyễn miệng cười xinh đẹp. Tránh đêm dài lắm mộng, hai nữ nhanh chóng tách nhau ra. Phượng Hoàng thùng lũng. Keng, keng, keng, keng, keng, keng, keng. Âm thanh búa tạ nặng nề nối liền không dứt từ dưới đáy thung lũng vang vọng thương khung, nơi này như hóa thành một cái lò lửa khổng lồ đang điên cuồng tinh luyện. Dưới đáy thung lũng, một vị mỹ nhân tóc vàng ngang vai, thân hình nóng bỏng cuồng dã, ngạo nghễ đứng trước một cái lò luyện nóng hừng hực, búa tạ trong tay không ngừng đập nện. Vần quanh thân thể nàng là những loại nguyên liệu có thể khiến bất kỳ luyện khí sư nào cũng phải điên cuồng, hơn nữa số lượng còn nhiều đến đáng sợ. Từng sợi lông vũ diễm lệ, thất thải lóng lánh như cầu vồng, bập bùng ngọn lửa sinh mệnh nồng đậm đến cực điểm, chính là lông vũ của thiên mệnh huyền phượng. Từng sợi lông vũ đen tuyền thần bí nhưng không kém phần tinh tế, thiêu đốt từng ngọn lửa tử vong như tiếng gọi của tử thần, chính là lông vũ của Tịch Diệt Phượng Hoàng. Chưa dừng lại ở đó, hàng vạn chiếc lá đỏ thẳm như liệt diễm ẩn chứa nguồn hỏa lực gần như vô tận, chính là lá cây ngô đồng thụ. Cuối cùng là một mỏ hư không thạch to lớn, mà mỹ nhân tóc vàng chính là Ái Tâm, vị nữ thiên khí đế duy nhất của hậu cung. Chỉ thấy nàng khéo léo dung hợp hai nhánh lông vũ bất phàm thành thân kiếm nhẹ như lông hồng, lá cây ngô đồng tạo thành lưỡi kém mỏng manh sắt lẹm. Hư không thạch lại được điêu khắc thành hình lục giác như bảo thạch khảm nạm vào thân kiếm, như vẽ rồng điểm mắt, hoàn mỹ chưa đủ để hình dung. Cứ mỗi một thanh kiếm được tạo ra lại như một tôn Phượng Hoàng sống động dương cánh bay cao, xuyên qua không gian, phần thiên phệ địa, không quá dài, không quá nặng. Những thanh kiếm này chính là phi kiếm chân chính, chú trọng sự thanh mảnh, sắc sảo để mang lại vận tốc kinh hồn và sát phạt nguy hiểm. Mỗi một thanh đều là đế cấp cực phẩm pháp bảo, không thiếu không thừa dù chỉ là một chút. Nếu có mặt những cường giả hay thiên khi đế kiến thức bất phàm tồn tại ở đây, chắc chắn sẽ trợn mắt há hốc mồm. Điều kinh khủng nằm ở chỗ muốn luyện ra một kiện pháp bảo cao cấp như thế sẽ tiêu tốn rất nhiều lực lượng. Dù là thiên khí đế cũng khó thể liên tục luyện chế mà không cần nghỉ ngơi, chưa kể vẫn có khả năng thất bại. Ấy thế mà lúc này, vần quanh Ái Tâm là một loại lĩnh vực kỳ dị. Đứng trong lĩnh vực này, Ái Tâm như một vị nữ thần luyện khí. Nàng nở nụ cười tự tin, cứ mỗi một lần làm ra động tác là sẽ có cuồn cuộn hỏa hệ tiên khí từ bốn phương tám hướng hội tụ mà về, tiến vào bên trong cơ thể của nàng. Tiên khí như vòi rồng nồng đậm đến cực điểm, bao trùm toàn bộ thung lũng Phượng Hoàng. Điều này chẳng khác nào Ái Tâm được thiên địa cung cấp nguồn lực lượng vô tận trong xuyên suốt quá trình luyện khí, chẳng những không hề suy yếu, ngược lại còn tăng tiến tu vi. Đây chính là công dụng mà khí luyện thông tiên thể mang lại, không phải thể chất chiến đấu, càng không phải thể chất phòng ngự. Tên như ý nghĩa, khí luyện thông tiên thể giúp cho luyện khí sư trong quá trình luyện khí có thể câu thông tiên khí trong trời đất một cách điên cuồng cho bản thân mình sử dụng. Nói đây là một loại thể chất đỉnh cấp phụ trợ cũng không quá chút nào. Một mình Ái Tâm đã liên tục tạo ra hàng nghìn kiện phi kiếm rồi, con số đó vẫn chưa hề dừng lại. Đương nhiên là có gia tốc trận hỗ trợ. Thung lũng Phượng Hoàng là nơi Phượng Hoàng tộc chuyên dùng để huấn luyện quân đội và đệ tử, được trang bị đầy đủ điều kiện tốt nhất, lúc này trưng dụng đặc cách để Ái Tâm luyện khí cho nam nhân kia, có thể thấy Phượng Hoàng tộc tôn trọng hắn đến mức nào. Đứng trên bầu trời không xa, Phượng Tịch y một thân áo choàng đen thán phục trước biểu hiện kinh người của Ái Tâm, Tịch Diệt Thánh Viêm tạo thành kết giới ngăn cách động tĩnh. Tránh quá trình luyện khí khủng bố của Ái Tâm kinh động đến tai mắt của đám thám tử của các thế lực lân cận. Cung cấp số lượng lớn long vũ như vậy cũng ảnh hưởng không ít đến thể trạng của các nàng. Cũng may Lạc Nam có trang bị không ít bất tử dược thủy cho các nàng, sau khi vất lông tiêu hao cũng dễ dàng hồi phục trở lại. Có thể nói là các nàng dùng lá cây của bất tử thụ để đổi lấy long vũ. Đều là đỉnh cấp tài nguyên, xem như không quá thua thiệt. Phượng Tịch Y vẫn đang ung dung, chợt ánh mắt khẽ biến. bởi vì nàng nghe thấy âm thanh của các vị trưởng lão kinh hô từ phía xa, nơi trung tâm của Hòa Phượng tộc, hoan nghênh Côn Lôn thiếu chủ đến làm khách. Thần thức quét đến, quả nhiên Phượng Tịch Y chứng kiến một tên nam nhân khí vũ hiên ngang, phong thái tà mị bước ra từ truyền tống trận liên thông Côn Lôn giới. Không phải Lạc Nam thì là ai? Gặp qua các vị trưởng lão, Lạc Nam ôn hòa chào hỏi, không nói hai lời. Lấy ra một đám quả bàn đào tặng cho các vị trưởng lão mỗi người một quả. Thiếu chủ khách khí, ha ha, đám trưởng lão trong lòng vui vẻ nhận lấy. Thái độ với Lạc Nam càng thêm thân mật. Với tu vi thiên yêu đế của đám lão già bọn hắn, một quả bàn đào mang đến công dụng không quá lớn. Tuy nhiên bọn hắn có hậu bối, có đệ tử, có người nhà. Mình không sử dụng thì cho người thân sử dụng không được sao. Vì thế mà đối với bất kỳ ai, bàn đào quả cũng có sức hấp dẫn to lớn. Lạc Nam xuất thủ hào phóng như vậy liền khiến cả đám nổi lòng tôn kính. Mà lúc này Lạc Nam cũng đã chú ý đến hoàn cảnh ở thung lũng Phượng Hoàng. Khí tức của ái tâm hắn cảm ứng rõ mồn một. Mở ra bạch nguyệt đoạt hồn nhãn quan sát tình cảnh bên trong, Lạc Nam không nhịn được nở nụ cười, trong lòng ấm áp. Rốt cuộc hắn cũng biết nàng đột nhiên đến Phượng Hoàng tộc để làm cái gì. Luyện chế phi kiếm cho hắn. Dù hiện tại đã là thiên khí đế, nàng vẫn là ái tâm năm đó của hắn. Khi còn ở hạ giới, hắn chưa trở thành luyện khí sư, hầu hết pháp bảo đều do ái tâm luyện hóa cho dùng. Vừa đạt được ngự kiếm thuật cũng kêu nàng luyện chế số lượng lớn phi kiếm cho mình. Hiện tại vẫn là như vậy, nàng vẫn cam tâm tình nguyện vì hắn luyện khí, toàn tâm toàn ý giúp hắn gia tăng sức mạnh, có vợ như vậy còn cầu gì hơn. Bất quá ái tâm nếu đã có lòng, hắn cũng không tiến đến cắt ngang quá trình luyện khí của nàng, ngược lại nhìn các vị trưởng lão chắp tay nói. Lần này đến Phượng Hoàng tộc muốn bái phỏng đế nữ, không biết Cửu Huyền đang ở nơi nào. Hắn cố tình nói chỉ diện kiến đế nữ mà không phải tộc trưởng là vì muốn có không gian riêng với Phượng Cửu Huyền. Dù sao thì mục đích chính lần này của Lạc Nam đến đây là muốn bồi dưỡng tình cảm với nàng, không phải bàn luận chính sự nên chẳng cần gặp nhân vật như Phượng Nghi nữ đế. Các vị trưởng lão cũng biết quan hệ số mệnh của Lạc Nam và đế nữ nhà mình, cả đáo nhau nhau hiểu ý cười cười, vỗ vỗ ngực nói, chúng ta sẽ giúp người gọi đế nữ, chờ một thoáng. Nói xong cả đám vội vàng bay đi. Lại nói Phượng Nghi nữ đế lúc này đang tò mò kiểm tra thân thể của nữ nhi Phượng Cửu Huyền, phát hiện ngoại trừ lớp màn mỏng manh đã mất ở giữa hai chân, nở nang hơn một chút so với trước đây, ngoài ra chẳng có gì kỳ lạ. Bất quá lời của Ngô Đồng Thụ tiền bối chắc hẳn không sai, nàng ngồi xuống khoanh chân, muốn chìm vào quá trình lĩnh ngộ công pháp, bẩm báo đế nữ, có Côn Lôn thiếu chủ cần kiến. Đột nhiên có âm thanh thông báo của các vị trưởng lão vang lên từ bên ngoài, sắc mặt Phượng Nghi trở nên vô cùng đặc sắc. Hồi lâu mới thốt ra hai chữ, không gặp. Chương 1685, Phượng Nghi suy tính, không gặp. Các vị trưởng lão Phượng Hoàng đứng bên ngoài vẻ mặt mộng bức, cả đám hai mặt nhìn nhau, vừa mới tự tin hứa hẹn sẽ mời đế nữ ra gặp Lạc Nam, nếu lúc này gọi không được nàng, cả đám chẳng phải mất mặt. Đế nữ à, quan hệ giữa Phượng Hoàng tộc và Côn Lôn giới vẫn đang hữu nghị rất tốt, người từ chối gặp thiếu chủ của người ta cũng không phải việc nên làm, đại trưởng lão ôn nhu an ủi, phi. Phượng Nghi nữ đế nhẹ gắt một tiếng, nếu như chưa hoán đổi linh hồn, nàng đương nhiên sẽ tạo cơ hội cho Lạc Nam gặp nữ nhi của mình. Bất quá hiện tại nàng đang trong thân thể của nữ nhi, làm sao biết cách đối mặt với hắn. Thấy đế nữ nhà mình im lặng không lên tiếng, đại trưởng lão nháy mắt với các vị trưởng lão khác. Chắc là đế nữ đang thẹn thùng. Nói cũng đúng, thiếu nữ vừa mới biết yêu mà, nhị trưởng lão nhẹ gật đầu. Việc này xem ra mấy lão già chúng ta không giúp được, phải nhờ đích thân Côn Lôn thiếu chủ ra mặt, đồng ý. Một đám trưởng lão nhau nhau gật đầu. Hiển nhiên cho rằng Phượng Cửu Huyền đang giận dỗi Lạc Nam như tiểu tình nhân vì đã lâu hắn không đến thăm nàng, vì vậy mới không chịu gặp. Đối với tình cảm của đôi nam nữ, đám lão già không tiện xen vào, chỉ đành để Lạc Nam tự thân ra tay. Nghĩ đến đây cả đám biến mất tại chỗ, đi mời Lạc Nam xuất hiện. Rất nhanh Lạc Nam đã nghe tin mà đến, chậm rãi bước đến tổ chim đang phong tỏa của Phượng Cửu Huyền, cảm nhận được có khí tức của một người đang tồn tại ở bên trong. Đáng tiếc lần trước chưa đem Long Tiên Thánh Điển luyện đến tầng 2. Lần này nhất định phải cùng nàng nước chảy thành sông, Lạc Nam trong lòng quyết định, hiện tại hắn và các nữ nhân đã phát sinh quan hệ đều tu luyện đến tầng 2 của Long Tiên Thánh Điển là đồng tâm đồng ý. Bất quá bởi vì số phận đưa đẩy, hắn và Phượng Cửu Huyền trong lần ân ái đầu tiên chưa có quá nhiều tình cảm, không đủ điều kiện để kích hoạt đồng tâm đồng ý. Nếu là trước đây, Lạc Nam có lẽ sẽ không quá cấp cáp cho chuyện như vậy. Bất quá sau khi hay tin nữ hoàng bị cường giả của Ma Long tộc ngụy trang thành chính mình tiếp cận ám sát, mà nguyên nhân chính khiến nàng không lập tức phát hiện ra kẻ mạo danh chính là do chưa xong tu cùng hắn, dẫn đến chưa lĩnh hội đồng tâm đồng ý. Đã có kinh nghiệm, Lạc Nam mong muốn tất cả nữ nhân của mình đều sẽ cảm nhận được mình thông qua đồng tâm đồng ý, khi đó không còn lo lắng địch nhân giả dạng tiếp cận nữa, thậm chí có thể giả vờ diễn kịch tiến hành phản sát lại đối phương, mà Phượng Cửu Huyền là đối tượng hắn muốn chọn lúc này. Đã qua thời bồng bột tuổi niên thiếu, hiện tại Lạc Nam là một nam nhân có lý trí. Hắn thừa nhận quan hệ giữa mình và Phượng Cửu Huyền chỉ là do số phận sắp đặt, đôi bên chưa hiểu cũng như chưa có tình cảm quá nhiều với nhau. Đối với Phượng Cửu Huyền, hắn chỉ có ấn tượng nàng là một mỹ nhân có ý chí và nghị lực, hoài bão không thua kém bất kỳ nam nhân nào, ngoài ra chẳng còn gì khác. Nếu như không có chuyện ái ân phát sinh trong bí cảnh, có lẽ đời này hắn và nàng chỉ có thể làm bằng hữu. Tuy nhiên thế gian này không có hai từ nếu như, việc hai người phát sinh quan hệ thể xác là thật. Lạc Nam có lòng chiếm hữu rất mạnh và trách nhiệm, hắn không thể để quan hệ giữa hai người như tình một đêm, để rồi ngày sau Phượng Cửu Huyền cô độc đến hết đời hoặc đem lòng yêu nam nhân khác. Hắn phải để nàng thừa nhận nàng là nữ nhân của mình, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Chưa kể trong tương lai cô lôn giới và Phượng Hoàng tộc quan hệ sẽ ngày càng mật thiết, quan hệ giữa hai người không thể cứ luôn ở trạng thái lập lờ vi diệu, bắt buộc phải xác định rõ ràng để ngày sau không khó xử khi nhìn mặt nhau. Nghĩ đến đây, Lạc Nam ôn nhu gọi nói, Cửu Huyền, là ta. Phượng Nghi nữ đế âm thầm đú môi, cái tên này ngày thường ngã ngớn xấu xa, không nghĩ đến vẫn có lúc ôn nhu như vậy. Bất quá nàng vẫn không có ý định thay con gái của mình gặp hắn, chỉ có thể lạnh nhạt hồi đáp. Ta đang tập trung tu luyện Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh, không có thời gian tiếp kiến công tử. Với quan hệ giữa chúng ta, nàng không cần khách sáo như vậy, Lạc Nam kiên nhẫn đề nghị. Hơn nữa ta có chút lý giải về mặt công pháp, để cho ta đi vào, nói không chừng ta có thể giúp nàng lĩnh ngộ. Hắn là ăn ngay nói thật, cũng thật sự là có lòng. Từ vượt qua vạn kiếp luân hồi, va chạm với những cường giả hàng đầu, tiếp xúc với đủ loại công pháp, lại sở hữu nghịch mệnh phá cấp công ẩn chứa những phương pháp cao thâm giúp nâng cấp công pháp, vũ kỹ và các loại thủ đoạn tu luyện. Cho nên ở trong vũ trụ này, Lạc Nam tự tin hiếm có ai sánh ngang mình trong việc lĩnh ngộ công pháp. Đương nhiên hắn không rõ ràng tình huống của Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh, dù ngộ tính cao đến đây mà chưa trải nghiệm niết bàn chân chính cũng khó mà thành thạo, kẻ xấu xa. Phượng Nghi nữ đế lại hiểu lầm gắt giọng một tiếng. Nàng cho rằng Lạc Nam muốn giúp chính là tiếp tục cùng nữ nhi song tu, gia tăng trải nghiệm niết bàn. Thấy Phượng Cửu Huyền vẫn chưa chịu lĩnh tỉnh, Lạc Nam cho rằng nàng đang hờn dỗi vì lâu ngày mình không quan tâm đến nàng, tiếp tục dịu giọng. Thời gian tới ta sẽ rất bận rộn, nào là đan thần đại hội, nào là vô số địch nhân, sợ rằng không gặp được nàng. Cho nên nhân cơ hội này, ta muốn ở bên cạnh nàng nhiều hơn, chúng ta từ từ tìm hiểu lẫn nhau, để ta bù đắp cho nàng. Phượng Nghi nữ đế âm thầm gật đầu, tiểu tử này diện mạo tuấn lãng, thân phận phi phàm, thiên phú và thực lực lại được công nhận là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt. Mỗi một thành tựu của hắn đã đủ khiến người khác kiêu ngạo vành mặt lên trời, nhưng hắn thân có tất cả lại cực kỳ ôn nhu khi nói chuyện và đối xử với nữ nhân. Chẳng trách là tên phong lưu đa tình, có nhiều nữ nhân tình nguyện theo hắn, Phượng Nghi nữ đế thoáng suy nghĩ. Nếu thời thanh xuân ta gặp được hắn, liệu có thể? Phi, nàng vội vàng lắc đầu, không nhịn được gắt giọng, suy nghĩ lung ta lung tâm, xem ra việc ở trong cơ thể Huyền Nhi khiến ta bị ít nhiều ảnh hưởng. Răng rắc. Đột ngột có âm thanh trận pháp bị hóa giải, cánh cửa đang đóng chặt hé mở, Lạc Nam đã ung dung đi vào. Nhân lúc Phượng Nghi suy nghĩ lung tung, hắn đã hóa giải trận pháp phong tỏa. Ngươi, Phượng Nghi nữ đế giận dữ quát, ai cho phép ngươi vào rồi? Nàng chữ ai? Lạc Nam cười cười, đánh giá quang cảnh nơi này. Đúng là phòng của nữ nhân, bố trí vô cùng thanh nhã, giường nệm hình tổ chim, có đầy đủ điều kiện tốt nhất để tu luyện, một cái bể nước nóng, gương trong suốt và bàn trang điểm. Bổn tộ, à không. Ta cho ngươi vào khi nào? Phượng Nghi nữ đứng xoay người đứng lên chất vấn. Vừa rồi nàng im lặng lâu như vậy, mà im lặng chính là đồng ý rồi, Lạc Nam cười xấu xa nói. Lưu manh, Phượng Nghi hừ một tiếng, thu hồi những tán thưởng dành cho hắn vừa rồi, nàng nhận định tên này là nam nhân mặt dày vô sĩ. Đều là phu thê rồi, ta chỉ vào phòng của nàng mà thôi. Làm gì phản ứng lớn như thế? Lạc Nam buồn bực hỏi. Phượng Nghi thầm nghĩ ai là phu thê với ngươi, liên tưởng đến thái độ mà nữ nhi dành cho hắn, lạnh lùng trong trẻo nói. Công tử xin tự trọng, ân cứu mạng ta vô cùng cảm kích, tuy nhiên chúng ta vẫn chưa phát triển đến mức như vậy. Chưa phát triển thì lần này phát triển. Một âm thanh vang lên bên tai, Phượng Nghi chỉ cảm thấy thân thể yêu kiều rơi vào lòng ngực săn chắc ấm áp, hơi thở nam tính tràn đầy dương cương hòa vào da thịt. Nàng sắc mặt kinh hãi, không nghĩ đến tên này to gan như vậy, chưa nói mấy câu đã ôm lấy mình. À không, ôm lấy nữ nhi của mình. Phẫn nộ đỉnh điểm, Phượng Nghi bùng phát thực lực, niết bàn thánh hỏa đánh vào lồng ngực hắn. Nào ngờ Lạc Nam chỉ đơn giản vung tay lên, trên cánh tay có 99 đường ma văn luân chuyển, đã dễ dàng hóa giải thế công của nàng, thuận thế chụp lấy cánh tay của nàng kéo sang ôm lấy eo hắn. Phượng Nghi nữ đế trong lòng chấn kinh, lúc này mới nghĩ đến mình đang trong thân thể của nữ nhi, tu vi chỉ là địa yêu đế. Mặc dù như thế nàng vẫn không thể tin nổi Lạc Nam lại khủng bố đến như vậy, hắn chỉ là một đại đế mà thôi, đã dễ dàng chế ngự địa yêu đế như mình. Địa yêu đế ở trước mặt hắn như trẻ con không có sức chống trả người lớn vậy. Mặc dù tham lam háu sắc, nhưng không thể phủ nhận kẻ này quá mức yêu nghiệt. Nàng đánh ta sẽ đau lòng. Lạc Nam thủ thỉ sát bên vành tai nàng. Ta đã từng nói sẽ khiến nàng yêu ta. Mau buông tay. Phượng Nghi nữ đế trái tim chấn kinh đập lên thình thịch, lần đầu tiên trong đời tiếp xúc với nam tử ở khoảng cách gần như vậy khiến nàng tim đập chân run, toàn thân như muốn nhũn ra. Lạc Nam cảm nhận được da thịt nàng mềm mại thơm ngát, dễ chịu cười nói. Hiện tại chúng ta đi tham quan Hỏa Phượng tộc hay ở trong này tâm sự? Hắn chỉ muốn ở cạnh nàng để bồi đắp cảm tình, ở đâu cũng không quan hệ, ta chỉ muốn bế quan tu luyện, Phượng Nghi nữ đế giận dữ nói. Đạo lý dục tốc bất đạt nàng không hiểu à, hiện tại lòng nàng đang rối loạn, làm sao chuyên tâm tu luyện? Lạc Nam cau mày nói, còn không phải tại ngươi làm hại, Phượng Nghi bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Lạc Nam thở dài một tiếng, nới lỏng tay buông nàng, giọng điệu tràn đầy cô đơn. Thiên Hồ nữ đế nhiều lần muốn gả đồ đệ là đế nữ hộ ảnh cho ta, ta còn chưa để tâm đến. Không ngờ hiện tại bị Cửu Huyền chán ghét như vậy, xem ra là ta tự mình đa tình rồi. Hắn không nghĩ đến thái độ của Phượng Cửu Huyền sẽ cứng rắn đến như vậy, tưởng rằng dù sao hai người đã có đêm phu thê, lại thêm nàng không từ chối tiếp nhận quà tặng thanh tâm phổ thiện chú mà hắn đưa đến, tin chắc cũng dễ dàng thân cận với nàng. Nào ngờ Phượng Cửu Huyền lại năm lần bảy lượt không cho hắn cơ hội. Bất quá lời nói vô tình của Lạc Nam vừa rồi lại khiến Phượng Nghi nữ đế âm thầm lo lắng cho tương lai của nữ nhi. Đúng nha, Lạc Nam bên cạnh mỹ nhân quá nhiều rồi, ngoài ra còn rất nhiều thế lực ngấp nghé muốn đem mỹ nhân gả cho hắn. Với thân phận và thành tựu của hắn hiện tại, quả nhiên là có sức hấp dẫn chí mạng với vô số nữ nhân, được không ít thế lực muốn trở thành thông gia, nịnh nọt. Mà dường như nữ nhi của nàng cũng dần có tình cảm với nam tử này. Nhiều lần Phượng Nghi chứng kiến Phượng Cửu Huyền ngồi thần thờ nhìn về xa xăm, khi nghe đến chiến tích của hắn thì mỉm cười mãn nguyện. Nếu lúc này mình khiến Lạc Nam nản lòng không còn hứng thú với nữ nhi, ngày sau nữ nhi chen chân không lọt nổi, chẳng phải sẽ phá hỏng hạnh phúc cả đời của nàng. Không được, bổn tọa phải giúp nữ nhi tranh thủ. Phượng Nghi nữ đế trong mắt hiện lên vẻ quyết tâm, không quấy rầy nàng tu luyện, Lạc Nam quay người rời đi. Cần bái phòng mẫu thân của nàng có chút chuyện thương lượng, mà khi nghe thấy Lạc Nam muốn đi tìm mình, Phượng Nghi nữ đế càng là nhảy dựng, vội vàng nắm lấy tay hắn kéo lại, đừng có đi. Nàng không dám tưởng tượng nếu để Lạc Nam tiếp xúc với nữ nhi đang sử dụng thân thể của mình sẽ phát sinh tình cảnh khủng bố gì. Với sự non nớt yếu lòng của Phượng Cửu Huyền, sợ là rất nhanh sẽ bại lộ thân phận, bị hắn ăn đến xương cũng không còn. Nàng thế nào, Lạc Nam trong lòng vui vẻ, xem ra chiêu khích tướng, dục cầm cố túng vừa rồi hiệu quả không tệ nha. Bị ngươi quấy rầy ta cũng không còn tâm trạng tu luyện, thôi thì miễn cưỡng dẫn ngươi tham quan cảnh sắc Phượng Hoàng tộc một lần, Phượng Nghi cắn cắn môi nói. Có gia nhân bầu bạn còn mong gì hơn, Lạc Nam cảm thán một tiếng, chủ động nắm lấy bàn tay nàng. Phượng Nghi theo bản năng muốn rụt tay lại, nhưng nghĩ đến cần phải trợ giúp nữ nhi rút ngắn khoảng cách với nam nhân này, cũng đành tùy ý hắn nắm lấy. Dù sao cũng không phải tay của ta, sợ cái gì chứ, nàng không ngừng suy nghĩ động viên chính mình. Trước tiên mang ta đi gặp Phượng Nghi nữ đế rồi sau đó chúng ta tham quan cũng không tệ, Lạc Nam đề nghị nói. Ngươi muốn tìm mẫu thân làm gì, Phượng Nghi nữ đế khó hiểu hỏi. Muốn cảm tạ nàng cung cấp nhiều nguyên liệu và hoàn cảnh để ái tâm luyện khí, Lạc Nam thành thật đáp. Huống hồ ta dù sao cũng đến đây rồi, nên đi bái phỏng tộc trưởng cũng là việc nên làm. Đáng tiếc chỉ sợ là không được, Phượng Nghi nhanh trí đáp. Mẫu thân cũng giống như ta, đang chuyên tâm lĩnh ngộ Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh, tốt nhất là đừng làm phiền nàng. Vậy thì thật đáng tiếc. Lạc Nam nhẹ gật đầu, cũng không quá mức cưỡng cầu. Dù sao mục đích chính của hắn hiện tại là gặp Phượng Cửu Huyền, không biết là ma xui quỷ khiến hay gì. Đột ngột Phượng Nghi lên tiếng nói. Số lượng nam nhân muốn bái phỏng mẫu thân của ta nhiều không đếm xuể, nếu ai cũng tiếp kiến chỉ sợ bận rộn đến chết, nàng nói đúng. Lạc Nam cơ ngợi không thôi, Phượng Nghi nữ đế là kỳ nữ hiếm có trên đời, chẳng những dung nhan chim sa cá lặn mà còn có đại tài, lấy thân nữ nhân quản lý Phượng Hoàng tộc phát triển hùng mạnh, thật không biết nam nhân nào may mắn sở hữu trái tim nàng. Phượng Nghi vốn đã nghe vô số lời nịnh nọt từ trước đến nay nhàm chán quá rồi, nhưng được vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt khen tặng cũng cực kỳ hưởng thụ. Bất quá nghe đến câu cuối của hắn, nàng bất mãn lên tiếng. Ai nói ta, ai nói mẫu thân ta có nam nhân, thì phụ thân của nàng chứ còn ai? Lạc Nam kỳ quái hỏi ngược lại, phi, ta được sinh ra là do mẫu thân sử dụng khai noãn đế đan, chẳng biết vì sao Phượng Nghi nữ đế không muốn nam nhân này hiểu lầm mình cùng nam nhân khác sinh ra nữ nhi. Ra là như vậy, Lạc Nam biểu lộ bừng tỉnh, hắn đương nhiên biết khai noãn đế đan là gì. Nói một cách khoa học, đó là loại đan dược giúp người sử dụng sinh sản vô tính A. Dù là nam nhân cũng có thể dùng khai noãn đế đan ấp trứng, bất quá cả đời chỉ được dùng một lần. Nghe giọng điệu của ngươi, phải chăng ngươi rất ngưỡng mộ mẫu thân ta, Phượng Nghi thăm dò hỏi. Với một người như Phượng Nghi nữ đế, bất kỳ ai cũng sẽ ngưỡng mộ nàng, Lạc Nam khéo léo đáp. Nhưng ta tin Cửu Huyền của ta có một ngày vượt qua Phượng Nghi nữ đế. Tiểu tử thúi xem như dẻo miệng, Phượng Nghi trong lòng hừ một tiếng. Được rồi, chúng ta đi theo, hắn nắm tay nàng rời khỏi tổ chim. Phượng Nghi nữ đế trong lòng suy nghĩ miên man. Nàng đang tìm cách vừa rút ngắn khoảng cách giữa hắn và nữ nhi, vừa không để hắn đụng chạm quá nhiều vào cơ thể. chỉ là chưa kịp nghĩ xong, chỉ cảm thấy mình bị nam nhân ôm chặt vào trong ngực. Ngao! Tinh Không Long Mã ngửa đầu ngân vang, Lạc Nam ôm lấy Phượng Cửu Huyền nhảy lên lưng ngựa lao khỏi Ngô Đồng Thụ, biến mất phía chân trời. Chương 1686, lún sâu, nơi này là được xưng là Phượng Lệ Suối, Cốt Phượng Sơn. Đôi nam nữ không nhanh không chậm tham quan các cảnh sắc hỏa phượng giới một đoạn thời gian, bàn tay cả hai vẫn luôn nắm chặt. Lạc Nam dường như quân tử đến lạ kỳ, chưa từng làm ra hành vi nào vượt qua giới hạn, uổng cho mỹ nhân vẫn luôn giữ tâm thái đề phòng khi ở bên cạnh hắn. Đến ngày cuối cùng, Phượng Nghi nữ đế trong vai Phượng Cửu Huyền hướng Lạc Nam giới thiệu. Lúc này hai người đang đứng trên một đỉnh núi hùng vĩ rộng lớn, nhìn xuống dòng suối trong suốt như pha lê đang chảy róc rách phía dưới, trên không có muôn cầm bay lượn, dưới suối có tẩu thú dừng chân uống nước, cảnh sắc yên bình, dễ chịu. Lạc Nam đánh giá một thoáng, ngọn núi mình đang đứng dưới chân có hình dạng như một tôn phượng hoàng đang thu mình lại cúi đầu, bộ dạng vô cùng đau đớn, thống khổ. Phượng Lệ Suối, Cốt Phượng Sơn, Lạc Nam lẩm bẩm đọc hai cái tên này, cảm thấy hứng thú hỏi, vì sao con suối và ngọn núi này có tên như vậy? Phượng Nghi đưa mắt nhìn ra xa, như nhớ đến một hồi ức không đẹp, thầm thầm thở dài, giọng điệu hòa cùng làn gió. Phượng Hoàng tộc trải qua nhiều thời đại thịnh suy khác nhau, có thời phồn vinh thịnh vượng, cũng có những thời điểm nội bộ tranh đấu không ngừng, loạn lạc khắp trốn. Cố sự về Phượng Lệ Suối và Cốt Phượng Sơn xảy ra trong thời đại chiến loạn. Chuyện kể rằng một đôi nam thanh nữ tú hỏa phượng tộc đến từ hai gia tộc khác nhau là Thanh Mai Trúc Mã cùng lớn lên từ nhỏ, vừa ra đời đã được trưởng bối hai bên đặt ra hôn ước, tình yêu thắm nồng, sau khi kết hôn liền như keo như sơn. Đáng tiếc mọi thứ dường như chấm dứt khi tộc trưởng của hai nhà quyết tâm cạnh tranh ngôi vị đại trưởng lão của hỏa phượng tộc. Tranh đấu không ngừng, dương mưu và âm mưu được bố trí tầng tầng lớp lớp, người nữ bị gia tộc xúi dục dùng kịch độc mưu sát cả nhà nam nhân mình yêu. Người nam lại được gia tộc yêu cầu dùng thế tử của mình làm con tin để gia tộc cạnh tranh làm ra nhượng bộ. Đứng giữa ranh giới giữa tình yêu và gia tộc, người nữ tuyệt vọng lựa chọn bỏ trốn, ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc. Sao biết mình có thai, ngày đêm u sầu đổ lệ cho đến chết, nước mắt của nàng nhiều đến mức hóa thành một dòng suối. Người nam điên cuồng truy tìm tin tức của vợ, sau bao nỗ lực lại phát hiện thi thể nàng và đứa nhỏ trong bụng bên bờ suối trong, cả người như bị sét đánh, quỳ gối bất động tại chỗ hàng vạn năm không hề di động. Mãi đến khi hóa thành một bộ xương trắng, qua nhiều năm được địa hình bồi đắp, xương cốt cũng hóa thành núi. Cao, Phượng Lệ Suối và Cốt Phượng Sơn được hình thành như thế. Phượng Nghi nữ đế nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, năm đó khi còn rất nhỏ, nàng từng khóc giống khi nghe mẫu thân kể lại cố sự về nơi này. Bất kể như thế nào, chỉ cần là người lương thiện có cảm xúc, chắc chắn sẽ không thể vui khi nghe những chuyện như vậy. Lạc Nam cũng sắc mặt nặng nề, chỉ cần nơi nào có sinh mệnh, nơi đó sẽ sinh ra đấu tranh. Bất kể là người hay yêu, thậm chí là những sinh vật cấp thấp cũng phải chiến đấu sinh tử để đoạt nhau từng miếng mồi, từng phạm vi lãnh thổ. Thực tế này mặc dù tàn nhẫn nhưng lại rất khó để thay đổi. Mà những số phận bị các cuộc đấu tranh cuốn vào dẫn đến kết cục thê thảm tuyệt đối là nhiều vô số kể. Cố sự về Phượng Lệ Suối và Cốt Phượng Sơn chẳng biết có thật hay không, nhưng chắc chắn những số phận bi thảm như vậy hoặc hơn thế nữa vẫn đã và đang tồn tại. Bất quá không thể không nói, ở bất kỳ thế giới nào cũng có những danh lam thắng cảnh. Những giá trị văn hóa lưu truyền qua nhiều thế hệ, Phượng Hoàng tộc cũng không ngoại lệ. Nhìn sang mỹ nhân cạnh bên có chút u sầu, Lạc Nam trong đầu đột nhiên có ý tưởng. Nơi này cảnh sắc thơ mộng lòng người, chúng ta dừng chân bên bờ suối thưởng thức không khí một chút, hắn đề nghị nói. Được rồi, Phượng Nghi không từ chối. Chỉ cần nam nhân này không động tay động chân với nàng, ngoài ra hắn muốn cái gì cũng được. Lạc Nam tìm một tảng đá tương đối bằng phẳng bên bờ suối ngồi xuống, trong ánh mắt khó hiểu của Phượng Nghi. Chỉ thấy một thanh cổ cầm đã lơ lửng xuất hiện. Thân cầm đỏ rực như máu, vừa mới hiện ra đã mang theo một cổ sát khí nặng nề làm lòng người khó chịu, những sợi dây đàn trong suốt như linh hồn, nếu không phải đế cấp cường giả chưa chắc có thể nhìn thấy. Huyết dẫn vong hồn cầm. Lạc Nam từ khi thành thiên khí đế đã nâng cấp tất cả pháp bảo từng theo mình chinh chiến, huyết dẫn vong hồn cầm cũng không ngoại lệ. Năm đó còn là một tiểu tu sĩ ở Ngọc Tiên Môn, hắn từng dựa vào một thanh huyết dẫn vong hồn cầm đối kháng số lượng lớn thiên tài tiên giới bên trong bí cảnh. Chớp mắt đã là vài chục năm huyết dẫn vong hồn cầm không có nhiều đất diễn. Thật ra cũng bởi vì Lạc Nam có quá nhiều thủ đoạn chiến đấu diện rộng hiệu quả hơn nên ít khi dùng đến nó. Hắn cũng biết cầm thuật, Phượng Nghi âm thầm lấy làm kỳ, thầm nghĩ tiểu tử thúi này thành tựu về nhiều mặt cao như vậy, không biết cầm thuật đạt đến mức độ nào, tình, tinh, tinh, tính, tinh. Tiếng đàn ngân vang lập tức xóa đi suy nghĩ miên man trong lòng Phượng Nghi, ánh mắt nàng trở nên hoảng hốt, không ngờ chỉ vài nốt cầm âm đầu tiên đã chạm đến cõi lòng mình. Rất nhanh, toàn bộ linh hồn của nàng đã chìm vào trong đó. Lạc Nam hai mắt khép hờ, bàn tay lướt trên dây đàn, một khúc cổ cầm ra giết hòa vào trong gió. Không còn sát khí vốn có của huyết dẫn vong hồn cầm, có chăng chỉ là thương sát vô tận. Thả hồn vào tiếng đàn, Phượng Nghi có cảm giác như âm điệu hòa quyện cùng cảnh vật xung quanh, âm thanh vọng lại từ vách núi, tiếng suối chảy vu vơ cũng trở thành một phần hoàn mỹ của bản cầm âm này. Thoáng hoảng hốt, trước mắt nàng như hiện ra khung cảnh một đôi nam nữ yêu nha sâu đậm, trải qua vô số ngọt ngào từ nhỏ đến khi trưởng thành, tưởng như được hưởng cuộc đời hoàn mỹ bên cạnh người mình yêu, đặt chân vào thiên đường. Nhưng tình yêu đó lại bị cuốn vào vòng xoay của những cuộc đấu tranh chính trị gay gắt, để kết quả cuối cùng để lại tiếc hận cho các thế hệ mai sau, thiên đường chỉ gần trong gang tấc lại vĩnh viễn không thể với tới được nữa, khiến người nghe vừa đau nhói, vừa tiếc hận thương xót. Phượng Nghi liên tưởng đến số phận mình, mặc dù cả đời nàng chưa từng đem lòng yêu một nam nhân, nhưng thân là người đã định trước sẽ trở thành nhân vật đứng đầu gia tộc, tất cả những thủ đoạn chính trị, những mặt tối tăm của cái gọi là quyền lực nàng biết rất rõ. So với những nam nữ yêu nhau một lần rồi vụt tắt, nữ nhân cô đơn trèo chống cả một gia tộc hàng đầu vũ trụ như nàng liệu có hạnh phúc hơn chăng? Đình cầm âm kết thúc, Lạc Nam tay dừng trên dây đàn, liếc nhìn sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt Phượng Cửu Huyền đỏ hoe, hắn không nhịn được hỏi, nàng khóc à? Âm thanh của nam nhân khiến Phượng Nghi bừng tỉnh, nàng vội vàng lau đi khóe mắt, yêu kiều hừ một tiếng, nơi này hoang vu như vậy, bụi bay vào mắt của ta. Bắt gặp nụ cười của Lạc Nam, nàng đánh trống lãng hỏi, khúc đàn vừa rồi gọi là gì, nghe cũng tạm được, Tam Thốn Thiên Đường. Lạc Nam hồi đáp, Tam Thốn Thiên Đường. Phượng Nghi lẩm bẩm trong miệng, có chút cảm thán nói, cái tên này rất hay, thiên đường tưởng chừng chỉ gần trong ba tấc nhưng lại không thể nào chạm tới được, như gần mà cũng như xa, cũng giống như đôi nam nữ kia, tưởng như cả đời hạnh phúc trọn vẹn, nào đâu cách biệt nhân gian. Lạc Nam âm thầm gật đầu, sau khi nghe cố sự về Phượng Cốt Sơn và Phượng Lệ Suối, hắn đã ngay lập tức nghĩ đến khúc cổ cầm này, trước giờ chỉ nghe thấy nhân đồn Côn Lôn thiếu chủ phong lưu đa tình, thiên phú siêu quần, thực lực nổi bật. Phượng Nghi nữ để có chút trêu chọc, không ngờ ngươi lại tài hoa như vậy, nếu để những người ái mộ của ngươi biết được, sợ rằng số lượng nữ tử điên cuồng sẽ lại gia tăng. Còn nàng thì sao, liệu có điên cuồng vì ta? Lạc Nam nháy mắt hỏi ngược lại. Ha ha, Phượng Nghi nữ để hài hước cười, cầm âm của ta cũng đâu thua kém ngươi, vì sao phải mê muội? Kiêu ngạo nói một tiếng, trước mặt nàng đã xuất hiện một thanh cổ cầm làm bằng gỗ đỏ rực như lửa đỏ, bên trên có điêu khắc phượng hoàng bay múa, vô cùng diễm lệ, đây là Phượng Hoàng Vũ Cầm. Để ta tặng lại ngươi một khúc. Phượng Nghi nữ đề hiếm thấy bị gợi lên nhã hứng, từng ngón tay ngọc ngà bắt đầu chuyển động, một khúc cầm âm tuyệt diệu lại được vang lên. Lạc Nam ngồi một bên ngắm nhìn nàng, chẳng biết vì sao lúc này Phượng Cửu Huyền mang đến cho hắn cảm giác rất lạ. Nàng như hóa thân của một nữ nhân đứng trên đỉnh thế gian, trải qua vô vàn mưa gió và có trong tay tất cả, nhưng lại tràn ngập cô đơn vì nam nhân thiên hạ ở trong mắt nàng chỉ như cát bụi. Âm nhạc là thứ có thể gắn kết linh hồn, mặc kệ ngươi đến từ chủng tộc nào, quốc gia khác nhau. Ngươi vẫn có thể thông qua thứ giai điệu của người đối diện tạo nên để cảm nhận tâm tình của hắn. Ánh mắt Lạc Nam có chút hoảng hốt, ở giây phút cuối cùng của khúc đàn, hắn thậm chí mơ hồ nhìn thấy hư ảnh Phượng Nghi nữ đế xuất hiện bên cạnh Phượng Cửu Huyền, triển khai cầm khúc. Đình. Tiếng đàn chấm dứt cũng là lúc hư ảnh Phượng Nghi nữ đế đột ngột tan biến. Lạc Nam vội vàng lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ bởi vì Cửu Huyền là do Phượng Nghi dùng khai ngoạn đế đan sinh ra nên mới cho ta cảm giác như vậy. Nữ nhân trước mặt rõ ràng là Phượng Cửu Huyền, Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn của hắn làm sao có thể nhìn sai được. Xua tan tạp niệm, Lạc Nam bỗng nhiên lấy ra một bình đế tử, ngửa đầu lên trời tu một ngụm lớn, ra vẻ tiếc nuối cất tiếng thở dài. Cảnh vật non nước hữu tình, cầm khúc có, rượu ngon có nhưng lại thiếu một thứ rất quan trọng. Hừ, có giai nhân như ta bồi bạn còn thiếu thứ gì, Phượng Nghi bất mãn nói. Cầm khúc hay sao thiếu được mỹ nhân vũ, Lạc Nam ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn lấy nàng. Đặc biệt còn là Phượng Hoàng Vũ. Phi, mỹ hay lắm. Phượng Nghi khẽ gắt một ngụm, gò má vô thức đỏ lên hết sức kiều diễm. Nam nhân này vậy mà muốn nàng khiêu vũ cho hắn xem. Ở toàn vũ trụ này, ai dám để Phượng Nghi nữ đế, Phượng Hoàng tộc trưởng như nàng nhảy múa. Bởi vậy ta mới nói là đáng tiếc. Đáng tiếc à. Lạc Nam ra vẻ u sầu, trong mắt khó nén nổi thất vọng, lại nấp một ngụm rượu lớn. Chẳng biết vì sao nhìn dáng vẻ và ánh mắt thanh tịnh của nam nhân, Phượng Nghi có chút động lòng. Nàng xém chút quên mất. Hiện tại nàng đang là Phượng Cửu Huyền chứ không phải Phượng Nghi cao cao tại thượng. Mà Phượng Cửu Huyền theo lý mà nói đã là nữ nhân của hắn. Nam nhân yêu cầu nữ nhân của mình khiêu vũ cũng không phải là điều gì quá mức to tát. Đúng rồi, ta đang muốn giúp nữ nhi rút ngắn quan hệ với hắn. Sao có thể cái gì cũng từ chối hắn? Phượng Nghi nữ đế âm thầm hạ quyết tâm, yêu kiều lên tiếng. Đàn đi, Lạc Nam hai mắt tỏa sáng, vội vàng tập trung gãy đánh. Óng tay áo và tóc dài tung bay, Phượng Nghi đạp ra ngón chân ngọc ngà tinh xảo. Thân thể lướt đến mặt hồ, đạp trên mặt nước. Hai người như tiến vào một loại trạng thái tâm hữu linh tê, nam nhân đánh đàn, mỹ nhân khiêu vũ, xung quanh là thiên nhiên đất trời bầu bạn, khác với làn điệu u sầu thương cảm và tràn đầy chua xót mà khúc Tam Thốn Thiên Đường mang lại. Một khúc đàn lần này Lạc Nam tấu lên lại tràn ngập bầu không khí ngọt ngào, ướt át. Đây là một khúc đàn phá vỡ quy chuẩn trói buộc, tự do tự tại truy cầu tình yêu, nam nhân theo đuổi nữ nhân, lại giống như Phượng Hoàng Nam truy tìm bạn lữ, Phượng Cầu Hoàng. Không ngần ngại bày tỏ tình cảm, Lạc Nam chìm đắm vào khúc Phượng Cầu Hoàng một cách đầy phong lưu tiêu sái. Phượng nghi nữ đế thân thể yểu điệu như hoa hồng nở rộ, từng ngón tay, từng bước chân huyền chuyển xinh đẹp không sao tả hết. Tưởng như hòa vào tiếng đàn, nhịp tim của nàng lại đập mạnh chưa từng có, sắc mặt đỏ lên, hai mắt ngập nước luân chuyển. Thân là người lý giải cầm âm, nàng làm sao không nghe ra tình ý của Phượng Cầu Hoàng, không nghĩ đến nam nhân này mượn âm nhạc tỏ tình lại hợp với ngữ cảnh đến như vậy. Phượng Cầu Hoàng như khuyên một nữ nhân giải phóng chính mình, mở rộng trái tim đón nhận tình yêu của nam nhân để ngày sau cùng nhau ngao du thiên hạ. Đối với một nữ nhân cô đơn vô số năm, gánh nặng của người đứng đầu một tộc đè lên đôi vai như nàng thật sự có sức hấp dẫn quá lớn, chỉ muốn buông bỏ tất cả để đi cùng với hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau như có một luồng điện, Phượng Nghi toàn thân run lên. Nàng e ngại nếu tiếp tục như vậy mình sẽ chìm đắm vào trong đó không dứt ra được. Nàng đã đánh giá thấp mị lực của nam nhân này. Vốn cho rằng với tâm cảnh của một vị thiên yêu đế, nàng sẽ rất dễ dàng qua mặt nam nhân, dễ dàng trêu đùa hắn trong lòng bàn tay, vừa rút ngắn khoảng cách giữa hắn và nữ nhi, vừa không để bản thân mình chìm đắm. Nhưng từ đầu đến cuối, rõ ràng chỉ có nàng mới là người đang ngày càng lún sâu. Hắn dường như một cái vực đen tối tăm thần bí, khiến nữ nhân không nhịn được ngày càng hãm vào. Chẳng biết từ bao giờ tiếng đàn đã sớm dừng lại, Phượng Nghi chưa kịp định thần, đã cảm giác được thân thể mình rơi vào lòng ngực ấm áp rộng lớn của một nam nhân. Hắn vòng tay ôm nàng, động tác cực kỳ ôn nhu và dịu dàng, dường như chỉ cần nàng hơi dùng sức đẩy ra là có thể thoát khỏi. Thời gian còn dài, không nên tự tạo áp lực và ánh nặng cho mình, vẫn luôn có ta ở bên cạnh nàng. Giọng điệu nam tính tự tin vang lên bên tai, Phượng Nghi nữ đế trái tim run lên, bị hắn chạm đến cõi lòng. Một phút yếu ớt khiến nàng sa ngã, thân thể nhẹ dựa vào người nam nhân, Lạc Nam nâng nhẹ chiếc cằm của nàng, nhìn ngắm đôi mắt mỹ miều có phần bối rối và tránh né. Phượng Nghi nữ đế không dám tiếp tục chơi đùa với lửa, nàng không muốn lún sâu hơn, vội vàng hé mở bờ môi lên tiếng. Đừng, ta là, Chưa kịp dứt lời, Lạc Nam đã cúi đầu hôn xuống, nhân cơ hội nàng vừa hé miệng đã duỗi ra đầu lưới chiếm đoạt hương tần ngọc dị bên trong, nồng nàn thưởng thức, Phượng Nghi chỉ cảm thấy linh hồn oanh động khiến toàn thân mềm nhũn, tất cả lý trí thiên yêu đế biến đi đâu mất, bản năng cơ thể thuận theo ý muốn của nam nhân, giữa phượng lệ suối, phượng cốt sơn, trái tim hòa cùng nhịp đập. Chương 1687, Chu nghịch đại hội. Sự mềm mại của đôi môi, hương thơm ngọt ngào qua từng hơi thở, mùi vị nồng nàn của hương tân ngọc dịch, cảm giác ướt át của chiếc lưỡi đinh hương. Tất cả tạo nên một cảm giác khiến Lạc Nam phải mê say, đắm chìm vào trong đó. Lần trước rõ ràng cũng đã hôn rất nhiều, sao nàng lại rụt rè như thế, Lạc Nam trong lòng có chút nghi hoặc. Mặc dù hắn và Phượng Cửu Huyền chỉ ái ân bên trong Phượng Hoàng bí cảnh, nhưng khi đó hai người hôn nhau không ít lần, nàng đã biết cách đáp lại nụ hôn một cách uyển chuyển. Vậy mà lúc này khi ôm hôn nàng, Lạc Nam cảm nhận được mỹ nhân trong lòng toàn thân mềm nhũn yếu ớt vô lực, mặc cho hắn xâm chiếm từng ngõ ngách trong miệng nàng một cách bị động, chiếc lưỡi thơm tho chỉ nằm im để hắn nhấm nháp, chắc là do thẹn thùng. Lạc Nam đưa ra một lý do thuyết phục, tiếp tục hôn môi nàng. Phượng Nghi chỉ cảm thấy linh hồn mình như đang lơ lửng trên mây, một cảm giác kỳ quái không nói nên lời nhưng lại khiến người ta say đắm như muốn chìm vào trong đó. Với kinh nghiệm tình trường và tình yêu nam nữ bằng không của mình, nàng không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm xúc bây giờ. Có lẽ chỉ là hai từ không tệ, nhưng ngay ở khoảnh khắc sau đó, khi lòng tham của nam nhân vĩnh viễn không có giới hạn, một tay hắn chẳng biết từ bao giờ đã tìm đến bầu sữa vừa vặn nắm lấy. Điều này không khiến Phượng Nghi tỉnh táo. Ngược lại với một nữ nhân lần đầu biết được tư vị ngọt ngào, thân thể nàng càng mềm hơn, hô hấp càng dồn dập hơn. Lúc này vừa lúc mặt trời đã khuất dạng sau vách núi, màn đêm buông xuống, ánh trăng thơ mộng phản chiếu dưới dòng suối trong veo, xung quanh vắng lặng yên tĩnh, chỉ còn lại thanh âm môi lưỡi quấn quýt ướt át của đôi nam nữ. Phượng Nghi nữ đế từ đầu đến cuối vẫn luôn mơ mơ màng màng, dù là một thiên yêu đế hàng thật giá thật nhưng lúc này nàng chẳng khác nào một con thỏ trắng nhỏ rơi vào hang ổ của một lão sói xám gian xảo. Với kinh nghiệm tình trường dày đặc, Lạc Nam thật sự hiểu rõ mạch cảm xúc của một nữ nhân vô cùng lô hỏa thuần thanh. Một thời gian nàng và hắn vẫn luôn ở gần, nàng dẫn hắn tham quan khắp trời Nam đất Bắc Hỏa Phượng tộc, tuy khoảng cách không quá xa nhưng nàng vẫn luôn giữ thái độ đề phòng với hắn. Trước tình cảnh đó, Lạc Nam cũng không hề vội vàng, mặc cho nàng đề phòng hắn cũng chưa từng có chút động thái tiến tới. Điều này vô tình khiến Phượng Nghi trở nên chủ quan, không còn giữ khoảng cách nhất định với hắn nữa. Đỉnh điểm là khi dùng hai khúc đàn chạm đến trái tim và mạch cảm xúc của nàng, tất cả phòng tuyến của mỹ nhân dường như sụp đổ. Và cũng chỉ chờ có như vậy, Lạc Nam lập tức tấn công như vũ bão khiến mỹ nhân không kịp trở tay. Mãi đến khi cảm thấy toàn thân mát lạnh, Phượng Nghi đã phát hiện thân thể của mình đã bị lột chân trụi không còn mảnh vải. Tóc dài như ngân hà chảy xuống thành thác, ngũ quan tinh tế tỉ mỉ, bờ mi cong cong, chân mày lá liễu, mũi quỳnh môi đỏ, làn da trắng nõn nà không chút tì vết, chiếc cổ cao thẳng kiêu ngạo của Phượng Hoàng, bầu sữa không quá lớn cũng chẳng nhỏ chút nào, tròn trịa đầy đặn được hai hạt hồng ngọc tô điểm đang dần san cứng lên. Trượt qua vòng eo bằng phẳng thon thả không xương, xuống dưới một chút chính là thảm cỏ thơm thất sắc nằm trên gò mu ngạo kiều được cắt tải thành hình tam giác, tuy không rậm rạp nhưng đủ che giấu nguyệt động mê người đó. Không, Phượng Nghi hốt hoảng, đôi chân dài miên man khéo léo nhanh chóng khép lại chặt chẽ. Nàng phát hiện mình đang trần như nhộng nằm trên một vườn hoa mềm bên cạnh Phượng Lợi suối, có vách núi rộng lớn của Phượng Cốt Sơn che phủ mỹ quan, nhưng lại không thể trốn khỏi ánh mắt của nam nhân đang gần trong gang tấc. Môi hắn vẫn chưa rời môi nàng, hắn dùng nụ hôn dài để mê hoặc tâm trí nàng, để nàng không hay biết từng động tác của hắn. Nam nhân này chẳng lẽ tu luyện mỹ công sao? Cắn mạnh vào đầu lưỡi nam nhân để thoát khỏi nụ hôn của hắn, Phượng Nghi giận dữ quát, y phục của ta đâu, ngươi dùng mỹ thuật với ta. Phượng Nghi quên mất một điều, hiện tại nàng chỉ là địa yêu đế trong thân thể Phượng Cửu Huyền, tu vi không còn ở trạng thái toàn thịnh, lại thêm trong lòng rối loạn cho nên mới dễ dàng bị Lạc Nam bắt lấy cảm xúc chân thật nhất. Xuân tiêu nhất khắc vạn kim khó cầu, y phục của nàng đã hóa thành hoa lửa mỹ lệ. Lạc Nam ôn nhu nhìn nữ nhân dưới thân mình, ánh trăng không quá sáng nhưng lại đủ để ngọc thể của nàng như ẩn như hiện, quả thật là sự hấp dẫn chí mạng của một nam nhân. Hắn đương nhiên không lão luyện đến mức cởi đi từng kiện y phục trên người mà khiến nàng không hề hay biết. Chỉ đơn giản là một tia đế diễm bùng lên, mọi thứ liền nước chảy thành sông. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của nam nhân, cảm nhận được hơi thở ngày càng nóng lên của hắn, Phượng Nghi lắc đầu dữ dội, nàng cố lấy lại bình tĩnh lớn tiếng. Không thể tiến xa thêm, ta là... Xuyệt. Lạc Nam đặt ngón tay lên môi nàng, nở nụ cười ôn nhu nói, nàng chính là nữ nhân của ta. Hắn một tay chỉ lên trời cao, một tay chạm xuống mặt đất, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng thủ thỉ. Trời làm chăn, đất làm giường, Lạc Nam ta muốn cùng nàng kết làm phu thê, cả đời không thay đổi. Phượng Nghi nữ để ánh mắt mê ly, từng lời từng câu của hắn như ẩn chứa ma lực oanh tạc trái tim nàng. Cảm xúc dần lấn át lý trí, bao đêm dài đằng đẵng cô đơn như màn đêm bị ánh trăng xua tan tăm tối. Âm thanh của nàng như nghẹn lại, bao lời từ chối, bao lời muốn tiết lộ thân phận dừng lại nơi cổ họng không thốt nên câu. Nàng như một thiếu nữ đang tận hưởng sự yêu chiều của tình lang, cảm giác không quá chân thật lại khiến lòng người mê luyến. Một bên bầu sữa đã bị nam nhân ngậm vào trong miệng, ở phía bên cạnh bàn tay hắn đem bầu vú của nàng nắn bóp trêu đùa thành các loại hình dạng khác nhau, vừa thô bạo lại không mất dịu dàng, nhấn chìm linh hồn nữ nhân vào trong từng động tác. Mãi đến khi Lạc Nam đem thanh vũ khí nóng hổi mạnh mẽ và bá đạo kia đặt ngay cửa mình nàng, Phượng Nghi nữ đế mới giật mình phát hiện chẳng biết từ bao giờ cô bé của nàng đã sớm ướt đẫm nước. Phi, thân thể Cửu Huyền nhạy cảm quá, nàng trong lòng cắt một tiếng, ánh mắt Phượng Nghi trở nên phức tạp. Vừa không muốn, vừa khó xử, vừa luyến tiếc, vừa chờ mong, đã vô số năm rồi, tâm cảnh của nàng lần đầu tiên trở nên hoảng loạn đến mức như vậy. Lý trí chính thức bị cảm xúc lấn át, nàng chỉ có thể tự biện hộ trong lòng những lý do như tự an ủi mình. Ta chỉ muốn giúp Cửu Huyền và hắn càng thêm gắn kết. Dù sao thì hai người đã sớm ái ân, cả đời Cửu Huyền cũng không thể một người cô độc như ta được. Nhân tiện bổn tọa cũng muốn nhanh chóng lĩnh ngộ Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh, kẻ thù hiện tại quá nhiều, mạnh lên càng nhanh càng tốt. Ta chỉ xem nam nhân này là công cụ, sau khi mọi chuyện hoàn thành, xem như chưa có gì diễn ra là được. Đúng vậy, chuyện lần này chỉ có trời biết và đất biết. Lạc Nam thấy nàng không phản đối động tác của mình, hạ thân dùng lực đẩy mạnh. Ót! Âm thanh lầy lội ướt át vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Côn thịt như ngựa quen đường cũ xuyên thấu mà vào, một lần duy nhất chạm đến đỉnh hoa tâm của nữ nhân. Á, chết mất thôi. Phượng Nghi toàn thân run lên bần bật, tình thủy như suối nguồn phun trào, vô số dây thần kinh được kéo căng, cảm giác kích thích khi hạ thể được lấp đầy không có lời nào diễn tả được. Nàng thật là... Lạc Nam cảm giác được hai vách thịt âm động của nàng siết chặt lấy thân côn, một dòng nước ấm phun trào, mỹ nhân dưới thân hồn phi thiên ngoại. Hắn không nghĩ đến thân thể của nàng ngày càng nhạy cảm. Chỉ mới tiến sâu vào một lần duy nhất đã tiết thân, đạt đến đỉnh cao của khoái hoạt. Hắn đâu ngờ được rằng mặc dù là thân thể của Phượng Cửu Huyền, nhưng linh hồn thuộc về Phượng Nghi. Lần đầu kết hợp cùng nam nhân, hắn lại đâm lúc cắn một cách đầy dứt khoát, nàng làm sao có thể chịu được nỗi. Chuyện này chẳng khác nào trai tơ lần đầu được tiến vào cơ thể của nữ tử, chỉ một chút thoáng qua chưa kịp cầm cự đã bắn ra dữ dội như núi lửa phun trào rồi. Cửu Huyền, nàng là Hỏa Phượng chứ cũng không phải Thủy Phượng nha, vì sao nước nhiều như vậy? Bên dưới nơi tư mật kết hợp giữa hai người, dung dịch vẫn tuôn ra như suối, Lạc Nam nhịn không được mở miệng trêu chọc, Phượng Nghi nghe hắn gọi tên nữ nhi của mình, chẳng biết vì sao cảm thấy không thoải mái, bèn hít sâu một hơi đề nghị, đừng nói gì cả, ta muốn tận hưởng, được rồi. Lạc Nam mỉm cười, cúi đầu mút nhẹ nhũ hoa đỏ mọng, cảm nhận được cô bé của nàng đã sẵn sàng nghênh đón, hắn lại tiếp tục động tác. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch, không còn những âm thanh nhỏ nhẹ chậm rãi như lúc đầu, hiện tại là tần suất âm thanh dày đặc hơn, mạnh mẽ hơn, to lớn hơn. Hừ, sâu quá rồi. Phượng Nghi cong lên thân người đón lấy từng cú thúc hữu lực đầy nồng nhiệt của Lạc Nam. Tứ chi quấn quýt, Lạc Nam nằm sấp trên cơ thể mềm mại của nàng mà ân ái. Môi hai người lại quấn lấy nhau. Lần này Phượng Nghi có kinh nghiệm, nàng vừa lên dỉ trong cơn khoái tình, vừa biết dùng môi lưỡi phối hợp với nụ hôn của hắn. Bên dưới côn thịt to lớn như muốn xé tan thân thể nàng sau mỗi một nhịp, nhưng kỳ lạ ở chỗ nàng không cảm thấy đau đớn chút nào, ngược lại ngày càng sung sướng. Lắc mông đi nàng, phối hợp với ta, để ta cảm nhận được từng tấc da thịt của nàng. Lạc Nam hướng dẫn mỹ nhân, giúp nàng có một đêm hoàn mỹ. Lắc mông cái đầu ngươi, Phượng Nghi trong lòng thầm mắng. Nàng làm sao có thể làm ra hành vi xấu hổ như vậy? Đáng tiếc mọi thứ không phải do nàng quyết định. Khi Lạc Nam đem thân thể nàng lật úp xuống, kéo lấy bờ mông tròn trịa của nàng vành cao lên. Hắn sắp xếp Phượng Nghi như nửa quỳ nửa nằm, từ phía sau thúc đẩy côn thịt cắm từng cú thật mạnh. Á! Sướng, sướng, sao có thể sướng đến như vậy? Phượng Nghi không ngờ đến vẫn còn tư thế khác, trải nghiệm cảm giác chật nhít hơn, đâm vào càng sâu hơn, môi nàng chảy ra nước bọt, ánh mắt mộng mị, rên rỉ từng âm thanh đứt quãng và vô nghĩa. Trong cơn động tình, bản năng của nữ nhân khiến nàng dần biết cách lắc lư vòng eo để tăng cường độ ma sát của hai bộ phận tư mật. Bạch bạch bạch bạch. Nàng vẫn là cực kỳ nhạy cảm, chỉ sau hàng trăm lần công kích từ phía sau, toàn thân Phượng Nghi co rúm lại, u cốc chật hẹp như muốn ép dẹp tiểu huynh đệ của Lạc Nam khiến hắn phải gồng mình bắn mạnh. Á, nóng quá, đầy quá rồi hu hu. Phượng Nghi sung sướng đến mức khóc lên, cảm xúc rào rạt làm nàng thật sự không ức chế được. Nàng tuyệt vời quá. Lạc Nam càng ôm siết lấy nàng vào trong lòng. Hắn đặt nàng nằm nghiêng sang một bên, kéo một cái chân dài gác lên đùi mình, từ phía sau bắt đầu kết hợp. Ở tư thế này, Phượng Nghi phải quay cổ lại để hôn môi hắn, tay hắn thì luồn qua phía trước trêu chọc hai bầu sữa của nàng. Lạc Nam thấy nàng thỏa mãn, niềm tự hào của một nam nhân tăng mạnh, tiếp tục thực hành các tư thế khác biệt. Chỉ có một lần duy nhất, thôi thì tận tình trải nghiệm vậy. Phượng Nghi lại tự an ủi mình trước khi chủ động mở ra hai chân ngồi xuống côn thịt của hắn. Khi tình cảm, thể xác và linh hồn hòa cùng một thể, Phượng Nghi chợt nhận ra có vô số khẩu quyết cao thâm huyền ảo tiến vào ký ức của nàng. Nàng nhận ra Lạc Nam đang cố truyền thụ cho mình một bộ công pháp nào đó. Lo lắng từ chối sẽ khiến hắn nghi ngờ, nàng cũng dễ dàng mở ra linh hồn đón nhận. Long Tiên Thánh Điển sao? Phượng Nghi lẩm bẩm đọc tên công pháp. Cùng lúc đó, trên đỉnh Ngô Đồng Thụ, trong tổ chim của tộc trưởng, Phượng Cửu Huyền đang chăm chú vận chuyển lực lượng trong cơ thể của mẫu thân mình, vui sướng thầm nghĩ. Hiện tại được trải nghiệm lực lượng của Thiên Yêu Đế, tin chắc rằng thời gian đột phá của ta sẽ rất ngắn hơn đáng kể. Nói xong tiếp tục quyết tâm bế quan, không hề hay biết cơ thể mảnh mai yếu đuối của mình đang bị một nam nhân vùi dập với đủ loại tư thế. Đáng nói hơn, mẫu thân của nàng là đồng phạm tiếp tay, giao chứng cho ác. Long tộc mật điện, Long Ngạo Thiên ngồi ở vị trí chủ chốt, phía dưới là hầu hết thành viên cao cấp của Chu Nghịch Liên Minh. Ngoài ra, còn có những người lẽ ra không nên tồn tại, Săn Ma Điện Chủ, Thái Thượng Đan Đế. Quyết định đã lập, nếu thật sự đúng như Long tộc trưởng tiên đoán, Săn Ma Điện chúng ta sẽ toàn diện ra tay hỗ trợ, Săn Ma Điện Chủ nghiêm nghị nói, yên tâm, chắc chắn không để Săn Ma Điện phá hư quy tắc, Long Ngạo Thiên cười tự tin, nếu không dám chắc, ta và các vị cũng không dốc nhiều công sức đến như vậy. Cứ như vậy đi, Thái Thượng Đan Đế nhẹ gật đầu, tay vuốt râu dài, ánh mắt lẫm liệt sát cơ. Đan Thần Đại Hội lần này thực chất sẽ là Chu Nghịch Đại Hội. Thế này nếu thành, vạn năm tới chúng ta không cần lo lắng, chư vị thần thú tộc trưởng ngửa đầu cười to. Long Ngạo Thiên mỉm cười, ra hiệu cho tất cả mọi người rút lui, chỉ nháy mắt ra hiệu cho một lão già ở lại. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn lại hai người. Long Ngạo Thiên nhìn lão già đề nghị, lần hành động này cực kỳ quan trọng, trước mắt có chuyện nhờ phó điện chủ trận điện hỗ trợ. Long tộc trưởng cứ nói, chỉ cần nằm trong phạm vi của lão phu, ta sẽ toàn lực trợ giúp, phó điện chủ trận điện vỗ vỗ ngực, mang theo bọn hắn bí mật giải trừ tất cả phong ấn tại bạo loạn luân hồi vực. Long Ngạo Thiên ánh mắt híp lại nói, bọn hắn là ai? Phó trận điện chủ hiếu kỳ lên tiếng. Đúng lúc này, hắn kinh dị phát hiện sau lưng của Long Ngạo Thiên chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện ba bóng người phủ kín trong áo choàng. Chúng ta là ai không quan trọng, một người trong đó lạnh lùng nói, quan trọng nhất là để gia tăng tỷ lệ Chu Nghịch thành công, phong ấn tại bạo loạn luân hồi vực bắt buộc phải giải. Phó điện chủ trận điện liếc nhìn ba người, lại nhìn sang Long Ngạo Thiên, cuối cùng điên cuồng nở nụ cười, lập tức hành động. Chương 1688, Phượng Tâm Kiếm. Lạc Nam cùng Phượng Cựu Huyền như keo như sơn, ngày phu đánh đàn thê khiêu vũ, đêm về lại làm ra một số hành vi trẻ con không tiện hay biết. Thời gian rất nhanh mà qua, ngày đan thần đại hội diễn ra đã không còn bao lâu nữa. Thân là một thí sinh đã báo danh, Lạc Nam đương nhiên phải tiến về luyện đan đại lục để tham dự. Một ngày này, hắn cùng Phượng Cửu Huyền đến thung lũng Phượng Hoàng. Phu quân, Ái Tâm vừa lúc hoàn thành một kiện phi kiếm, chứng kiến nam nhân đi đến đã vui sướng nhảy cẳng lên nhanh chân chạy đến. Lạc Nam mở rộng tay ôm nàng, lấy ra khăn tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt trắng nõn, vừa cảm động vừa thương tiếc nói. Nữ nhân ngốc, ai kêu nàng vất vả như vậy? Có gì đâu mà vất vả, Ái Tâm nhuyễn miệng cười nói. Chàng đừng quên luyện khí đối với thiếp chính là quá trình tu luyện tốt nhất. Nàng nhìn sang Phượng Tịch Y vừa mới hạ xuống, cảm kích nói. Chàng phải cảm ơn Tịch Y và Phượng Nghi hai vị tỷ tỷ, chính các nàng ấy đã hy sinh rất lớn để cung cấp nguyên liệu cho thiếp. Lạc Nam gật đầu, hắn biết để có được một lượng lớn nguyên liệu luyện khí cao cấp như vậy trên cơ thể Phượng Hoàng thì phải tổn thương không ít. Bởi vì tất cả đều là lông vũ ở đôi cánh Phượng, giống như vảy rồng bên trên long trào, đều phải dùng chính lực lượng bản thân ngưng tụ mà thành, vô cùng quý giá. Đa tạ nàng. Lạc Nam chân thành hướng Phượng Tịch Y nói ra, chỉ là nàng chưa kịp trả lời, Phượng Cửu Huyền đã thuận miệng lên tiếng. Chút chuyện nhỏ, có bất tử dược thủy hỗ trợ, rất nhanh sẽ phục hồi trở lại. Lạc Nam và hai nữ ánh mắt trở nên quái dị. Khụ, khụ, Phượng Nghi giật nảy mình ho khan, vội vàng giải thích nói. Ý ta là mẫu thân và dì nhỏ rất nhanh sẽ phục hồi. Phượng Tịch Y nhếch miệng mỉm cười, thiếu nữ khi yêu quả nhiên mất đi lý trí, Cửu Huyền không còn bình tĩnh như thường ngày. Phượng Nghi đỏ mặt lãng tránh ánh mắt của nàng, chẳng biết vì sao thấy giống như mình đang dùng thân thể của nữ nhi để vụng trộm vậy. Cảm giác này vô cùng hoang đường nhưng thật sự khiến người ta dễ dàng mê luyến. Mọi chuyện sẽ chấm dứt khi hoán đổi thân thể trở lại, cứ xem như một giấc mộng là được. Phượng Nghi trong lòng tự an ủi chính mình, nhưng vì sao vẫn luôn cảm thấy bất an như sắp đánh mất một điều gì đó quan trọng. Keng keng keng keng keng. Mà lúc này, vô số âm thanh kiếm ngân vang lên. Chỉ thấy tất cả phi kiếm do Ái Tâm luyện chế trong thời gian qua đã đồng loạt bay lên thiên không, Niết Bàn Thánh Hỏa cùng Tịch Diệt Thánh Viêm điên cuồng bùng cháy trên lưỡi kiếm, tốc độ kinh hoàng xuyên thấu không gian, mang theo loại nhiệt độ như có thể thiêu đốt vạn vật. Đột ngột, tất cả chúng nó đồng loạt nhắm vào Lạc Nam, điên cuồng xuyên phá mà đến. Mỗi một thanh bùng phát đế uy và sát cơ dữ dội, e rằng thiên đế bình thường gặp phải tình cảnh này cũng rơi vào bất lực, quá mức kinh khủng. Muốn thử thách chủ nhân của các ngươi, Lạc Nam ánh mắt lóe lên, môi nở nụ cười. Bởi vì xuyên suốt quá trình luyện hóa, Ái Tâm đã quán thâu ý niệm về hình dáng của chủ nhân tương lai vào trong từng thanh kiếm chính là Lạc Nam. Mà phi kiếm đẳng cấp cao như vậy đương nhiên cũng có sự kiêu ngạo nhất định, tuy không ra được khí linh như đế binh, nhưng chúng nó cũng muốn xem thử nam nhân này có xứng đáng làm chủ nhân của mình hay không. Lạc Nam cũng lười làm màu hay ra vẻ, trực tiếp triệu hoán Tiểu Hồng Nhi đi ra. Keng. Lạc Hồng kiếm như đế vương của kiếm, vừa mới xuất hiện đã mang theo hồng quang đầy trời phóng thẳng vân tiêu. Uy áp khủng bố quét ngang bốn phương tám hướng, ỏng, ánh mắt chúng nữ rõ ràng bắt gặp tất cả phi kiếm vừa dừng lại một nhịp, thân thể thoáng run rẩy, bị binh nhân tộc kinh sợ. Nhưng chúng nó dù sao cũng là hàng đế cấp cực phẩm, lại thêm ỉ vào số lượng đông đảo, vẫn cưỡng ép bản năng kính sợ, tiếp tục đâm đến Lạc Nam một cách dữ dội. Không tồi, có chí khí, Lạc Nam tán thưởng, nếu như đám phi kiếm này dễ dàng bị khí thế của Lạc Hồng kiếm dọa sợ ngược lại sẽ khiến hắn thất vọng. Bất quá uy áp của binh nhân tộc cũng không phải chuyện đùa. Thế công của hàng ngàn phi kiếm đã suy yếu một chút so với trước đó. Ngục thần kiếm pháp, bạo ngục trảm, hư ảnh địa ngục u tối khổng lồ hiện ra sau lưng Lạc Nam, kiếm vực bùng phát, bá lực hình thành địa ngục, theo đường kiếm Lạc Hồng hung hăng chảm về phía trước. Răng rắc, không gian sụp đổ từng mảng lớn như tận thế hàng lâm, nhấn chìm tất cả. Đứng trước bạo ngục trảm của Lạc Nam, hàng ngàn thanh phi kiếm đột ngột hội tụ thành một đường thẳng nối dài không dứt, từng thanh đối kháng trực diện với bạo ngục trảm. Keng keng keng keng. Vài trăm thanh phi kiếm lần lượt bị hất văng, nhưng nhờ vào hai ngọn lửa dữ dội của Phượng Hoàng tộc thiêu đốt, vậy mà thành công phá nát bạo ngục trảm của Lạc Nam. Số lượng phi kiếm còn lại ngân vang, hai hư ảnh hỏa phượng cao quý hiện diện trên bầu trời, ngàn kiếm hình thành một đôi kiếm rực xoắn lấy Lạc Nam vào trung tâm. Có ý tứ, Lạc Nam hài hước cười, hồng hoang tiên văn xuất hiện bên trên cánh tay, hãm quân xa luân kiếm. Liên miên bất tuyệt, khủng bố không cách nào để hình dung kiếm khí tầng tầng lớp lớp dung nhập vào nhau. Từng đường kiếm phô thiên cái địa dung nhập thành một, âm ầm ầm ầm, như sóng thần nhấn chìm tất cả, toàn bộ phi kiếm bay ngược trở về đầy hỗn loạn, cuối cùng vô lực cắm xuống mặt đất dưới chân Lạc Nam. Nhưng hãm quân xa luân cũng tiêu hao hết lực lượng, kiếm khí tiêu tán trong thiên địa. Không tệ, chưa có chủ nhân điều khiển đã ngạnh kháng được 60 đường hãm quân xa luân kết hợp 60 đường hồng hoang ma văn, kiếm tốt, đều là kiếm tốt, ha ha ha. Lạc Nam hài lòng ngửa đầu cười to. Pháp bảo không có chủ nhân thích hợp điều khiển sẽ yếu ớt so với thực lực vốn có rất nhiều lần. Thử tưởng tượng nếu Lạc Nam dùng bá lực gia trì lên từng thanh kiếm lên tất cả chúng nó, chắc chắn kinh thiên động địa. Vừa được 1.800 thanh, Ái Tâm có chút tiếc nuối nói. Thời gian quá gấp, thiếp chỉ tạm thời luyện chế được từng đấy, từng này đã đủ rồi. Lạc Nam lắc đầu cười nói, nếu quá nhiều, dù là ta cũng trưởng khống không xuể. Gần 2.000 kiện pháp bảo đế cấp cực phẩm không phải nói chơi, nếu không nhờ cấm kỵ bổ sung lực lượng một cách liên tục, e rằng thiên đế bình thường chỉ phát động thế công được một lần duy nhất. Phượng Tịch Y và Phượng Nghi ở bên cạnh chậc lưỡi không thôi, từng ấy đế cấp cực phẩm pháp bảo còn chỉ. Phải biết toàn bộ Phượng Hoàng tộc sau khi được Cuồng Khí lão nhân liên tục hỗ trợ luyện khí cũng chỉ mới luyện được hàng trăm kiện mà thôi. Đó là nhờ các nàng có Ngô Đồng Thụ để làm nguyên liệu cao cấp, giá trị của một trong thất đại thần thụ đã được thể hiện. Đổi lại là những thiên đế cấp thế lực thông thường, được 10 kiện đế cấp cực phẩm đã được xem là nội tình hùng hậu. Đương nhiên đế cấp cực phẩm tuy mạnh thật, bất quá đế binh mới là nội tình chân chính của bất kỳ thế lực nào trong vũ trụ. Nhưng đối diện với con số kinh khủng 1.800 kiện đế cấp cực phẩm, sợ rằng đế binh cũng phải nhượng bộ lui binh. Nam nhân trước mặt các nàng quá mức kinh khủng, bản thân hắn đã là một yêu nghiệt độc nhất vô nhị rồi. Quanh thân còn có quá nhiều nữ nhân xuất chúng sẵn sàng làm mọi thứ để giúp hắn trở nên mạnh mẽ. Ái Tâm là ví dụ điển hình nhất. Thân là người sở hữu khí luyện thông tiên thể với khả năng luyện khí không biết mệt mỏi, chỉ cần nàng mở miệng một tiếng muốn gia nhập thế lực nào đó, e rằng tất cả thế lực cao cấp trong vũ trụ cũng sẽ điên cuồng tranh đoạt, dù là thiên địa hội cũng phải trải thảm đến nghênh đón. Ấy vậy mà Ái Tâm chấp nhận làm một nữ nhân lặng lẽ vô danh, chỉ ở phía sau luyện khí cho Lạc Nam một cách âm thầm. Trước khi Ái Tâm chủ động tìm đến, hệ thống tình báo của Phượng Hoàng tộc chẳng có chút thông tin nào về một luyện khí sư kinh khủng như nàng cả. Điều này khiến Phượng Nghi cảm thấy quyết định lần này của mình là sáng suốt, nếu như không giúp nữ nhi tranh thủ tình cảm của Lạc Nam, sợ rằng sau này ngay cả tư cách đứng bên cạnh hắn cũng không có a. Lạc Nam không biết nữ nhân bên cạnh suy nghĩ lung tung, hắn đặt ngón tay lên Lạc Hồng kiếm nhẹ cắt, vẩy máu rơi vào vừa chuẩn 1.800 thanh kiếm. Keng, tất cả nhận chủ không chút kháng cự nào, liên tục ngân vang lượn quanh Lạc Nam và Lạc Hồng kiếm như nịnh nọt. Phu quân, chàng đặt tên cho bộ phi kiếm này đi. Ái Tâm tràn đầy mong đợi nhìn lấy hắn. Lạc Nam nghe vậy cũng hứng thú, ánh mắt lấp lóe, bắt đầu suy tư. Phượng Nghi cùng Phượng Tịch Y cũng nhìn qua, muốn xem thử hắn sẽ nghĩ ra cái tên gì. Phượng Tâm kiếm, suy nghĩ hồi lâu, Lạc Nam rốt cuộc thốt ra ba chữ. Phượng Tâm kiếm sao? Ba nữ nhân cùng lúc lẩm bẩm, ánh mắt sáng lên. Chỉ ba chữ nhưng bao hàm rất nhiều thứ. Chữ Phượng bên trong tên của hai tỷ muội Phượng Nghi. Chữ Tâm bên trong tên của người luyện khí là Ái Tâm. Phượng Tâm lại là trái tim của Phượng Hoàng, ám chỉ tình cảm của các nàng dành cho hắn khi đã chấp nhận hy sinh nhiều lông vũ của bản thân mình như vậy, đồng thời cũng bao quát luôn tấm lòng của Ái Tâm cao quý như Phượng vậy. Các nàng thấy thế nào? Lạc Nam mỉm cười hỏi. Rất tốt. Phượng Nghi cùng Phượng Tịch Y gật đầu cảm thán. Hy vọng một ngày không xa Phượng Tâm kiếm sẽ vang danh thiên hạ, mà người luyện chế ra chúng nó cũng sẽ bước chân vào hàng ngũ đỉnh cấp luyện khí sư được toàn bộ vũ trụ công nhận. Bất kỳ kiện pháp bảo hay vũ khí lợi hại nào được luyện chế cũng có thể giúp luyện khí sư tạo ra chúng nó trở nên nổi tiếng. Có không ít luyện khí sư cả đời chỉ luyện ra được những pháp bảo tầm thường, nhưng chỉ sau một lần cơ duyên xảo hợp tạo được một tuyệt tác, thân phận và địa vị chắc chắn thay đổi, được vạn người truy phùng. Phượng Nghi và Phượng Tịch Y không cho rằng có luyện khí sư trong vũ trụ nào vượt qua được Ái Tâm ở thời điểm này, chẳng qua tên tuổi của nàng quá mức vô danh, trước đó ẩn giấu quá sâu tại Tuế Nguyệt Cung nên chưa từng được nghe nhắc đến. Rõ ràng Ái Tâm xứng đáng tỏa sáng theo cách của riêng nàng. Ta sẽ không để Tâm Nhi thất vọng, Lạc Nam nhu tình nhìn lấy Ái Tâm nói. Thiếp không cần, nguyện vọng của thiếp chỉ là luyện chế ra những pháp bảo, vũ khí giúp ích cho đại nghiệp của chàng và hỗ trợ các tỷ muội. Ái Tâm nhoẻn miệng cười ngọt ngào, đối với cái gọi là danh tiếng của một luyện khí sư hàng đầu chẳng thèm ngó đến. Có vợ như vậy còn cầu gì nữa, Lạc Nam cười ha ha, vòng tay ôm lấy eo nàng. Ngươi thật sự rất có phúc, Phượng Tịch Y cùng Phượng Nghi tán thành. Hắc hắc. Lạc Nam nhìn hai nàng cười xấu xa. Có phúc nên mới được các nàng a. Phi, hai nữ đồng loạt khất một ngụm, sắc mặt đỏ lên như mật đào. Chỉ được cái miệng, Phượng Nghi yêu kiều hừ một tiếng, Phượng Tịch Y giả vờ nhìn sang hướng khác không để ý đến, nhưng nếu chú ý kỹ sẽ thấy bờ môi mỹ miều của nàng có chút mỉm cười. Được rồi, trực chỉ luyện đan đại lục, Lạc Nam hưng phấn và đầy mong đợi tuyên bố. Lần này ba tỷ muội Diễm Cơ, Mộng Cơ và Thanh Tuyền quyết tâm tranh đoạt tam muội chân hỏa cho phu quân, Ái Tâm mỉm cười nói. Đương nhiên rồi, Lạc Nam ngoài mặt gật gù tán thành, trong lòng âm thầm rung đôi đắc ý. Để xem ai mới là người chiếm lấy ngôi vị quán quân của đan thần đại hội. Hắn động lấy ý niệm. Ngao, ngao, ngao, ngao, ngao, ngao. Bá Vũ Điện dưới sự lôi kéo của 9 con kim cương thiên long hoành không xuất thế, Lạc Nam hướng mấy vị mỹ nữ làm động tác mời. Ái Tâm và Phượng Tịch Y liền tiến vào bên trong Bá Vũ Điện. Chỉ có Phượng Nghi là đứng im bất động, lấy cớ nói. Ta vừa hiểu hơn về Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh. Lần này ở lại bế quan, không tiện tham gia náo nhiệt. Lạc Nam nghe vậy cũng không cưỡng cầu, ngược lại ôm lấy nàng an ủi nói. Đừng quá tự ép chính mình, ta tin sớm muộn nàng cũng đột phá thiên yêu đế. Yên tâm đi, ta tự biết chừng mực, Phượng Nghi nhân tiện tựa đầu vào lòng hắn, trong lòng lại khó tránh khỏi thương cảm. Không lâu nữa thôi, cảm giác ấm áp và an tâm này sẽ không còn thuộc về nàng. Thấy Phượng Cửu Huyền hơi u buồn, Lạc Nam cho rằng nàng không nỡ xa mình, dù sao quan hệ của hai người vừa mới trở nên nồng nàn tình cảm. Nâng chiếc cằm trơn bóng của nàng lên, Lạc Nam cúi đầu hôn xuống bờ môi đỏ. Phượng Nghi khép hờ đôi mắt đẹp, chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn, đầu lưỡi đinh hương tiến vào miệng nam nhân âu yếm. Một nụ hôn sâu và dài, rốt cuộc tách ra. Rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại. Lạc Nam nghịch ngợm vỗ vỗ bờ mông nàng, dứt khoát quay người đi vào Bá Vũ Điện. Ầm ầm ầm, Cửu Long phá không bay đi, Bá Vũ Điện xuyên thấu không gian dần dần khuất dạng. Phượng Nghi lặng người dõi theo mãi đến khi biến mất, chẳng biết từ bao giờ một hàng thanh vô thức trượt xuống trên gò má ngọc nga. Đứng trên Bá Vũ Điện, Lạc Nam lấy ra lưu ảnh ngọc truyền âm cho nữ hoàng. Sư phụ và các nàng có thể đến, chúng ta cùng nhau chinh chiến đan thần đại hội. Hắn vừa dứt lời, ở tại Côn Lôn giới, lấy nữ hoàng dẫn đầu, chúng nữ hậu cung và làng nhất thế đồng loạt thông qua lệnh bài trong tay, trực tiếp truyền tống vào cung đình thụ trong Linh Giới Châu. Cảm nhận được các nàng đã hiện diện, Lạc Nam mỉm cười ra lệnh Linh Giới Châu đem các mỹ nhân thả ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bá Vũ Điện trở nên oanh oanh yến yến, chúng mỹ tụ tập. Tất cả đều là nữ thiên đế, những nữ địa đế vẫn còn đang bế quan truy tâm đột phá. Bá Vũ Điện băng qua tinh không, trực chỉ đan thần đại hội, giống. Vô cùng đột ngột, chín con kim cương thiên long cùng lúc giống lên như có vật gì cản đường. Lạc Nam và chúng nữ nhướng mày nhìn về phía trước. Chỉ thấy một thân ảnh toàn thân đầy máu, khí tức suy yếu trầm trọng đang nằm trên lưng một con đại điểu băng qua hư không, dừng lại trước mặt Bá Vũ Điện. Đừng nói là kẻ nằm trên lưng, ngay cả con đại điểu kia cũng sắp tắt thở, một bên cánh đã bị xé nát, từng nhánh xương cốt lộ ra, mắt cũng bị mù hết một bên rồi. Sở dĩ vẫn còn bay được là nhờ vào ý chí điên cuồng bảo vệ chủ nhân của nó. Mở ra Bạch Nguyệt Đoạt Hồn nhãn, xuyên qua lớp máu để nhìn rõ hơn, Lạc Nam toàn thân run lên, kinh hô thành tiếng, Tiêu Dao tiền bối. Chương 1689, trực chỉ luyện đan đại lục, Tiêu Dao tiền bối. Lạc Nam giọng điệu tràn đầy kinh ngạc khi nhìn ra thân phận của người đang trọng thương. Khác với dáng vẻ ung dung tiêu sái không màng danh lợi lần đầu Lạc Nam nhìn thấy hắn ở Kiêu Hoành giới, hiện tại Tiêu Dao tiên đế chỉ còn một hơi thở yếu ớt, toàn thân là vô số vết thương dữ tợn. Và chờ lấy hắn chính là bán thần thú Ngao Du điều hiện tại cũng thê thảm, không cách nào để hình dung. Dường như đau đớn đến mức lấn át lý trí, Ngao Du điều vậy mà dám hướng về cửu đại kim cương thiên long giống giận vì dám ngăn cản đường bay của nó. Phải biết rằng đừng nói là chín con rồng, dù là ở thời kỳ toàn thịnh thì loại bán thần thú có tính cách ôn hòa, lại chỉ thiên về mặt tốc độ như Ngao Du điều còn lâu mới dám khiêu khích một con kim cương thiên long. Với trạng thái thần trí mơ hồ hiện tại của Ngao Du điều và bản năng bảo hộ chủ nhân của mình, nó mới dám hung hăng đe dọa mọi tồn tại ở gần để bảo vệ Tiêu Dao tiên đế, tránh có người gây ra bất lợi cho hắn. Mà đứng trước sự khiêu khích của Ngao Du Điểu, cửu đại kim cương thiên long đưa mắt nhìn về phía Lạc Nam. Chỉ cần chủ nhân gật đầu cho phép, bọn nó không ngần ngại nghiền nát con chim nhỏ này thành cặn bã. Lạc Nam lắc đầu, tốc biến lóe lên đã xuất hiện bên cạnh Ngao Du Điểu. Gáy. Ngao Du Điểu như chim sợ cành cong vội vàng thu mình, đập lấy đôi cánh, ngửa đầu thét lên đầy uy hiếp. Phốc. Bởi vì thương tổn khắp nơi, mỗi động tác và phản ứng của nó đều khiến vô số miệng vết thương bung ra, xương cốt đâm thẳng ra ngoài, máu tươi cuồng phún. Mặc dù như thế, con mắt duy nhất còn lại của Ngao Du Điểu vẫn khóa chặt lấy Lạc Nam một cách đề phòng. Trung thành lắm, ngươi rất đáng khen ngợi. Lạc Nam dùng linh hồn truyền âm biểu đạt thiện ý. Tiêu Dao tiền bối có ân với ta, mọi chuyện còn lại ngươi không cần lo nữa. Ánh mắt Ngao Du Điểu động đậy, ký ức mơ hồ khiến nó hình như nhận ra nam nhân đang ở trước mặt từng bước lên Tiêu Dao cung trên lưng mình một lần. Cảm giác an lòng kéo đến, Ngao Du Điểu rốt cuộc ngất đi, thân thể rơi xuống giữa hư không một cách vô định. Nó đã cố gắng vượt qua giới hạn của cơ thể từ rất lâu rồi. Lạc Nam vung tay chụp một cái, trích tinh thủ hình thành đem thân thể khổng lồ của Ngao Du Điểu và Tiêu Dao tiên đế kéo lên Bá Vũ Điện. Chúng nữ vây lại đánh giá vết thương của hai người, từng khuôn mặt đẹp cũng trở nên trịnh trọng lên. Đây là da thịt bỏng nặng do bị kim ô thánh hỏa oanh tạc, Diễm Nguyệt Kỳ chỉ vào một vài chỗ nói. Đây là thương tích do Bạch Hổ Trảo tạo nên. Miệng vết thương vẫn còn vô tận sát khí chưa tán, Nam Cung Uyển Dung nhíu mày. Toàn thân bị hút sạch lực lượng, lỗ chân lông mở rộng, rõ ràng là thủ đoạn cường thế thôn phệ của Côn Bằng tộc. Côn Minh Nguyệt cũng đánh giá nói, xương cốt và lục phủ ngũ tạng bị nghiền nát từ trong ra ngoài, linh hồn tổn thương nghiêm trọng bởi long lực và long hồn, Lạc Nam cũng vuốt cằm. Chu Nghịch Liên Minh xem ra chiêu hàng Lý Tiêu Dao thất bại, Phiêu Tử Hàm nhẹ giọng nói, nàng và Tiêu Dao tiên đế là người cùng thời đại, đối với nam nhân này không có quá nhiều ấn tượng nhưng cũng xem như nhận biết. Chẳng trách có thể đem một trong những tán tu hàng đầu đương thời dồn vào thảm cảnh như vậy, rõ ràng là cao tầng Chu Nghịch Liên Minh đồng loạt vây công. Côn Lôn nữ hoàng cau lấy chân mày, Bất quá hắn có thể thoát khốn cũng là lợi hại lắm rồi. Dựa vào hiện trạng vết thương còn sót lại, rõ ràng Tiêu Dao Tiên Đế đã phải lấy ít địch nhiều, bị rất đông cường giả hàng đầu của các tộc thần thú vây giết. Trong hoàn cảnh như vậy vẫn có thể để Ngao Du Điểu thành công mang theo mình trốn đi, tuy đã nửa bước chân rơi xuống mồ, nhưng cũng xem như cực kỳ mạnh mẽ. Lạc Nam không nói thêm lời nào, Niết Bàn Linh Thủy, Sinh Mệnh Huyền Mộc và Thánh Mệnh Quang Minh cùng lúc tiến ra, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Ngao Du Điểu và Tiêu Dao Tiên Đế vào bên trong, bắt đầu cầm máu và xoa dịu. Ở bên cạnh hắn, Tiểu Tiểu vội vàng triển khai sinh mệnh lực, cuồn cuộn như thác tiến vào trong người Tiêu Dao Tiên Đế. Diễm Điệp Tình cùng Lý Trúc Loan cũng triển khai mộc hệ vũ kỹ chúc phúc cho Ngao Du Điểu, kéo nó về từ cõi chết. Đứng trước các thủ đoạn trị liệu cao cấp, tính mạng chủ tớ Tiêu Dao Tiên Đế đã không còn đáng lo ngại, tuy nhiên những thương tổn đến căn cơ đâu dễ dàng hồi phục. Bất tử dược thủy và hồn thạch lũ rốt cuộc được lấy ra với số lượng lớn, rót vào trong miệng bệnh nhân không ngừng nghĩ. U Cơ và Linh Lung đưa mắt nhìn nhau, cùng lúc cất giọng hát mê người dễ chịu để gia tăng khả năng phục hồi của linh hồn bị thương tổn. Dưới một đội ngũ và những thủ đoạn trị thương hàng đầu vũ trụ như thế này trợ giúp, đừng nói là còn một hơi thở, thậm chí khi đã nằm vào quan tài cũng phải bật người sống lại. Tuy nhiên thương thế đã lành, tinh thần của Tiêu Dao Tiên Đế và Ngao Du Điểu vẫn còn quá suy nhược, vì vậy vẫn hôn mê chưa tỉnh táo trở lại. Lạc Nam đem bọn hắn thu vào trong ngũ sắc giới, ra hiệu cho Hắc Chư chăm sóc Tiêu Dao Tiên Đế, dù sao thì hai người xem như bằng hữu cũ từ tận thời Đại Nghịch Long đến năm xưa. Gần đây đội ngũ tình báo liên tục có tin tức truyền về, Ỷ Vân nghiêm trọng nói, Chu Nghịch Liên Minh đang khắp nơi chiêu mộ cường giả với đãi ngộ cực cao gia nhập. Cô Lô Nữ Hoàng nhẹ gật đầu, nghe nói Tiêu Dao Tiên Đế, Ngũ Hành Thiên Đế và không ít cường giả tán tu đều bị mời chào gia nhập. Thậm chí khá nhiều cường giả thành danh trong quá khứ bị lạc trong địa ngục môn vừa trở về cũng được Chu Nghịch Liên Minh nhắm đến. Băng Linh Nhi chen miệng nói vào, biểu lộ bất mãn, tiểu thư Lam Tịch truyền tin về đến, nói Chu Nghịch Liên Minh muốn mời chào Việt Long Đế Quốc gia nhập, xung đột một phen sau đó bị đánh chạy. Ha ha, chúng nữ nghe vậy cười lạnh không thôi. Xem ra bọn hắn nhận ra chỉ với một đám thần thú là khó lòng đánh bại phu quân. Lạc Nam bình thản cười cười, hiện tại hắn có hai mục tiêu bắt buộc phải có để không còn lo lắng về tương lai. Thứ nhất là Tam Muội Chân Hỏa, thứ hai là Hóa Vũ Bá Thần Thể. Chỉ cần mọi thứ diễn ra thuận lợi, bọn kẻ thù quấy rối vũ trụ này thống nhất sẽ phải hối hận. Nghĩ đến đây, Lạc Nam hướng về trang giấy hoàng kim bên trong đan để lạnh giọng uy hiếp. Lần này mà ngươi còn dám hớt tay trên một lần nữa, ngươi sẽ vĩnh viễn không được tiếp xúc với bất kỳ vĩnh hằng thuộc tính nào khác trong tương lai trừ khi rời khỏi cơ thể ta. Lần trước hắn bị hắc ám vĩnh kiếp vây nhốt một thời gian mà chưa có biện pháp thoát thân. Trang giấy hoàng kim dù rằng hưởng lợi sạch sẽ nhưng cũng xem như gián tiếp giúp hắn thoát khốn và đạt được khối tài sản khổng lồ, xem như có qua có lại, hắn cũng không quá phẫn nộ. Nhưng hiện tại Lạc Nam đã chuẩn bị tâm thế cho việc thu phục Tam Muội Chân Hỏa, nếu con hàng này còn dám giở trò, cũng đừng trách hắn cá chết lưới rách. Thậm chí hắn không ngại dùng bá đỉnh nhất nó, đem nó trả về thư viện của cổ Việt tộc mặc kệ nó có lợi hại hay ẩn chứa huyền cơ đến mức độ nào. Như cảm nhận được tâm tình bất mãn và quyết tâm của Lạc Nam, trang giấy hoàng kim nhẹ nhàng động đậy biểu đạt cho sự đồng ý. Tốt nhất là như vậy, Lạc Nam hừ một tiếng. Hắn đã dậm chân tại chỗ ở đại đế quá lâu rồi, không thể chờ đợi thêm được nữa để đột phá địa đế. Nói đi cũng phải nói lại, muội luôn cảm giác đan thần tháp lần này rút ngắn thời gian tổ chức đan thần đại hội là có âm mưu gì đó. Tiêu Thanh Tuyền lo lắng nói, bọn hắn bị phu quân đem tháp lật úp, nói không chừng sẽ nhân cơ hội lần này gây khó dễ, chúng nữ cũng gật đầu tán thành. Hừ, thích thì chiến. Tử Yên vẫn còn tức giận việc đan thần tháp nhắm vào nàng mà gây khó khăn lên Phiêu Miểu Tiên Cung. Với thực lực tổng thể của chúng ta hiện tại, mặc kệ mọi âm mưu, quỷ kế, chúng nữ gật đầu tán thành. Thậm chí các nàng còn mong chờ một trận chiến sau tất cả những tiến bộ trong thời gian vừa qua. Nhân cơ hội ước tính thực lực hiện tại của bản thân mình. Bên trong đan thần tháp, Long Ngạo Thiên cùng Thái Thượng Đan Đế ngồi đối diện, xung quanh là vô số trận pháp phong tỏa toàn bộ thiên địa, ngăn cách mọi loại thủ đoạn nghe lén. Có bao nhiêu thí sinh đăng ký tham dự đan thần đại hội rồi? Long Ngạo Thiên cất giọng hỏi. Hơn 30 vạn, Thái Thượng Đan Đế thống kê một phen hồi đáp. Nhiều như vậy, Long Ngạo Thiên nhíu chặt chân mày. Với từng ấy thí sinh, từ vòng loại đến tận vòng chung kết mất khoảng thời gian bao lâu? Dựa theo hình thức tổ chức thông thường, sau hai vòng loại sẽ đào thải 2-3 thí sinh, số lượng còn lại tiếp tục cạnh tranh qua từng vòng đấu. Ước tính 2 năm tiến đến chung kết, Thái Thượng Đan Đế hồi đáp. Tận 2 năm, Long Ngạo Thiên trên mặt lộ vẻ bất mãn. Hết cách rồi, tuy số lượng luyện đan sư hiếm hoi, nhưng khi toàn bộ luyện đan sư của hai giới tiên ma muốn tham gia một cuộc thi thì con số 30 vạn cũng đã rất khiêm tốn. Thái Thượng Đan Đế bất đắc dĩ nói, không được, Long Ngạo Thiên trực tiếp phủ định. Mục đích chính của chúng ta lần này là Chu Nghịch Đại Hội mà không phải Đan Thần Đại Hội, phải diễn ra càng sớm càng tốt, vòng chung kết phải diễn ra trong vòng 3 tháng, như vậy có phần khó. Thái Thượng Đan Đế hơi cau mày, rút ngắn từ 2 năm xuống 3 tháng, quả thật không phải chuyện dễ dàng. Vòng loại tàn khốc hơn, Thay vì loại bỏ 1/3, lúc này đào thải 9/10 thí sinh chẳng phải sẽ được, Long Ngạo Thiên kiến nghị. Ta sẽ cho Long Quân Sư phối hợp với Đan Thần Tháp suy nghĩ nội dung từng vòng đấu, cách thức tổ chức và đào thải, cần phải đẩy nhanh tiến độ chu nghịch càng nhanh càng tốt. Thái Thượng Đan Đế còn đang bâng khuâng, Long Ngạo Thiên lại bồi thêm một câu. Đừng quên rằng Nghịch Long thực sự là ai. Nghe nói như vậy, ánh mắt Thái Thượng Đan Đế lóe lên một tia oán hận, cuối cùng cắn răng gật đầu. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Ở một phiến hạ giới nhỏ bé như hạt bụi bên trong vũ trụ, đồng xanh gió mát, cảnh tượng mộc mạc hiền hòa, một tên mục đồng tầm mười mấy tuổi nhàn nhã nằm trên lưng trâu, vừa cho bầu trâu ăn cỏ, vừa thổi sáo du dương thích ý. Bất quá ngay tại lúc này, bên trong đôi mắt trong veo của mục đồng chợt hiện lên hai ánh hỏa diễm thần bí nhảy nhót. Tiếng sáo dừng lại, mục đồng bất chợt ngồi thẳng lưng, đôi mắt tưởng chừng ngây thơ trở nên thâm thúy, khó hiểu lẩm bẩm, vì sao tổ chức sớm hơn dự kiến, lão thái thượng muốn làm cái gì nha? Lưỡi biếng vươn vai, mục đồng nhếch miệng cười một tiếng, thôi kệ, lâu rồi cũng chưa trở về, chuyến này tham gia náo nhiệt một trận vậy. Mục đồng đứng lên, hướng về ngôi nhà trên đỉnh đồi cất giọng cười lớn, ông chủ, tiểu tử có chút bận, xin nghỉ một đoạn thời gian. Tiếng nói vừa dứt, mục đồng nhẹ nhàng phất tay, trong ánh mắt không dám tin của một nam tử nông dân, đàn trâu từ tận đồng cỏ xa đột nhiên xuất hiện chỉnh tề ngay bên cạnh nhà hắn. Mà thân ảnh mục đồng từ lâu đã biến mất dạng, ta chưa tỉnh ngủ sao? Nam tử nông dân xoa xoa hai mắt của mình, một mặt mộng bức. Một mảnh trung thiên giới. Trước một nhà gỗ nhỏ đơn sơ có một đoàn người đông đúc xếp thành hàng. Đa số những người này đều là tán tu, thợ săn, đồng binh, lính đánh thuê. Tuy lăn lộn khắp trốn nguy hiểm chỉ để sinh tồn nhưng đa phần người đều không có bối cảnh hay chỗ dựa, trên thân có nhiều thương tích không nhẹ thì nặng. Bất quá dù là như vậy, trên mặt đám người hùng hùng hổ hổ này đều tràn ngập lạc quan và vui mừng. Bởi vì bọn hắn biết rằng thương tật của mình rất nhanh sẽ bình phục. Chẳng biết từ bao giờ, nơi này xuất hiện một nhà gỗ nhỏ, bên trong tồn tại một vị tự xưng là đại phu có thể chữa bách bệnh và thương tật. Thời điểm ban đầu vô số người xem thường và chế nhạo, nhưng khi một tên nam tử mang theo đồng bạn sắp vào cửa tử của mình cầu may mà đến, chưa đầy một canh giờ đã hoàn hảo vô hại chạy ra, danh tiếng của vị đại phu kia liền lên như diều gặp gió. Hàng ngày từ 6 giờ sáng nhà gỗ nhỏ sẽ mở cửa đón bệnh nhân, đến 10 giờ khuya sẽ một lần nữa đóng cửa. Nhiều năm lặp đi lặp lại như vậy, hầu hết tu sĩ ở phiến trung tiên giới này đều đã từng được vị tiền bối đại phu kia trị liệu, danh vọng cao tuyệt. Trước y thuật thần kỳ như vậy, vô số thế lực lớn nghe danh mà đến, muốn đem vị đại phu kia chiêu mộ, thậm chí không ngại sử dụng bạo lực cưỡng bách. Kết quả cuối cùng tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, cùng một cục diện. Thế là mọi người đều biết, vị đại phu kia còn là một tuyệt đỉnh cường giả đang ẩn cư hành thiện. Mọi người sùng bái tôn kính như gặp thiên nhân, ngoan ngoãn nghe theo quy cũ của hắn, ngày ngày liều mạng rèn luyện tìm kiếm cơ duyên. Khi bị thương trầm trọng lại nhờ đến đại phu trị liệu. Có một vấn đề đáng nói chính là, chưa từng thấy vị đại phu này bước ra khỏi cửa, trị bệnh cũng cách một tấm rèm, không ai từng nhìn thấy dung mạo của hắn. Kẽo kẹt, bỗng nhiên một ngày này, cánh cửa gỗ đột ngột mở ra, một thân ảnh phiêu nhiên biến mất, kèm theo đó là thanh âm già nua vang vọng. Các vị thông cảm, lão phu có chút việc phải đi một thời gian, mọi sự cẩn thận à. Tiếng nói vừa dứt, lực lượng sinh mệnh nóng rực bao phủ toàn trường. Đem vết thương của tất cả những người xếp hàng bên ngoài khôi phục một cách hoàn hảo, mà nhà gỗ nhỏ kia cũng biến mất không còn tung tích. Trong lúc nhất thời, cả đám nhìn nhau khóc giống lên. Bọn hắn biết rằng mình có thể lạc mất vị tiền bối đáng kính kia vĩnh viễn. Cũng trong khoảng thời gian này, hầu hết luyện đan sư và các đại thế lực bên trong vũ trụ cũng đã xuất phát về hướng luyện đan đại lục, nhộn nhịp như chưa từng có. Chương 1690, Diễm Kinh Toàn Trường, chỉ còn vài ngày ngắn ngủi. Đại sự kiện long trọng nhất của luyện đan sư trên toàn vũ trụ sẽ diễn ra. Địa điểm tổ chức là Đan Thần Tháp, điều đó khiến luyện đan đại lục trở thành nơi hội tụ số lượng luyện đan sư cường giả các nơi và những đại thế lực quy mô lớn nhất vũ trụ trong thời điểm này. Đây được xem là quần anh tụ hội, khắp mọi ngõ ngách trên luyện đan đại lục đều có bóng người, các khách sạn, tửu lâu hay khách điếm đã trở nên quá tải, có thể nói là nhộn nhịp đến cực điểm. Mà khi số lượng lớn người ở trời Nam đất Bắc tụ hợp, khó tránh khỏi sẽ sinh ra những đề tài thảo luận nhằm gia tăng bầu không khí. Bên trong một tửu lâu xa hoa nhất đại lục, một tên nam tử trung niên đặt câu hỏi. Lần này nhân số tham dự luyện đan đại hội lên đến vài chục vạn, cũng không biết bên trong có những ai nổi bật. Đương nhiên là các vị đan tử, đan nữ của Đan Thần Tháp rồi, một người dùng giọng điệu chắc nịch đáp. Điều đó ai mà chẳng biết, có người khác bất mãn lên tiếng. Ý chúng ta muốn biết là ngoài người của Đan Thần Tháp ra còn ai đáng chú ý nữa không? Còn rất nhiều. Một người bản địa của luyện đan đại lục ra vẻ hiểu biết lớn tiếng nói, luyện đan đại lục ngoại trừ Đan Thần Tháp vẫn còn tồn tại không ít thế lực luyện đan xuất chúng. Trong đó tiêu biểu là tứ đại thế lực tọa trấn bốn phía đông tây nam bắc phân biệt là luyện đan môn, thiên đan phái, y đan đường và dược hoàng thế gia, mỗi thế lực đều có thiên đan đế tọa chấn. Không ít người nghe vậy gật đầu, danh tiếng của tứ đại thế lực vừa được kể ra cũng rất lớn, chỉ cần là người có chút kiến thức thường được nghe nói đến. Nghe nói vị tân nhiệm đường chủ của Y Đan Đường là khoáng thế kỳ tài, tuổi hơn chục vạn đã là một vị thiên đan đế, lấy thân nữ nhi chấp trưởng toàn bộ Y Đan Đường đối kháng với các thế lực khác, là một vị nữ trung hào kiệt. Không ít nam nhân bày tỏ sự ngưỡng mộ trong lòng, ánh mắt mơ màng cảm thán nói ra, chẳng biết nàng có tham dự đan thần đại hội hay không. Ha ha, một ông lão nghe vậy nở nụ cười. Nếu là trước đây, đan thần đại hội chỉ là nơi thu hút những hậu bối thiên tài luyện đan sư tham dự, nhân vật cấp thiên đan đế sẽ ngại vấn đề mặt mũi mà không tham gia náo nhiệt. Nhưng đừng quên, phần thưởng cao cấp nhất của đan thần đại hội lần này sẽ là gì? Lão già vừa nói xong, toàn trường thân thể chấn động, vô thức thốt lên, tam muội chân hỏa, là cơ hội tiếp xúc với tam muội chân hỏa. Lão già mở miệng đính chính, phốt phốt tròng râu, dùng đùi đắc ý nói. Đứng trước thứ hấp dẫn như vậy, đừng nói là vị đường chủ của Y Đan Đường, mà ngay cả rất nhiều lão quái vật luyện đan sư lánh đời cũng bất chấp tuổi tác hay bối phận mà đứng ra cạnh tranh. Cho nên có thể nói đan thần đại hội sắp tới sẽ là lần đại hội quy mô lớn nhất từ trước đến nay, tập trung những luyện đan sư khủng bố nhất. Toàn trường tán thành gật mạnh đầu. Quả thật là như vậy, tam muội chân hỏa là vĩnh hằng thuộc tính A, toàn bộ vũ trụ được bao nhiêu loại chứ? Dù ngươi chỉ là một luyện đan sư chiến lực thấp kém, nhưng một khi được tam muội chân hỏa tán thành và nhận chủ, sẽ lập tức bước vào hàng ngũ cường giả hàng đầu đương thời, đứng trước ngọn lửa tam muội, dù là thiên đế cấp cường giả cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng mà những lão quái vật cũng tham dự đan thần đại hội chẳng phải sẽ thiệt thòi cho đám hậu bối sao? Một tên thanh niên bất mãn lên tiếng. Cũng giống như ta, khổ luyện mấy chục vạn năm để thành địa đan đế, kết quả gặp đám quái vật trăm vạn tuổi cùng tham gia cuộc thi, sao có thể chịu thấu à? Tiểu tử à, có trách chỉ trách bản thân mình bất tài, không ít người ném đến ánh mắt đồng tình. Không thấy vị đường chủ của Y Đan Đường sao, từ người ta còn nhỏ hơn ngươi nhiều đã là thiên đan đế rồi đó. Chỉ những nhân vật như vậy mới xứng đáng tiếp cận tam muội chân hỏa chớ. Thanh niên sắc mặt đỏ lên, xém chút bị nghẹn chết. Hắn chưa đến trăm vạn tuổi đã là địa đan đế, thiên phú đủ để ngạo thị quần hùng. Nhưng xuất hiện ở nơi này lại bị chế nhạo không thương tiếc, quả thật là tàn khốc mà, không cần phải sầu não. Một vị hộ pháp của đan thần tháp đang ngồi uống rượu cũng lên tiếng cười nói. Dù cuối cùng không đạt kết quả cao nhất, nhưng chỉ cần tiến vào top 100 cũng có những phần thưởng quý giá rồi, thậm chí nếu biểu hiện tốt sẽ lập tức được đan thần tháp thu nhận. Vô số người tán thành cách nói của vị hộ pháp. Thật ra nhiều vị luyện đan sư cũng tự biết thực lực của mình mơ tưởng cũng không đạt được quán quân, chỉ bằng nhắm đến những thứ hạng thấp hơn cũng sẽ có phần thưởng không tệ rồi. Ngoại trừ đến từ luyện đan đại lục, vẫn còn không ít thế lực luyện đan nổi danh bên ngoài, lại có người phô trương kiến thức. Tiên giới có Hóa Đan Môn, Hỏa Mộc Tông, Đan Đế Quốc, ma giới có Ma Đan Viện, Đan Diễm Sơn Trang, đều có thiên đan đế cấp nhân vật ghi danh tham dự. Chỉ tiếc ma thương thị bị diệt rồi, bằng không chắc cũng sẽ cử thiên đan đế đến vô náo nhiệt. Nói đến ma thương thị, cũng không biết thiên địa hội có cử luyện đan sư tham gia hay không, dù sao thì đây cũng là đấu tranh lành mạnh. Cổ Việt tộc chắc cũng tồn tại những thiên đan đế mà chúng ta chưa biết đến. Đám đông nghị luận ầm ĩ về các thế lực có luyện đan sư lợi hại trong vũ trụ, sau đó lại xoay chuyển đề tài. Tính ra đã rất nhiều năm rồi hai vị tháp chủ còn lại của đan thần tháp là Tuệ Tĩnh Đan Đế và Hải Thượng Đan Đế vẫn chưa trở lại, cũng không biết kỳ này thế nào. Hai vị tháp chủ là thần long thấy đầu không thấy đuôi, chúng ta sao dám phán đoán ý đồ của bọn hắn. Nghe nói hai vị tháp chủ đang ngao du nhân gian, không bận tâm đến sự vụ nơi đan thần tháp. Thì cũng bởi vậy mà Thái Thượng Đan Đế địa vị ngập trời, toàn bộ hộ pháp và trưởng lão đều đã thành tâm thuần phục. Xuyệt, chuyện nội bộ của đan thần tháp tốt nhất không nên nghị luận thì hơn. Ngao, ngao, ngao, ngao, ngao. Vô cùng đột ngột, có âm thanh chấn kinh thế giới ngang tàn vang vọng, tiếng rồng ngâm xuyên thấu vân tiêu. Toàn trường biến sắc, chỉ cảm thấy huyết dịch sục sôi, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mắt bọn hắn là 9 con kim cương thiên long uy nghiêm bá khí lôi kéo theo bá vũ điện cao quý vô song, quân lâm thiên hạ, lướt ngang bầu trời luyện đan đại lục mà không kiêng nể bất cứ điều gì. Hít, đó là bá vũ điện trong truyền thuyết, không ít thanh thiếu niên tuổi trẻ toàn thân run lên vì kích động. Mà ánh mắt của vô số người cũng biểu hiện phức tạp đến cực điểm. Có hâm mộ, có kính sợ, có không phục, có ghen ghét, có đố kỵ, có oán hận, đủ mọi loại cảm xúc tập trung về hướng bá vũ điện, nhưng chẳng ai dám tiến lên gây sự. Tương truyền long tộc cực kỳ kiêu ngạo và bá đạo, không cho phép bất kỳ chủng tộc hay cá nhân nào dám sử dụng những giống loài long tộc làm tọa kỵ. Vậy mà giờ đây, thì bá vũ điện được 9 con kim cương thiên long kéo đi, cường giả long tộc lại chưa từng dám tìm đến chủ nhân của chúng để hỏi tội. Điều này là minh chứng rõ rệt cho một điều, thực lực của chủ nhân bá vũ điện khiến cả long tộc cũng phải kiêng nể ba phần, không dám vạch tội. Quy tắc đôi khi sẽ bị sức mạnh phá vỡ. Sự kiêu ngạo tuyệt đối không để người khác dùng long tộc là tọa kỵ đã trở nên vô nghĩa trước hiện diện của bá vũ điện cùng 9 tôn kim cương thiên long, mà chủ nhân của bá vũ điện là ai, toàn bộ vũ trụ đều biết đến cái tên này, Lạc Nam. với những chiến tích gần như hoang đường, thời điểm gần nhất còn là lật úp Đan Thần Tháp. Không ai nghĩ đến một nhân vật nổi danh về sức mạnh và chiến lược như hắn sẽ có mặt ở Đan Thần Đại Hội lần này. Chẳng lẽ Lạc Nam đến gây sự, phá hoại Đan Thần Đại Hội? Rất nhiều người bắt đầu đoán giả đoán non. Hiển nhiên bọn hắn không cho rằng Lạc Nam đến đây với tư cách thi sinh, mà là đến quấy rối Đan Thần Tháp khi song phương đã kết thù. Dù sao thì ngươi ngay cả Đan Thần Tháp cũng lật úp xuống rồi, chẳng có chút gì gọi là tôn trọng thánh địa của luyện đan sư, chẳng lẽ còn muốn hạ mình làm thí sinh dự thi hay sao? Cũng chưa từng nghe ai nói Lạc Nam là luyện đan sư à? Tất cả không biết rằng suy nghĩ hoang đường và không chân thật của bọn hắn lại là sự thật. Lạc Nam đến với tư cách một thí sinh, nhưng khi rời đi lấy tư cách gì thì tạm thời chưa biết. Lớn mật, có tiếng quát tháo đầy phẫn nộ. Chỉ thấy một đội quân hộ pháp của Đan Thần Tháp nhanh chóng bao vây Bá Vũ Điện vào bên trong. Tên cầm đầu quát lên lạnh lẽo. Tại luyện đan đại lục và Đan Thần Đại Hội không cho phép cưỡi pháp bảo bay lung tung, quấy rối đến người khác. Toàn trường gật đầu, bọn hắn cũng sớm biết nguyên tắc này. Thử nghĩ nếu cho phép phi hành thoải mái, sợ rằng với nhân số đông đúc như hiện tại sẽ trở nên rối loạn đến cực điểm a. Bất quá khiến cả bọn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, từ trong Bá Vũ Điện vang lên tiếng cười của nam nhân. Nếu là thông thường, có lẽ bổn thiếu chủ sẽ tuân thủ quy tắc mà đi bộ. Bất quá Đan Thần Tháp các ngươi và ta ân oán tầng tầng lớp lớp, sao bổn thiếu chủ phải nghe theo các ngươi? Cả đám trong lòng run lên, thầm nghĩ con hàng này quả nhiên là đến gây sự. Lạc Nam, ngươi muốn làm gì? Trưởng lão của Đan Thần Tháp cũng nhảy ra, lạnh giọng nói. Đừng tưởng rằng chúng ta ngại ngươi, hiện tại tất cả thế lực luyện đan sư đều có mặt, chỉ cần Đan Thần Tháp hô một tiếng, ngươi sẽ trở thành công địch của toàn trường. Ầm ầm, đáp lại hắn là đại môn Bá Vũ Điện mở ra, một nam hai nữ ung dung xuất hiện. Vừa nhìn thấy bọn hắn, toàn trường trở nên yên tĩnh như chết, chỉ còn lại tiếng hít thở không thông, ánh mắt tràn đầy kinh diễm. Nam nhân tuấn lãng tà mị, có nét kiên nghị và uy vũ, khí phách hiên ngang. Hai nữ nhân một người tóc hoàng kim, một người tóc bạch kim, một người thân khoác kim sắc đế bào, một người thuần bạch y tinh khiết. Lụa mỏng che mặt khiến tuyệt thế dung nhan của các nàng như ẩn như hiện, chỉ lộ ra hai đôi mắt đã có thể cướp lấy linh hồn của cả thế gian. Phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành là những mỹ từ không đủ để miêu tả các nàng. Trước sự xuất sắc của hai đại mỹ nhân, Lạc Nam dường như trở thành vật làm nền vậy. Nhưng một vật làm nền như hắn lại đi ở giữa hai mỹ nhân, các nàng thậm chí còn cam tâm tình nguyện lùi một bước phía sau hắn. Điều này khiến tất cả nam nhân có mặt ở hiện trường ghen ghét muốn điên. Đáng nói hơn nữa, bọn hắn đều nhận ra thân phận của hai vị nữ tử này. Côn Lôn nữ hoàng, Tuổi Nguyệt nữ đế, hai vị nữ thiên đế có thể nói là đứng hàng đầu trên vũ trụ hiện nay, là đối tượng và tình nhân trong mộng của tất cả nam nhân trong thiên hạ. Chỉ cần được bất kỳ ai trong hai người liếc nhìn cũng đủ để vinh hạnh vô biên, cả đời khoe khoang đắc ý. Ấy thế mà lúc này hai nàng lại một trái một phải đi cùng một nam nhân. Cảnh tượng như vậy sao có thể không gây nên chấn động? Nếu ánh mắt có thể giết người, Lạc Nam đã bị nam nhân ở toàn trường nghiền thành thịt vụn. Con mẹ nó thật sảng khoái, Lạc Nam hận không thể ngửa đầu cười dài. Cảm giác đi cùng mỹ nhân xuất sắc để toàn trường ghen ghét và đố kỵ này, thân là nam nhân ai cũng sẽ cực kỳ hưởng thụ à. Hắn nhìn trưởng lão của Đan Thần Tháp cười nhạt. Thế nào, ngươi dự định làm gì bổn thiếu chủ, hiệu triệu đám đông đi xem nào. Ngươi, trưởng lão sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn đâu có điên mà đi khai chiến ở thời điểm này, cái uy của đệ nhất cường giả đương thời như Tuế Nguyệt nữ đế thật sự quá lớn. Nếu như lý do không đủ lớn và nghiêm trọng, chẳng có ai điên khùng mà dây vào Lạc Nam và hai vị nữ thiên đế hùng mạnh như vậy. Cứ mặc kệ hắn đi thôi. Lúc này đột nhiên có âm thanh của Thái Thượng Đan Đế truyền vào tai tên trưởng lão nói. Tạm thời cứ để hắn làm gì tùy thích, ngày tháng nhảy nhót đắc ý của hắn chẳng kéo dài bao lâu nữa đâu. Vâng. Trưởng lão nghe vậy chỉ có thể nhẫn nhịn, oán độc trừng Lạc Nam một cái, hận hận phất tay ra hiệu cho đội ngũ chấp pháp rời đi. Đồng thời hắn cũng lập lại lời của tháp chủ răn dạy các thuộc hạ khác, cứ xem như Lạc Nam là người vô hình ở đội tuyển là được. Lạc Nam trêu tức cười cười nhìn theo đám người, điều khiển Bá Vũ Điện trôi nổi giữa không gian, cho phép chín con rồng tạm thời nằm xuống nghỉ ngơi trên bầu trời. Bất quá dù có Lạc Nam mở đầu cũng chẳng ai dám làm theo hành vi của hắn, tất cả người khác đều tuân thủ quy định của Đan Thần Tháp, không dám phi hành hay lơ lửng trên không. Nói đùa, bọn hắn không có Tuế Nguyệt nữ đế và Côn Lôn nữ hoàng làm chỗ dựa, dám vuốt râu hùm của Đan Thần Tháp phải có bối cảnh khủng khiếp như Lạc Nam vậy mới được. Mà khi thấy Đan Thần Tháp làm ra nhượng bộ trước mặt vô số người, chấp nhận danh dự hao tổn, Côn Lôn nữ hoàng nhíu mày nói, như vậy cũng nhịn, xem ra thật sự có âm mưu chờ tiểu nam nhảy vào. Đích thật là vậy, ta đã cố dò xét thiên cơ nhưng không thành công. Tuế Nguyệt nữ đế bình tĩnh ứng tiếng, một trận chiến lớn là không thể tránh khỏi, chỉ là chưa biết quy mô như thế nào. Ha ha, có các nàng ở bên cạnh, ta còn sợ cái gì? Lạc Nam tự tin nhún nhún vai, đừng quá mức chủ quan. Hai nữ cùng nhau lắc đầu, biểu lộ ngưng trọng. Trực giác của nữ nhân khiến bọn ta biết được những chuyện tiếp theo không hề đơn giản. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.